thế nào không lời gì để nói đi, hừ, ta liền biết ngươi là cố ý, chính là cố ý nói này lúc sau nhảy xuống sofa, không chút khách khí liền trực tiếp chọc cánh tay hắn. Chờ đến phát tiết hạ tâm tình của mình lúc sau ngồi xuống bàn ăn bên, cầm lấy đánh xoa liền gõ, ta đói bụng, ăn cơm. Đều nói nghệ thuật gia có điểm thời điểm là không thể nói lý, lúc này Tô Lăng hoàn toàn kế thừa loại này không thể nói lý đặc điểm. Ở bên ngoài, ở nàng fans phía trước tuy rằng tùy tiện, nhưng là như cũ sẽ chú ý chính mình hình tượng, nàng cũng biết chính mình là một cái thần tượng không thể tạo thành bất lương ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, ở bất cứ chuyện gì đều suy xét chu toàn, trả lời sở hữu vấn đề đều sẽ không rơi xuống bất luận cái gì nhược điểm. Một hồi về đến nhà phần lớn thời điểm liền nhốt ở nhà ở bên trong sáng tác, hoặc là đi ra ngoài đi một chút, đủ loại hoa cỏ, cũng sẽ không thế nào. Cố tình này TV nàng xem không được, không sai, nàng vừa thấy liền rất dễ dàng mang nhập chính mình cảm xúc, nhưng là nàng yêu cầu cũng rất cao, cho nên trên cơ bản chỉ biết xem an hâm tác phẩm. Hơn nữa đôi khi ở an hâm tiếp kịch bản quá nhiều, không biết nên chọn nào buồn thời điểm, cũng là nàng đề ý kiến. Tô Lăng đương nhiên không biết cái gì diễn tôi lại, nàng chỉ cảm thấy kia bộ diễn nhìn hảo, nàng liền đề nghị an hâm tiếp. Nếu là an hâm không thích nàng cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Bất quá an hâm thích diễn kịch, bất luận cái gì một quyển kịch bản, trừ phi thật sự là quá lạ, hắn sẽ không tiếp ở ngoài, mặt khác đều sẽ muốn nếm thử, huống hồ Tô Lăng ánh mắt cũng rất cao. Rốt cuộc nàng đã từng vì rất nhiều cự làm viết qua ca. Hiện tại bọn họ muốn về nước phát triển tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, này 5 năm nhiều cũng không phải là bạch ngốc lại đây. Về hạ mộng sự tình, bọn họ khá vậy lúc nào cũng thời khắc khắc chú ý này đâu, như cũ không vội, từ từ tới. Khang Nhạc gia cùng Khang Nhạc Tuấn đã có chính bọn họ phòng làm việc, thiết kế người mẫu hai tay bắt, hơn nữa cũng thật là bọn họ hai người ngự dụng thiết kế sư. Hắn cùng Tô Lăng một người một cái. Khang Nhạc ra cùng nàng, Khang Nhạc Tuấn tự nhiên chính là hắn thiết kế sư. Trở về lúc sau hắn liền có rất nhiều kịch bản tìm tới môn, cho nên hắn cũng rất bận. Tô Lăng, nghe nói ngươi ở quốc nội đệ nhất trương album đã chủ bị hảo. An Hâm trực tiếp kéo ra chỗ ngồi ngồi ở Tô Lăng bên người, lúc này Khang Nhạc Tuấn đã đem hắn ca ca làm tốt đồ ăn bưng đi lên, có nước ngoài nổi danh cơm điểm, còn có quốc nội thức ăn. Đều là Tô Lăng thực thích ăn. Ân. Tô Lăng gật đầu. MV nam chính thỉnh. An Hâm cầm lấy dao nĩa, nhìn Tô Lăng lúc này ăn cơm tốc độ, cực kỳ vừa lòng. 3 năm trước đây, hắn ra ngoài thời gian càng ngày càng nhiều, không có thời gian dặn dò nàng, quả nhiên được bệnh bao tử, dưỡng thật dài một đoạn thời gian mới hảo. Kia đoạn thời gian cũng là hắn chính thời điểm mấu chốt, cứ việc như thế hắn như cũ bồi nàng thật lâu, thẳng đến đêm này ăn bữa hôm bỏ bữa mai tật xấu. Còn có hồ ăn mạnh uống tật xấu sửa đổi tới mới yên tâm. Hơn nữa Khang Nhạc ra cái kia quán ăn cũng là lúc ấy kiến thành, hắn đầu tư, liền ở bọn họ phía trước nhà kiểu Tây cách đó không xa, liền tính là nàng ở sáng tác, cũng sẽ có người cho nàng đúng giờ đưa cơm qua đi. Nô, còn không có định ra tới, ta đoàn đội nói không thể qua loa. Tô Lăng tiếp nhận An Hâm đưa qua thủy, uống một ngụm, nói tiếp, ta cũng cảm thấy cần thiết châm trước, ngươi biết không? Lúc ấy có người cùng ta để cử Hạ Hao. Nàng cũng không phải khinh thường cái này Hạ Hao, cũng không phải cảm thấy hắn khó coi, càng không phải bởi vì Hạ Ngộng, cho nên mới đối hắn có ý kiến. Chỉ là nàng xem qua hắn diễn tác phẩm, cũng xem qua hắn mặt khác một ít tác phẩm, cũng nghe quá hắn sướng ca. Vẫn là tha nàng đi, nàng không dám thỉnh hắn A. Lần này bên trong có một đầu nam nữ hát đối ca. Đây là Tô Lăng ở nước ngoài tản bộ gặp được đối lẫn nhau dựa vào tóc trắng xóa lao nhân cùng lao thái thái thời điểm đột nhiên có cảm mà phát viết, lúc ấy còn riêng nghe xong hai cái lao nhân chi gian chuyện xưa, đem ngay lúc đó Tô Lăng cảm động hỏng rồi. Không bằng mời ta đi. An Hâm ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình đang ở thiết đồ ăn, câu này nói thật sự là tự nhiên. Người Tô Lăng nghe nói lúc sau tay động tác dừng một chút, sau đó trên dưới tìm hiểu. Nàng sáng tác kêu bài hát thời điểm hắn vừa vặn cũng ở, cho nên hắn có thể thể hội bên trong cảm tình không thể nghi ngờ, ngoại hình điều kiện sao, bởi vì nổi danh, hiện tại đại đa số người đều cảm thấy hắn như vậy mới là đẹp nhất. Hảo là hảo, chính là, ngươi quá quý, ta thỉnh không dậy nổi a. Ha ha a. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống liền nghe được một cái tiếng cười, trực tiếp trừng mắt nhìn qua đi, ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy. Nguyên lai ngươi cũng sẽ cùng ta khách khí như vậy, ta đều có chút không thói quen. Những lời này nghẹn Tô Lăng uống một ngụm thủy, đây là công sự được không? Hung chi gia hỏa này đóng phim không lậu thân thể, lại còn có không cùng người khác hôn môi, chỉ cần tới rồi này đó diễn nếu không tá vị, nếu không tìm thế thân, hoặc là những cái đó diễn căn bản là sẽ không có này đó hình ảnh. Tuy rằng có rất nhiều nữ diễn viên đều công khai tỏ vẻ thích hắn, thực đáng tiếc à, các nàng tìm cơ hội đều cùng hắn nháo không ra thai tiếng. Cố tình cùng nàng có thai tiếng, rốt cuộc lúc trước bọn họ đều là ở cùng một chỗ, nàng lúc ấy liền kỳ quái, dựa vào cái gì nói nàng cùng An Hâm có quan hệ, không nói nàng hòa thuận vui vẻ Tuấn cùng Nhạc Khang có. Sau lại An Hâm không chút khách khí nói, nàng tuổi quá lớn, cùng bọn họ đứng chung một chỗ giống như là một cái lao mụ tử cùng nàng hài tử. Lúc ấy tức giận đến Tô Lăng quá sức, phản bác nói, nàng cùng hắn có thể thai tiếng đã nói lên, hắn cũng tuổi trẻ không đến chạy đi đâu. Liên tính là hài tử cũng là bọn họ hài tử. Lúc ấy nói An Hâm á khẩu không trả lời được, nàng liền vui vẻ, sau lại ngẫm lại lại cảm thấy nào không thích hợp, tổng cảm thấy là có hại. Chương 299 trọng sinh cả ngày sau. 6. Ngươi biết ta không thích Lăng Xê. Tô Lăng ưu nhã dùng cơm bố xoa xoa miệng mình, sau đó nói. Này xem như Lăng Xê sao. Khang Nhạc Tuấn có chút khó hiểu, nhìn mắt An Hâm, ta nhưng thật ra cảm thấy, nếu không thẹn với lương tâm, liền tính là Lăng Xê cũng là người khác sự tình. Tô tỷ ngươi như vậy ngược lại cảm giác trong lòng có quỷ. Cuối cùng một câu ở Tô Lăng căm tức nhìn ánh mắt bên trong không dám nói đi xuống, vội cũng lau lau miệng, ta ăn no. Khang Nhạc Tuấn, ai làm ngươi đi rồi, ngươi lại đây, cấp tỷ nói rõ ràng. Tô Lăng nhìn trốn cũng dường như Khang Nhạc Tuấn lớn tiếng gọi vào. Cuối cùng nghiêng đầu nhìn An Hâm, liền định ngươi. Ngay sau đó đem cơm bố vô vào trên bàn, rõ ràng là muốn tìm Khang Nhạc Tuấn tính sổ đi. Một bên vẫn luôn không nói gì Khang Nhạc ra lúc này ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến An Hâm khỏe miệng bất đồng dĩ vãng tươi cười. Liền ở ngay lúc này Khang Nhạc ra bàn ăn bên trong phát ra khó nghe kéo cái thanh, hắn vội dừng lại chính mình giao đĩa, ngẩng đầu nhìn là nhìn chằm chằm chính mình An Hâm, lộ ra một cái mỉm cười, thực xin lỗi, vừa mới không có chú ý. An Hâm không nói gì thêm. Ngược lại nói đến, ăn xong lúc sau ta tới thu thập đi. Ngay sau đó toàn bộ nhà ăn liền dị thường an tĩnh, trừ bỏ mặt trên thỉnh thoảng truyền đến Khang Nhạc Tuấn xin lỗi thanh cùng xin tha thanh. Cơm nước xong lúc sau, An Hâm cũng thong thả ung dung sửa sang lại bộ đồ ăn, nhìn chính mình trên tay có chút thông tấu mâm. Nay một bộ mua tới thực quý, bởi vì mặt trên có âm nhạc ký hiệu, người khác đều là hoa văn, liền này nguyên bộ đều là âm nhạc ký hiệu hình. Nghe nói là Khang Nhạc gia riêng tìm nổi danh đồ sứ đại sư, còn có một nhà nghệ thuật gia cùng nhau thiết kế. Hắn thật đúng là sáng tạo khác người. Đem bộ đồ ăn lau khô hơi nước lúc sau liền đặt ở cái giá phía trên, đem sở hữu khăn lông cũng sửa sang lại hảo. Hắn trước kia thường xuyên tiến đoàn phim, từ tiếp chụp phí lôi Anderson đạo diễn kia bộ kịch lúc sau liền thường xuyên tính ở bên ngoài, rất ít cùng bọn họ ba người ở bên nhau. Thẳng đến sau lại Tô Lăng bệnh bao tử thời điểm. Hắn hướng phía trước đoàn phim nhận lỗi, thậm chí đỉnh đạo diễn mắng, về nhà bồi nàng ước chừng 2 tháng, lúc ấy rất bận Khang Nhạc ra sau lại biết cũng đã trở lại, cũng là kia đoạn thời gian hắn khảo đầu bếp trứng. Duy độc Khang Nhạc Tuấn vốn dĩ cũng muốn bồi Tô Lăng, Lăng là bị Tô Lăng nói đi rồi. Đương nhiên Khang Nhạc ra nàng cũng không phải không có nói qua, vừa vặn lúc ấy hắn kiến nghị hắn khai quán ăn, cho nên xử lý kia chuyện đi. Đến nỗi chính mình. Sinh bệnh Tô Lăng như thế nào có thể nói được qua hắn? Rốt cuộc hắn đã từng luôn là ân cần dạy bảo, nàng một hai phải nói chính mình là thiết dạ dày, vốn là ở chính mình trước mặt lùn thượng một đoạn, nàng không dám nói hắn. Cốc cốc cốc. Tô Lăng vẫn chưa quay đầu, mà lại như cũ ở thí âm, mời vào. An Hâm nhìn Tô Lăng âm nhạc phòng, hiện tại sở hữu thiết bị đều phi thường đầy đủ hết, còn có chút đồ vật là hắn ở đóng phim thời điểm nhìn đến, riêng cho nàng gửi lại đây. Hiện tại đều ở dùng. Sơ sơ cái kia tiểu xảo âm hưởng, nhìn có chút quen mắt, đây là nhạc gia mua cho ngươi. Ân. Tô Lăng đang ở điều tiết âm điệu. An Hâm tùy ý kéo một cái ghế, ngồi xuống, nhìn lúc này biến thành mặt khác một loại trạng thái Tô Lăng, trên mặt cực kỳ nghiêm túc, cùng phía trước hi hi ha ha tùy tiện hoàn toàn bất đồng. Ngươi có việc. Chờ đến điều tiết không sai biệt lắm thời điểm. Tô Lăng mới đưa chính mình thai nghe cầm xuống dưới, xoay hạ chính mình làm ghế xoay, đối mặt An Hâm. Ở ngay lúc này chỉ thấy Tô Lăng tay ở cái kia tất cả đều là cái nút máy móc thượng nhẹ nhàng nhấn một cái, một đầu cực kỳ dễ nghe vui sướng ca từ bên trong phong ra, An Hâm rất là nghiêm túc cảm giác, cái này chính là ngươi ở trong điện thoại nói có thư ở tưới hoa thời điểm tưới ra tới một đạo nho nhỏ cầu vồng lúc sau viết ra tới ca khúc. Tô Lăng gật đầu, phía trước vẫn luôn không có lấy ra tới, vẫn là cảm thấy dùng C quốc ngôn ngữ sướng ra tới nhất dễ nghe, cho nên tính toán đặt ở lần này album bên trong. Cảm thấy thế nào? Cũng không tệ lắm, cùng ngươi lần này album chủ đề thực hợp. An Hâm cho đúng trọng tâm đáp án, trầm mặc hạ lúc sau, nhìn lúc này nhắm mắt lại cảm thụ Tô Lăng, này chỉ là nàng thanh sướng ra tới, hạ mộng sự tình ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý. Tô Lăng nghe nói lúc sau mở hai mắt, sau đó đứng dậy đi tới chính mình đặt băng từ địa phương, suốt một mặt tường đều là album, có toàn thế giới mọi người ca, Tô Lăng thích nghe ca không thể nghi ngờ, vô luận là người khác ca vẫn là chính mình ca, đều mang theo thưởng thức thái độ. Ngay sau đó liền tìm ra hai chương album, đưa cho An Hâm. Đây là cái gì? An Hâm ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, ngay sau đó ánh mắt đặt ở chính mình trên tay. Ngươi đệ nhất chương album cùng hạ mộng cuối cùng một chương album, có cái gì vấn đề sao? Vấn đề lớn đi, ngươi chưa từng nghe qua hạ mộng cuối cùng một chương album ca khúc sao? Bởi vì là cuối cùng một chương, cho nên cơ hồ bán điên rồi, không ít fans còn bởi vậy mà khóc giống lên. Ngay sau đó liền tắt đi hiện tại nàng tân ca, mà là không chút khách khí đặt hai người ca khúc. Đương nhiên đồng thời phóng hai chương album không phải là không thể. Tô Lăng tuy rằng tiến vào nguyên chủ xem xét cốt truyện, chỉ là nguyên chủ trước kiếp trước sướng ca khúc, nói cách khác chính là hạ mộng sở cho rằng kiếp trước, nguyên chủ sướng ca khúc, kỳ thật cốt truyện bên trong đều không có. Hơn nữa nguyên chủ lại chết sớm, chuyện này từ nguyên chủ tử vong lúc sau hạ mộng lại đây xin lỗi kết thúc. Cho nên mặt sau trước kiếp trước nguyên chủ rốt cuộc sướng quá cái gì ca, nói cách khác, hạ mộng cuối cùng một chương album sướng ca là cái gì, Tô Lăng đều không biết. Không sai, lần này Tô Lăng ở nước ngoài so với hạ mộng sớm hơn phát hành này một chương album, có thể nói so với hạ mộng trước tiên một tháng. Hạ mộng thật sự quá lớn mật, nàng cư nhiên vẫn là vô dụng một đầu chính mình sáng tác ca khúc, nếu Tô Lăng đoán không tồi hẳn là vẫn là dùng đời trước nữa nguyên chủ ca khúc. Lần này Tô Lăng tiến vào nguyên chủ thân thể bên trong, hai người ý tưởng tự nhiên là sẽ có chút bất đồng, cho nên này hai chương album ca có chút không giống nhau, nhưng là Tô Lăng nghe xong, đại khái 80% âm điệu khúc cùng ca từ ý tứ đều không sai biệt lắm. Tô Lăng cũng coi như là gián tiếp đi rồi nguyên chủ đường xưa, nói cách khác, nguyên chủ lúc ấy vốn nên đã sáng tác ra tới ca khúc đó là hạ mộng sướng ca khúc. Kết quả đặt ở Tô Lăng trên người như cũ như thế. Ngay lúc đó Tô Lăng còn cảm thấy hẳn là sẽ không lại tương đồng, hơn nữa hạ mộng bắt đầu dùng nguyên chủ sau lại thay đổi chính là 10 bài hát, kết quả cuối cùng một chương album xương ca lại tiếp tục sử dụng lúc trước quen dùng thủ pháp. Kỳ quái chính là lúc ấy cư nhiên không có bất luận cái gì người đưa ra nghi vấn. An Hâm tự nhiên cũng nghe ra tới này hai chương album giống nhau bộ phận, ngay sau đó kinh ngạc nhìn Tô Lăng, ngươi không cảm thấy trùng hợp địa phương quá nhiều sao? Nhíu mày! Lúc ấy Tô Lăng chính là ở nước ngoài, nàng này chương album chính là so người chậm rất nhiều. Không sai, ta hiện tại cảm thấy hạ mộng cả người đều quá quái, ta phát hiện nàng có phải hay không có đoán trước tương lai thủ đoạn. Tô Lăng nhẹ giọng nói. An Hâm mị hai mắt, nhớ tới gần nhất mấy năm nay điều tra hạ mộng một chút sự tình, mặc kệ bất cứ thứ gì, chỉ cần là nàng đầu tư liền nhất định chỉ kiếm không bồi, hơn nữa đôi khi thu tay lại thời gian quá mức quỷ dị. Bởi vì nàng vừa thu lại tay, cái kia ngành sản xuất trên cơ bản đã không có gì hảo phát triển đường sống. Đương nhiên, hạ mộng kỹ thuật diễn đối hắn cái này chuyên nghiệp nhân sĩ tới nói, chỉ có thể nói là không coi trở ngại, không coi là tinh vi, liền tính là như thế, nàng chụp sở hữu phim truyền hình trên cơ bản đều có thể đủ khiến cho sóng to gió lớn, cũng không phải nàng danh nhân hiệu ứng, mà là nàng tuyển kịch bản đề tài đều không tồi. Đối với An Hâm tới nói, người này thật sự là quá mức hoàn mỹ đến tựa hồ cái gì đều biết cái gì đều hiểu, thương nghiệp địa phương cơ hồ mỗi hành nàng đều đặt chân quá. Nếu là như thế này, trên thế giới có như vậy hoàn mỹ người, An Hâm không cảm thấy không có khả năng. Quái liền quái ở, mấy năm nay, nàng đem chính mình sở hữu đầu tư đều thu trở về, không chỉ có như thế, còn có mấy cái địa phương thâm hụt tiền, hơn nữa bồi rất lớn. Này căn bản là không giống nàng phía trước làm việc quyết đoán phong cách, hơn nữa hiện tại đầu tư cũng có chút thử cảm giác, bất quá rất nhiều đều là bồi nhiều kiếm thiếu, bất quá nàng hẳn là cũng không thiếu tiền. Nghĩ đến Tô Lăng lời nói, hắn nhưng thật ra cảm thấy có chút khả năng. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta gương mặt này, ta tiếng nói, tuy rằng qua 5 năm, lúc trước kia chuyện chính là nháo đến ồn ào huyên náo, nói vậy tóm lại là có người nhớ rõ. Nàng hiện tại vừa về nước không có bao lâu, chờ ta quốc nội đệ nhất chương album ra tới lúc sau, hẳn là sẽ có rất nhiều người nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa, đến lúc đó chỉ sợ không cần ta để, tự nhiên là có người thầy ta nói ra. Ra tới hôn sớm muộn gì đều phải còn. Nghe được Tô Lăng nói như vậy liền biết, nàng từ trở về bắt đầu liền đem sở hữu sự tình đều nghĩ kỹ rồi. Nếu như vậy, ta đây cũng yên tâm, bất quá ta lần này có thể ngốc tại trong nhà thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất 2 tháng, lúc sau liền muốn vào đoàn phim, phỏng chừng phải chờ tới ăn Tết thời điểm mới có thể đã trở lại. Còn có thúc thúc Gazi gần nhất một đoạn thời gian nói qua tới xem ngươi, vừa vặn cái này biệt thự rất lớn. Tuy rằng thường xuyên cùng bọn họ video, nhưng là như vậy rốt cuộc không có bọn họ tự mình xem ngươi làm cho bọn họ yên tâm, cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ khả năng lại ở chỗ này ở lại. An Hâm nhắc nhở nói, ngươi chừng nào thì cấp 3 ba mụ mụ nói. Tô Lăng xoay người đem kia 2 chương album đem ra. Ngày hôm qua, bọn họ trực tiếp gọi điện thoại cho ta, nói phải cho ngươi một kinh hỉ. An Hâm nói đã đứng lên. Hô! Trong khoảng thời gian này ngươi biết ta sẽ rất bận. Bọn họ tới ta cũng không có thời gian cùng tinh lực chiếu cố bọn họ. Tô Lăng quay đầu nhìn chuẩn bị ra cửa An Hâm. Chiếu cố bọn họ. An Hâm khỏe miệng nhịn không được bật cười, là bọn họ tới chiếu cố ngươi đi. Tô Lăng một cái xem thường ném qua đi, ngay sau đó quay đầu không có đang nói chuyện. An Hâm nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngày hôm sau sáng sớm 4 người liền cùng nhau ra cửa, Khang Nhạc Tuấn hồi chính mình phòng làm việc đi. Khang Nhạc ra nếu là Tô Lăng ngự dụng tạo hình sư, tự nhiên là muốn đi theo nàng đi sở tiệu đi ô. An Hâm đêm qua thu được Tô Lăng cấp hợp đồng ký hợp đồng thư, 2 người đều là việc công xử theo phép công, nhưng là hắn cũng thật là cho Tô Lăng một cái hữu nghị giới. Sở tiệu đi ô An Hâm ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh, đang xem kịch bản. Mà Tô Lăng đã ở sở tiệu đi ô bận rộn lên, lúc trước cùng đạo diễn giao lưu, theo sau liền cùng những cái đó chàng công nghiệp và giao thông vận tải lưu. Bởi vì ăn mặc một thân trang phục công sở, nhìn qua nhưng thật ra có chút giống nữ cường nhân hương vị, hơn nữa không chút cầu thả, trên mặt vẫn luôn đều không có tươi cười, chau mày. Liên nhìn đến nàng ở sở tiêu đi ô đi tới đi lui, có thể là xác định nàng phía trước theo như lời đồ vật có phải hay không đều chuẩn bị cho tốt. Có phải hay không cảm thấy toàn bộ nơi sân phi thường nghiêm túc. Một cái hôn huyết. Một khuôn mặt lớn lên cực kỳ lập thể hơn 30 tuổi nữ tử lúc này liền đứng ở An Hâm phía sau, mỉm cười hỏi. Nàng đó là Tô Lăng nhất đắc lực một cái trợ thủ, từ em mở quốc bị Tô Lăng đưa tới nơi này. Nàng tự nhiên là nhận thức An Hâm. Nàng hiện tại càng ngày càng bắt bẻ cùng theo đuổi hoàn mỹ. An Hâm cũng không có xem nàng, mà là như cũ từ gương bên trong nhìn cái kia thiên gầy thân ảnh. Sai, lão bản chưa bao giờ sẽ đối nghiêm túc công nhân soi mói. Mà là đối chính mình cực kỳ hà khắc. Hôn huyết cao lớn nữ tử quay đầu cũng nhìn Tô Lăng, hơn nữa nơi này công nhân đều rất thích lão bản, bởi vì a nàng hào phóng, tiền lương cao, đưa tiền cũng sảng khoái. Hơn nữa người cũng rất hòa thiện, thực hảo ở chung, nhất quan trọng là, cũng thập phần quan tâm chúng ta công nhân. Cùng với nói Tô Lăng thực hảo ở chung, không bằng nói nàng thực sẽ là người, ở bên ngoài chưa từng có nghệ thuật ra cái gọi là cao ngạo cùng xem thường người thái độ. Hơn nữa quan sát cực kỳ nhạy bén cùng tinh tế, chưa bao giờ sẽ cho người khác tạo thành quá nhiều gánh nặng cùng áp lực. Kỳ thật hào sảng nghệ sĩ cũng không thiếu, nhưng là có thể đạt tới Tô Lăng như vậy đi đến nơi nào đều sẽ không có cái gì không tốt ảnh hưởng ra tới, thật đúng là không có. Rốt cuộc hào sảng người rất nhiều thời điểm sẽ bỏ qua bên cạnh người cảm thụ, hoặc là nói giỡn quá mức, để cho người khác xấu hổ hạ không được đài. Tô Lăng vừa lúc tương phản. Nàng đôi khi nhìn thấy cùng đài nghệ sĩ bị làm cho xấu hổ thời điểm, đều sẽ hài hước cắm thượng 2 câu lời nói, đánh vỡ loại này xấu hổ không khí. Cho nên ở nước ngoài thời điểm, cơ bản trong vòng người đều thập phần thích Tô Lăng. Ngài sát lâm, nơi xa Tô Lăng cảm thấy đều sửa sang lại không sai biệt lắm thời điểm liền đem sở hữu hết thảy đều giao hồi cho cái này hôn huyết nữ hài. Thế nào, lão bản, cái này hẳn là đạt tới ngươi sở yêu cầu sở hữu điều kiện đi. Ngài sắt lâm mỉm cười nói, Tô Lăng gật đầu, có các ngươi ta yên tâm, nhưng là vẫn là chú ý an toàn, còn có. Ngài Sắt Lâm trực tiếp vươn một bàn tay, tỏ vẻ làm Tô Lăng tạm dừng. Lão bản, ngươi kế tiếp muốn nói những lời này ta đều sẽ bối. Sẽ bối tham dự hội nghị làm là hai chuyện khác nhau tình. Hơn nữa lần này Tô Lăng còn chưa nói xong liền nhìn thấy Ngài Sắt Lâm trực tiếp đối với chính mình bộ đàm nói mấy câu. Sau đó tựa hồ rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lão bản, ngươi xem, ta cần thiết đi vội, ta lại đi xác nhận một lần. Nói xong lúc sau liền nhanh như chớp chạy. Tô Lăng mới thật là bất đắc dĩ, chung quanh nhân viên công tác thấy thế lúc sau đều nở nụ cười. Cuối cùng vẫn là Khang Nhạc ra trước lại đây, đồng thời trong tay ôm vừa thấy vết đất màu đỏ váy dài, ở váy dài phía dưới có chạm rỗng bất quy tắc đồ án, mà ở kia đồ án bên cạnh lại được khảm màu đỏ thủy toản. Váy mặt trên không có bất luận cái gì thiết kế, cực kỳ đơn giản, nhìn qua có một loại hào phóng cảm giác, nhưng là lại có một cái màu đỏ thủy tinh vòng cổ ở mặt trên. Tô tỷ, ngươi nên hóa trang. Tô Lăng gật đầu, cùng An Hâm ca là đặt ở thứ năm đầu, nhưng là Tô Lăng nhân nhượng hắn, biết hắn khó được nghỉ ngơi, lại muốn xem kịch bản. Ngày thường liền rất mệt, cho nên hắn sớm một chút hoàn công liền có thể sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Rốt cuộc nam nhân trang so nữ nhân trang càng thêm đơn giản. Hơn nữa An Hâm làn da thật sự thực không tồi, rất nhiều thời điểm không cần quá nhiều hóa trang che giấu. Hơn nữa ăn mặc này đó phức tạp quần áo cực kỳ không thoải mái, cho nên Tô Lăng cũng không có yêu cầu hắn ngay từ đầu liền ở chỗ này chuẩn bị tốt chờ nàng. Dù sao liền tính là chờ đến nàng hóa trang kết thúc thời điểm, hắn ở bắt đầu đều tới kịp. Tiêu phí 2 cái giờ, Tô Lăng trang mới làm xong. Bởi vì ở nàng khỏe mắt cập má trái mặt trên đều có yêu cầu dán màu đỏ thủy toản. Tô Lăng dáng người vốn là tinh tế, hơn nữa không lùn, cho nên cái này quần áo mặc ở trên người nàng thật là cực mỹ. Liền Tô Lăng chính mình đều nhịn không được tán thưởng Khang Nhạc ra khéo tay. Khang Nhạc ra xem như rất cao, 1m88, cao Tô Lăng suốt một cái nửa đầu, cho nên chỉ có thể cong thân mình thế Tô Lăng sửa sang lại cái này quần áo. Từ từ. Tô Lăng nhìn hắn cho nàng mang vòng cổ, không phải màu đỏ thủy toàn sao. Như thế nào biến thành hồng bảo thạch? Cái kia là ta lúc ấy xứng dùng. Khang Nhạc ra nhìn nàng trắng non cổ, sau đó nhẹ nhàng mà đem đá quý cho nàng khấu thượng, ngay sau đó đi tới phía trước, nhìn nàng tinh mị xương quai xanh phía trên hồng bảo thạch lấp lánh tỏa sáng, quả nhiên phong cái này càng thêm hảo, thủy tinh có chút nghịch ngợm cảm giác. Nhưng là hồng bảo thạch liền có một tia ổn trọng cùng thành thủ cung dung hoa quý cảm giác, cùng hiện tại Tô Lăng cực kỳ xứng đôi, nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, hoàn mỹ nữ vương. Những lời này làm mọi người đều có một loại đồng cảm. Ngài Sắt Lâm thậm chí đã thế Tô Lăng quyết định, nay trương album bìa mặt liền sử dụng Tô Lăng cái này tạo hình, thật sự quá kinh diễm. Kỳ thật cũng không phải Tô Lăng lớn lên có bao nhiêu đẹp, liền tính là hóa trăng dưới, cùng mặt khác nghệ sĩ so sánh với. Nàng cũng không đẹp. Chính là nàng có một loại khí chất, một loại nói không nên lời khí chất. Đặc biệt là hiện tại cảm giác, thân thể của nàng bên trong phảng phất cất giấu một cổ cực kỳ khí thế cường đại, một khi bùng nổ, phảng phất phạm vi trăm dặm đều có thể đủ cảm giác được. Nói là nữ vương một chút đều không quá phận, hơn nữa nàng ở âm nhạc thượng tạo nghệ, nói là âm nhạc nữ vương cũng không quá. Tô Lăng ngẩng đầu ưỡn ngực hướng tới kia ảnh lều đài đi lên. Mặt trên một cái ăn mặc một thân khéo léo màu đen áo bảnh Tô Ôn Hòa nam tử đã chờ. Phía dưới những cái đó nhìn đứng ở đài hai người, lại ở đèn tụ quăng dưới, quả thực giống như là kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp. Hiện tại là đối MV khẩu hình, chờ hạ liền muốn bắt đầu dựa theo ca trung sở muốn biểu đạt cốt truyện quay chụp. Nay giảng thuật chính là một đôi tuổi trẻ người hiểu nhau yêu nhau đến lúc sau cầm tay đến lao hình ảnh vẫn luôn đều thực bình đạm. Không có cái gọi là tình cảm mãnh liệt cùng ngược tình. Lại làm người xem đến cực kỳ ấm áp. Hai người suy diễn cũng gãi đúng châu ngứa, hơn nữa có thể nhìn ra hai người thập phần có ăn ý, vốn nên là một tuần thời gian. Kết quả, bọn họ 3 ngày liền chụp xong rồi. Kế tiếp MV, có Tô Lăng lên sân khấu, nhưng là đồng dạng cũng có mặt khác cả trai lẫn gái. Đến nỗi khiêu vũ, Tô Lăng phương diện này không được, cũng không phải nàng nhạc cảm không được. Mà là tay nàng chân căn bản là theo không kịp ca tiết ấu. Nàng hâm mộ ghen ghét những cái đó có thể sướng có thể nhảy người. Ngươi nếu là làm nàng đi theo tiết tấu đánh chỉ huy dàn nhạc, dậm chân một cái còn hành, nhảy dựng lên. Nàng thiệt tình khó coi. Ngài Sắt Lâm nhìn rõ ràng không có mặt khác sự tình người, lại cố tình mỗi ngày đều sẽ đến sở tiêu đi âu người. Gần nhất hắn fans giống như cũng biết hắn hành tung, mỗi ngày ở bên ngoài thủ. An Hâm rất nhiều thời điểm ánh mắt đều chuyên chú nhìn kịch bản, nhưng là đôi khi sẽ ngẩng đầu nhìn xem Tô Lăng cùng đang ở cho nàng tinh tế sửa sang lại trang phục Khang Nhạc ra. Sau đó một bàn tay, ôn hòa có một chút không một chút gõ trong tay hắn kịch bản, không biết suy nghĩ cái gì. An Hâm lão sư có thể hay không cho ta thêm một cái danh? An Hâm liếc mắt một cái coi trọng vẻ mặt ôn hòa thực hảo ở chung, lại cố tình bọn họ những người này không quá dám tiếp cận hắn. Thẳng đến nhiều như vậy thiên tương đối quen thuộc chút, mới dám như vậy tìm hắn ký tên, đương nhiên tìm hắn ký tên như cũ là cùng cái nam tử. Hắn là cái thứ nhất dám tìm An Hâm ký tên người, cho nên kế tiếp nơi này sở hữu công nhân đều đem chính mình muốn ký tên sự tình giao cho hắn. Bất quá hắn cũng không dám nhiều lần phiền toái hắn, đây mới là lần thứ ba. An Hâm không có cự tuyệt, mà là trực tiếp cầm kia yêu cầu ký tên đồ vật, là một cái album, Tô Lăng, mặt trên cũng có Tô Lăng ký tên. Này một cái ký tên là An Hâm thiêm nhất vui sướng cùng vui vẻ tên. Cảm ơn. Nam tử vội mang theo mỉm cười, chờ đến lấy về tới thời điểm, nhìn đến ở Tô Lăng từ trước đến nay thích thiêm lăng tử cuối cùng một phiết là hướng lên trên kéo dài. Lại không có nghĩ đến khi nào trở nên có chút giống là một cái tâm hình, mà ở cái này tâm hình bên trong đó là An Hâm tự tay viết ký tên. Gãi gãi đầu, vừa mới Tô Lăng thiêm xong tên thời điểm hắn không có nhìn kỹ, này hẳn là một cái trùng hợp đi. Rốt cuộc hai người tên dựa vào rất gần. Vốn dĩ cái này là phải cho một cái muội tử, hiện tại sao, hắn tính toán chính mình lưu trữ, quá có kỷ niệm ý nghĩa, đem phía trước An Hâm ký tên quần áo cấp đồng sự muội tử đi. Lúc này là Tô Lăng một người sân nhà, nàng liền đứng ở kia toàn bố đều là màu đen bối cảnh phía trên, ăn mặc một thân màu trắng quần áo, giống như là một cái từ trên trời giáng xuống thiên sứ, trên đầu mang một cái vương miện, đôi tay che lại kia nạm mãn kim cương vụn microphone, đang ở ca hát, tuy rằng là thanh tràng nhưng là mọi người đều bị nàng hấp dẫn. An Hâm ánh mắt từ Tô Lăng trên người rời đi, đặt ở một cái khác cao vóc dáng một tay cắm túi tiền xoáy khí nam tử trên người. Bởi vì xem chính là hắn mặt bên, có thể rất rõ ràng nhìn thấy hắn sườn mặt thượng một tia không giống bình thường biểu tình, cực kỳ chuyên chú, thậm chí hắn có thể cảm giác được chính mình thấy được hắn đồng tử bên trong ảnh ngược kia trên đài Tô Lăng bộ dáng, nhìn không chớp mắt. Kịch bản bị hắn bắt ở trong tay càng thêm khẩn. Kế tiếp đó là chụp ngoại cảnh, nay một tháng Tô Lăng mệt quá sức, bởi vì buổi tối còn muốn đi phòng thu âm, cho nên tóm được cơ hội Tô Lăng liền ngủ ở xe phía trên. Khang Nhạc ra vừa vặn cầm quần áo sửa lại tính toán cấp Tô Lăng thí xuyên một chút, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngưỡng mặt nằm ở kia thương vụ xe phía trên ngủ Tô Lăng, tá trang nàng có so thâm quần thâm mắt. Khang Nhạc ra đẹp mày kiếm nhíu lại, vội câu lũ thân hình, tiến vào này thật dài thương vụ xe bên trong, chuẩn bị tìm cái đồ vật cấp Tô Lăng đắp lên, không biết vì sao ánh mắt nhìn Tô Lăng kia có chút tái nhợt môi. Thân mình càng thấp càng rơi xuống, sắp sửa đụng vào nàng môi thời điểm. Cảm giác được kéo dài hô hấp phất quá chính mình gương mặt, chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, khóe miệng vỡ ra một tia mỉm cười, trên mặt đỏ ửng chậm rãi dâng lên, cực kỳ hạnh phúc. Hắn cũng không có ở áp xuống đi, mà là đột nhiên rời đi hạ chính mình thân hình, cuối cùng một cái môi rừng ở Tô Lăng má trái phía trên, tuy rằng là chuẩn chuẩn lướt nước, lại như cũ cảm giác được kia mềm nhắn xúc giác, trong lòng nhảy lên lợi hại. Đột nhiên cảm giác được cái gì, vừa chuyển đầu. Xe bên ngoài đang đứng một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi, dáng người thon dài, diện mạo thanh tú An Hâm, lúc này hắn mặt vô biểu tình, hai mắt nhìn chính mình giống như là mùa đông khắc nghiệt u giếng, thâm trầm không gợn sóng còn có kéo dài vô tận hắn ý. Chạm vào một tiếng vang lớn, toàn bộ xe lay động hạ, đây là hoảng loạn vô thố thả không biết vì sao sợ hai Khang Nhạc ra xuống xe thời điểm tạo thành náo động. Chương 300 trọng sinh cả ngày sau, 7. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là sợ tới mức Tô Lăng lập tức đã tỉnh, xoa xoa chính mình hai mắt. Bởi vì vẫn luôn ngửa đầu, cho nên cổ chỗ có chút khó chịu, hảo điểm quay đầu lúc sau, liền chỉ thấy được căn hâm. Như thế nào lạc? Tô Lăng vẫn chưa xuống xe, mà là nhìn lúc này đã tới gần chính mình ăn hâm, hai mắt nhìn chằm chằm hắn vươn kia chỉ trắng non tay, sau đó ở chính mình trên má không ngừng trà lau. Tô Lăng trực tiếp nắm lấy hắn tay. Nhìn hắn kia bình đạm không gợn sóng ánh mắt, người rốt cuộc như thế nào lạ. Ngay sau đó liền đã nhận ra chính mình trên người quần áo, người thay ta cái. Chỉ là Tô Lăng còn chưa đứng dậy liền cảm giác được chính mình tay bị hắn phản cầm, càng nắm càng chặt, nắm nàng có chút đau. An Hâm. Tô Lăng thật sự có chút sinh khí, nhưng là những lời này vừa mới nổ ra, cả người liền bị An Hâm trực tiếp ôm lấy. Tô Lăng rất dễ dàng liền có thể từ hắn trên người cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể, còn có một tia run rẩy. Người Tô Lăng cũng không có đẩy ra hắn, bởi vì nàng ở hắn trên người cảm giác được sợ hãi. Trong chốc lát, liền trong chốc lát, An Hâm nhắm lại hai mắt, đầu đặt ở Tô Lăng mảnh khảnh bả vai phía trên, bởi vì nàng còn ăn mặc một thân lễ phục, tuy rằng không có lộ vai, nhưng là ở bộ ngực trở lên lại là gen, có thể rõ ràng cảm giác được Tô Lăng nhiệt độ cơ thể. Lại không biết ở cách đó không xa địa phương một cái màn ảnh bởi vì dưới ánh nắng dưới lóe quang mang, cũng bất quá là chợt lóe mà qua, liền biến mất ở cây cối chi gian. Ai cũng không có phát hiện một màn này. Hồi lâu lúc sau, An Hâm mới buông ra chính mình, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm chính mình má trái má phía trên, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Không có việc gì. An Hâm phảng phất lại khôi phục phía trước bộ dáng, mỉm cười ôn hòa nói, hiện tại hẳn là đến ngươi. Nói xong lúc sau liền trực tiếp xuống xe. Tô Lăng bị hắn làm cho không thể hiểu được, lúc này Ngải Sắt Lâm vừa vặn cũng lại đây, chính kêu nàng, Tô Lăng vội lên tiếng. Chẳng lẽ An Hâm là tới kêu nàng? Quay đầu nhìn liền đứng ở kia thương vụ xe bên cạnh túi đầu, một tay cắm túi tiền An Hâm, không biết khi nào, trên tay hắn lại nhiều một quyển kịch bản, phảng phất đang xem nghiêm túc. Lâu như vậy trừ bỏ lần trước nàng dạ dày xuất huyết nhìn thấy hắn có cái loại này sợ hãi biểu tình ở ngoài, không còn có nhìn thấy qua, hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vẫn là nàng xảy ra chuyện gì? Chờ tới rồi quay chụp địa điểm, thả hóa xong trang thời điểm vừa vặn nhìn thấy Khang Nhạc Gia lúc này lại đây. Có thể thực rõ ràng ở Khang Nhạc Gia trên mặt nhìn một cái màu đỏ dấu vết. Ngươi lại như thế nào lạ? Tô Lăng thấy thế lúc sau vội đứng dậy, nhón mũi chân vốn dị muốn nhìn xem Khang Nhạc Gia trên mặt dấu vết, bị Khang Nhạc Gia dễ dàng lóe qua đi, ánh mắt vẫn luôn ở tránh đi Tô Lăng, sau đó đem chính mình trên tay quần áo cho nàng. Cái này là ngươi tiếp theo cái màn ảnh muốn ăn mặc chụp. Nói xong lúc sau liền lui cư tới rồi một bên. Ngải Sắt Lâm, đi lấy điểm hoạt huyết hoa ứ thuốc cao. Tô Lăng cũng không có tiếp nhận kia kiện quần áo, bây giờ còn có thời gian, không có đến phiên nàng. Rất là nghiêm túc đem Khang Nhạc Gia kéo xuống dưới, đẩy hắn ngồi ở chỗ ngồi phía trên, tiếp nhận lúc này Ngải Sắt Lâm đưa qua thuốc cao. Vừa muốn cho hắn bôi thuốc cao thời điểm, đột nhiên nàng trong tay thuốc mỡ bị một cái khác chỉ trắng non thon dài tay tiếp nhận. Ta đến đây đi. An Hâm ôn nhu nói, túi đầu nhìn gương bên trong vẫn luôn túi đầu Khang Nhạc Gia, sau đó ôn hòa nhìn Tô Lăng, lập tức liền đến ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ chờ ngươi một người đâu. Tô Lăng còn chưa nói chuyện, liền nghe được Khang Nhạc Gia nói, Tô tỷ, ngươi, đi trước đi. Tô Lăng nhìn như cũ không có ngẩng đầu Khang Nhạc Gia, nhẹ giọng ở An Hâm bên tai nói, hỏi một chút sao lại thế này. An Hâm gật đầu, Tô Lăng lúc này mới yên tâm rời đi. An Hâm nhẹ nhàng đem chính mình tay háo vén lên, trên tay lực đạo cũng mềm nhẹ, thế Khang Nhạc Gia đem trên mặt hắn sưng đỏ bàn tay dấu vết phía trên bồi kia thuốc cao. Ngải Sắt Lâm nhìn này hai cái đại nam nhân, diện mạo đều không tồi, dáng người lại đồng, hơn nữa liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hai người rõ ràng là bất đồng khoản hình. Bất quá buồn cười chính là, quả nhiên ở An Hâm trước mặt, liền tính là ở bên ngoài chỉ trích Phương Hùng, thành thục ổn trọng Khang Nhạc Gia cũng như là một cái hài tử giống nhau, ngoan ngoãn nghe lời. Ngay sau đó lắc đầu, nàng vẫn là đi trước nhìn xem bên kia tình huống đi. Thực xin lỗi. Khang Nhạc Gia không biết chính mình vì cái gì sẽ xin lỗi, cái này bàn tay cũng không phải An Hâm đánh, mà là chính hắn đánh. Lúc ấy hắn cũng không biết như thế nào làm, giống như là đầu động kinh giống nhau, sau đó liền làm ra loại chuyện này. Hắn nhìn đến An Hâm thấy được chính mình lén lút ác liệt hành vi thời điểm, hắn lại sợ hãi lại hổ thẹn. Cho nên trực tiếp chạy thoát, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm liền hung hăng đánh chính mình một cái bàn tay. Hắn vừa mới là ở đáng khinh Tô Lăng, hắn chán ghét như vậy chính mình. Không cần cùng ta xin lỗi. An Hâm thấp giọng nói, ngươi nên xin lỗi người là ngươi Tô tỷ. Những lời này lại làm Khang Nhạc Gia trên mặt mang theo một tia đỏ ửng, xem An Hâm cực kỳ chói mắt. Khang Nhạc Gia nghe nói lúc sau vội nói, ta sẽ đến. Ta muốn biết, ngươi vừa mới, là nghi lễ, là đối tỷ tỷ, vẫn là một người nam nhân đối nữ nhân. Tuy rằng An Hâm miêu tả cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn tin tưởng Khang Nhạc Gia nhất định rất rõ ràng hắn muốn hỏi hắn cái gì. Khang Nhạc Gia nghe thế câu nói, tâm bùn bùn nhảy lợi hại. Tô Lăng nếu ở nước ngoài phát triển, như vậy trừ bỏ em mở quốc tự nhiên là đi qua quốc gia khác, có chút quốc gia nghi lễ thân thủ, có chút quốc gia nghi lễ đó là hôn môi gương mặt. Đương nhiên kia chỉ là lễ nghi, cũng là vân an. Cho nên rất nhiều thời điểm không thể tránh né, nhưng là lại không ảnh hưởng toàn cục. Nhìn thấy Khang Nhạc Gia không có trả lời, An Hâm mạnh tay một chút. Xem ra hắn trong lòng vẫn luôn đều thực minh bạch, chính mình đối Tô Lăng rốt cuộc là cái gì cảm tình, khi nào bắt đầu. Khang Nhạc Gia chịu đựng trên mặt đau đớn không dám đang nói chuyện. An Hâm cuối cùng đem chính mình tay thu trở về, sau đó đem thuốc cao đặt ở kia bản trang điểm phía trên. Ta muốn cho ngươi hòa thuận vui vẻ tuấn công tác đổi một chút. Những lời này làm Khang Nhạc Gia nháy mắt liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy được An Hâm trơn bóng cằm cập sườn mặt, hắn thon dài con ngươi lại đặt ở nơi xa cười đến vui sướng Tô Lăng trên người. Đợi hồi lâu cũng không từng chờ đến Khang Nhạc Gia trả lời, không nói đó là cam chịu. Không. Ta Khang Nhạc Gia nghe được An Hâm như vậy vừa nói, vội ra tiếng, chính là vừa thấy đến An Hâm kia hai mắt quang thời điểm, hắn lại có chút khiếp đảm. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đem hắn trở thành là một cái trưởng bối, thân nhân cùng ca ca, hơn nữa hắn cũng giáo hội chính mình rất nhiều đồ vật, cho chính mình rất nhiều kiến nghị, nếu không hắn cũng sẽ không có hiện tại thành tựu. Đơn giản trực tiếp túi đầu, Nhạc Tuấn đối với ngươi muốn đắp nặn bất luận cái gì hình tượng đều phi thường hiểu biết, hơn nữa hắn thiết kế đồ vật tương đối khiêu thoát, phù hợp ngươi suy diễn các loại nhân vật lúc sau yêu cầu tuyên truyền tạo hình. Tô tỷ không giống nhau. Nàng vẫn luôn đều có chính mình phong cách, Nhạc Tuấn đối nhất thành bất biến rồi lại có tiểu địa phương thay đổi quần áo là khuyết thiếu nhiệt tình. Cho nên nếu thật sự thay đổi lời nói, ta sợ, hắn làm quần áo có đôi khi sẽ làm Tô tỷ mặc vào tới có chút buồn cười cảm giác. Rốt cuộc Khang Nhạc Tuấn không phải không có vì Tô Lăng đã làm quần áo, xuyên có chút chẳng ra cái gì cả, nếu là ở hóa một cái trang, rõ ràng chính là phi chủ lưu. Không chỉ có như thế người này còn cảm giác cực kỳ tốt đẹp. Nói phi thường phù hợp Tô Lăng. Nếu ở nhà nàng xem xong ngược tình kịch báo nổi thời điểm ăn mặc còn hảo, liền ngày thường ăn mặc đều cảm thấy làm người xem đến không thoải mái. Nghe được Khang Nhạc Gia nói như vậy, An Hâm có thể nói cái gì? Này hai huynh đệ, ca ca ổn trọng, đệ đệ hoan thoát, cho nên tính cách của bọn họ quyết định bọn họ thiết kế phong cách, còn có bất đồng yêu thích. Chính là hôm nay phát sinh sự tình, làm An Hâm như thế nào yên tâm? Hôm nay hắn có thể trộm thân Tô Lăng, ngày mai không chừng có thể làm ra khác cái gì càng quá mức sự tình tới. Tuy rằng hắn biết này đó đều là hắn không tưởng, hắn cũng biết lấy hắn đối Khang Nhạc Gia hiểu biết hắn nhất định làm không được, chính là hắn chính là khắc chế không được nghĩ như vậy. An đại ca, hôm nay phát sinh sự tình ta sẽ từ đầu chí cuối nói cho Tô tỷ. Hắn sợ hãi, hắn không biết Tô Lăng đã biết lúc sau sẽ như thế nào. Chính là nếu là không nói. Nói vậy An Hâm cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hắn càng thêm sẽ không nói cái gì làm hắn bảo mật nói, bởi vì lấy hắn đối An Hâm hiểu biết, An Hâm nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Tô Lăng. Hắn lúc này rất rõ ràng, chờ đến An Hâm tới nói, còn không bằng chính hắn nói. Tùy ngươi, rốt cuộc bọn họ cũng coi như là ở chung 5 năm, cùng hoạn nạn cùng sống chết, hiện tại phải nói là cùng phú quý. Hơn nữa mấy năm nay hắn vẫn luôn không có bất luận cái gì quá mức vượt qua. An Hâm chẳng lẽ còn thật sự có thể đánh hắn một đốn không thành. Hiện tại hắn lại biết kế tiếp hắn hẳn là như thế nào làm. Liền ở ngay lúc này, An Hâm đột nhiên quay đầu, bởi vì vừa mới có thứ gì kích thích tới rồi hắn hai mắt, kia đồ vật là cái gì hắn nhất rõ ràng. An đại ca. Khang Nhạc Gia nhìn thấy An Hâm đột nhiên hướng tới kia cây cối gian đi, biểu tình còn mang theo một tia chán ghét, liền biết nhất định có cái gì giấu ở nơi đó, cũng vội đứng dậy đi qua. Thực mau liền nhìn thấy kia cây cối tùng rõ ràng có động tĩnh, Khang Nhạc Gia cũng đi theo An Hâm giống nhau chạy lên. Chỉ là chờ đến bọn họ tới thời điểm liền nhìn thấy ở cây cối tùng cách đó không xa địa phương dừng lại một chiếc xe, hưu một tiếng liền nhanh chóng hướng tới dưới chân núi mà đi. An đại ca, làm sao bây giờ? Này rõ ràng chính là Pạ Pạ Giật Tì. Người đi về trước, chuyện này ta tới xử lý. An Hâm nói móc ra điện thoại. Thực mau liền bắt đánh một cái dãy số, an bài một chút sự tình, đương nhiên cái kêu bảng số xe mã hắn xem cực kỳ rõ ràng. Khang Nhạc Gia nghe được An Hâm nói như vậy xem như yên tâm. Ban đêm Tô Lăng 10 giờ mới cùng Khang Nhạc Gia cùng nhau trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy ngồi ở sofa phía trên an tĩnh nhìn kịch bản An Hâm, mà mặt khác một bên liền nhìn thấy Khang Nhạc Tuấn đang ở một cái tợ lặt tiệp người mẫu phía trên cắt quần áo. Lăng Lăng đã trở lại. Liền ở Tô Lăng bên cạnh phòng bếp bên trong, rõ ràng là hai cái đầu tóc hoa dâm hơn 50 tuổi lão nhân, hiện tại đang ở ngao cái gì canh. Tô Lăng mẫu thân ở tạp dề phía trên xoa xoa tay, lấy ra mấy cái chén nhỏ, các ngươi trước ngồi một chút canh lập tức liền hảo. Mụ mụ, không phải nói không cần chờ chúng ta, các ngươi muốn đi ngủ sớm một chút. Tô Lăng thấy thế lúc sau nhịn không được nói. Ngươi đứa nhỏ này, hiện tại lại không muộn. Chính cầm tử xa nắp nổi trường nếp nhăn láo nhân lúc này nhịn không được nói, hơn nữa nói đi đoàn phim thăm ngươi, ngươi lại không bằng lòng, ta và ngươi mẹ chỉ có thể ở nhà cho ngươi làm chút ăn. Nhìn ngươi gầy đều đã ra bọc xương, lại không bổ một bổ, thế nào cũng phải ngao ra bệnh. Biết ba ba. Tô Lăng rất là bất đắc dĩ nói. Tô Lăng phụ thân nghe nói lúc sau nhịn không được cười, nhìn chính mình nữ nhi đi tới sofa phía trên, đơn giản liền chuyên chú nhìn chính mình nồi chung canh, còn có chút nguyên liệu nấu ăn không có bỏ vào đi. Nói thật, đương biết chính mình nữ nhi cùng ba cái đại nam nhân ở cùng một chỗ thời điểm, hắn nội tâm là bất an, an hâm còn hảo. Rốt cuộc cũng coi như là bọn họ nhìn lớn lên, có thể chiếu cố Tô Lăng. Đến nỗi mặt khác hai cái tiểu tử, bọn họ thật là không quen biết, không biết người như thế nào. Vốn là nghe nói cái này vòng thực loạn, sợ bọn họ sẽ ở an hâm không có ở thời điểm đối bọn họ nữ nhi như thế nào. Sau lại hiểu biết này hai đứa nhỏ lúc sau, đương nhiên biết này hai đứa nhỏ cũng là hảo hài tử, không có lây dính những cái đó cái gì không nên lây dính đồ vật. Hắn đều cảm thấy chính mình lão bằng hữu An Phú Quý nói quá sợ hãi nghe nói. Mấy năm nay đưa bọn họ hai người cấp, hận không thể từng phút từng giây biết chính mình nữ nhi tình huống. Đương nhiên bọn họ không phải không có xuất ngoại xem qua bọn họ, chỉ là giống nhau bọn họ đều ở vội, đôi khi thậm chí một tuần nhìn không tới bọn họ bóng người. Vì thế, Tô Lăng vì làm cho bọn họ tống cổ thời gian riêng cho bọn hắn tìm một cái hướng dẫn du lịch, mang theo bọn họ ở bên ngoài chơi hơn một tháng. Cuối cùng bọn họ cũng thật sự là mệt mỏi, lại không yên lòng sự tình trong nhà đơn giản liền trực tiếp đi trở về. Bất quá cái này mấy cái hài tử cũng không nhỏ, đều nên thành ra, còn ở cùng một chỗ giống như có chút không ổn. Hiện tại bên ngoài về bọn họ chi gian quan hệ suy đoán đầy trời phi, nhất mấu chốt chính là, chính mình nữ nhi đối bọn họ giống như đều không có bao lớn hứng thú. Hơn nữa trừ bỏ An Hâm thích hợp, mặt khác hai đứa nhỏ tuy rằng thoạt nhìn sự nghiệp thành công lại ổn trọng sẽ chiếu cố người, đáng tiếc quá nhỏ, cùng bọn họ nữ nhi khẳng định không xứng. Mà An Hâm sao, hai người cùng nhau lớn lên, đến bây giờ hai người ở chung phảng phất cùng bọn họ khi còn nhỏ không có bao lớn phân biệt, bọn họ liền biết chuyện này là không có khả năng, rốt cuộc chỉ là bọn hắn hai bên gia trưởng nguyện ý, hai tử không đồng ý bọn họ cũng sẽ không bức bách bọn họ. Là nên suy xét làm Tô Lăng chính mình lại mua một cái phòng ở. Này hai lão nhân lão thái thái căn bản là không biết này phòng ở vốn dĩ chính là Tô Lăng. Đừng nói bọn họ mỗi người ở cái này địa phương đều có phòng ở, lại còn có không ngừng một bộ. Cố tình cũng không có việc gì liền thích hướng bên này tễ. Tô Lăng cũng không có cách nào, rốt cuộc cũng ở chung thói quen. Nghĩ chờ bọn họ đều có chính mình ái nhân lúc sau, liền sẽ một mình rời đi. Bất quá nói đến cũng kỳ quái. An Hâm có chính mình theo đuổi, hơn nữa Tô Lăng cũng tưởng tượng không ra hắn sẽ thích bộ dáng gì nữ tử, cho nên trong khoảng thời gian này không có bạn gái thực bình thường. Khang Nhạc gia cùng Khang Nhạc Tuấn không giống nhau, hai người kia đều có thể nói tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trên cơ bản đã thành tựu bọn họ mộng tưởng, lại còn có chính mình phòng làm việc, sở hữu hết thể đều đã ổn định. Khang Nhạc Tuấn nói qua vài cái bạn gái, tuy rằng đều phân, nhưng là tóm lại là có chính mình tiêu chuẩn. Chỉ là này Khang Nhạc gia nhưng thật ra làm người có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ hắn liền không có thích quá người sao, đảo truy hắn nữ nhân chính là không ít. Tô Lăng vừa muốn ngồi ở trên sofa thời điểm liền nghe được phía sau Khang Nhạc gia thanh âm, Tô tỷ, ta có một số việc tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Khang Nhạc gia ở bên ngoài vẫn luôn không có tìm được thích hợp nói cơ hội, hiện tại nhìn đến An Hâm lúc sau, liền biết chuyện này không thể kéo. Hôm nay sự tình tự nhiên là làm Tô Lăng cũng mang theo một tia phiền não, vừa mới bắt đầu nàng thật là không biết An Hâm rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, kết quả sau lại thấy được Khang Nhạc gia cũng không đúng kính, liền biết hai người kia tất nhiên là đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình, hơn nữa nhất định là có quan hệ với nàng. Hơn nữa sau lại An Hâm lại không biết khi nào rời đi, mà Khang Nhạc gia giải thích lại ấp úng, cái này làm cho nàng càng thêm lo lắng. Hiện tại nghe được Khang Nhạc Gia nói như vậy liền biết hắn chuẩn bị nói cho chính mình. Ngay sau đó liền trực tiếp đi tới lầu một thư phòng bên trong, phía trước Khang Nhạc Gia vẫn chưa quay đầu, có chuyện gì nói đi. Phòng yên tĩnh một đoạn thời gian, bên ngoài Khang Nhạc Tuấn Câu Nghi nhìn cái kia thư phòng, sau đó đình chỉ trong tay động tác chạy chậm tới rồi An Hâm trước mặt, An đại ca, ca ca ta thoạt nhìn quái quái, hắn không phải là làm cái gì thực xin lỗi Tô tỷ sự tình đi. An Hâm trực tiếp cầm chính mình kịch bản gõ hạ Khang Nhạc Tuấn đầu, tiểu hài tử thiếu lung tung suy đoán. Ta hậu thiên tham dự cuộc họp báo quần áo làm xong. Khang Nhạc Tuấn sờ sờ chính mình đầu, 1m9 vóc dáng phảng phất lăng là lùn An Hâm một đoạn, ta này không phải đang ở làm như vậy, còn có một ngày thời gian, bảo đảm làm xong. Nói xong lúc sau rõ ràng chuẩn bị qua đi nghe lén. Khang Nhạc Tuấn, chờ hạ ngươi Tô tỷ ra tới thời điểm, ta sẽ đem ngươi hiện tại việc xấu hành vi nói cho nàng. An Hâm cũng không có đứng dậy cũng không có ngẩng đầu, cũng không có bất luận cái gì động tác, cứ như vậy khinh phiêu phiêu một câu, nháy mắt liền làm Khang Nhạc Tuấn động tác cứng đờ hạ, sau đó hậm hực về tới sofa phía trên, lấy lòng nhìn An Hâm. An đại ca, nếu không ta thế ngươi đúng đúng lời kịch đi. An Hâm lúc này mới ngẩng đầu nhìn sofa mặt khác một bên ôm ôm gối nam tử cao lớn, không cần. Hắn liền tính là yêu cầu người khác hỗ trợ đối lời kịch cũng không phải hắn, mà là Tô Lăng. Khang Nhạc Tuấn phiết hạ miệng, ngay sau đó liền trực tiếp đem ôm gối bông, tiếp tục sửa sang lại chính mình chưa làm xong quần áo đi. Thư phòng bên trong Tô Lăng ánh mắt mang theo ý cười, nghe Khang Nhạc Gia đứt quãng nói xong, lắc đầu, liền chuyện này. Khang Nhạc Gia trương chính mặt trướng dị thường đỏ bừng, ngay sau đó quay đầu, ngươi không trách ta. Tô Lăng sờ sờ chính mình gương mặt, nhìn Khang Nhạc Gia biểu tình, bật cười, trách ngươi cái gì? Ta ở Tô Lăng tỷ không có cho phép tình huống dưới. Khang Nhạc Gia câu nói kế tiếp Tô Lăng nghe không rõ ràng lắm, Nhạc Gia, vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn hôn ta? Là hôn một cái tỷ tỷ, vẫn là hôn một cái nữ nhân? Cái gì nghi lễ? Tô Lăng cảm thấy không có khả năng, bọn họ chi gian nhưng không có loại này lễ nghi. Khang Nhạc Gia nghe nói lúc sau lại lần nữa cúi đầu, nếu ta nói là nữ nhân đâu? Hắn không nghĩ giấu giếm Tô Lăng bất cứ chuyện gì, vốn di chuyện này không có bị phát hiện nói, hắn vĩnh viễn chôn ở trong lòng, hiện tại An đại ca phát hiện, sớm muộn gì Tô Lăng tỷ cũng sẽ biết đến. Tô Lăng chừng lớn chính mình hai mắt, Nhạc Gia, ta đại ngươi 10 tuổi, ngươi chừng nào thì thích ta? 10 tuổi mà thôi, đừng nói ở cái này trong vòng, chính là ở bên ngoài cũng có rất nhiều già trẻ tổ hợp. Khang Nhạc Gia nghe thế câu nói thời điểm, trên mặt sở hữu biểu tình đều thu liễm, ngẩng đầu, rất là nghiêm túc nhìn Tô Lăng. Nhạc Gia, ta cảm thấy ngươi cần thiết đi tiếp xúc mặt khác nữ hài tử, nhìn một cái, kỳ thật bên cạnh ngươi có rất nhiều thực ưu tú, thực tuổi trẻ nữ hài. Tô Lăng vội nói, nhìn Khang Nhạc Gia bộ dáng, Tô Lăng cũng không có cái gì hư vinh cảm cùng vui sướng hương vị, ngược lại mang theo một tia sợ hãi, nàng cũng không hy vọng chính mình nhìn chúng bằng hữu đệ đệ sẽ thích chính mình. Cái này làm cho nàng cảm thấy có chút không thể hiểu được sợ hãi, sợ nói khai, đứa nhỏ này cùng chính mình quan hệ trở nên ác liệt. Khang Nhạc Gia tự nhiên là biết hắn bên người có cái dạng nào nữ nhân, hắn không phải không có thử tiếp thu các nàng, cuối cùng kết quả, lại là không được, thất bại, thậm chí liên quan các nàng đụng vào hắn đều cảm thấy khó chịu. Hiện tại nhìn Tô Lăng bộ dáng còn không thể thuyết minh hết thể sao. Nhìn nàng lộ ra một chút sợ hãi biểu tình, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Tô tỷ kỳ thật hiểu được quá nhiều, cho nên hắn mới không nghĩ làm nàng biết. Hắn chưa từng có muốn Tô tỷ thích chính mình, nhưng là hắn tin tưởng về sau hắn đưa đồ vật, Tô tỷ nhất định không dám tùy ý thu. Ta không tiếp thu được các nàng đụng vào. Chẳng lẽ là trước kia trải qua làm người cái kia phì heo Hà Đức Lợi, Tô Lăng cả đời đều sẽ không quên hắn. Hơn nữa Khang Nhạc Gia vốn chính là một cái cực kỳ mẫn cảm người, chuyện này nhất định tạo thành hắn trong lòng thương tổn. Tô Lăng có chút tự trách, lúc trước thấy bọn họ cười cũng rộng mở nội tâm liền cảm thấy không có vấn đề, hiện tại xem ra không phải không có vấn đề, này vấn đề còn tương đương đại, cho nên lúc trước mới hôn ta một chút. Nghĩ đến đây nhìn hắn còn không có toàn tiêu bàn tay, nàng chẳng lẽ cũng làm hắn cảm thấy chán ghét, nếu không dùng như vậy tàn nhẫn chịu chính mình sao. Tô Lăng chỉnh trái tim đều thả xuống dưới, nhưng là lại nhắc lên, này di chứng liền phiền toái. Đương nhiên đối với Khang Nhạc Gia tới nói, ngày đó sự tình hắn là không có khả năng quên, cũng may lúc trước nước thuốc, làm hắn thiếu rất nhiều càng thêm không thể mở miệng ký ức, hơn nữa hắn cũng thật là hoa rất nhiều thời gian mới đi ra. Chính là hiện tại Tô Lăng hiểu lầm, hắn từ lúc bắt đầu liền biết Tô Lăng sẽ không thích hắn, cho nên nàng nếu hiểu lầm kia cũng hảo, như vậy nàng sẽ không thay đổi hắn, càng thêm sẽ không đuổi hắn rời đi nơi này. Nhìn thấy Khang Nhạc ra không nói gì, Tô Lăng trong lòng tự nhiên là cho rằng hắn trầm mặc là cam chịu, nháy mắt toàn bộ đầu đều có chút đại. Nàng tự nhiên là kiến nghị hắn nhìn lại bác sĩ tâm lý, mà Khang Nhạc ra tự nhiên là một ngụm đáp ứng rồi, Tô Lăng trong lòng lúc này mới dễ chịu một ít. Ngược lại về hôm nay phát sinh sự tình, nàng nhưng thật ra không quá chú ý. Đúng rồi, hôm nay họa giặt ti sự tình. Ra cửa thời điểm Tô Lăng đột nhiên nghe được phía sau Khang Nhạc ra nói, nếu chuyện này An Hâm nói hắn sẽ xử lý, nói vậy hiện tại hẳn là xử lý tốt. Khang Nhạc ra lúc này mới chân chính yên tâm, rốt cuộc không biết cái này họa giặt tỉ theo bọn họ bao lâu, lại không biết hắn chụp tới rồi thứ gì, nếu hôm nay kia một màn hắn đều chụp tới rồi, hơn nữa này cắt câu lấy nghĩa hiệu quả, nhất định sẽ đưa bọn họ đều đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm phía trên. Vừa vặn, Tô Mụ Mụ vừa muốn kêu các ngươi ra tới ăn canh. Khang Nhạc Tuấn trong tay đã bưng lên thơm nồng canh uống lên lên. Ở chỗ này, nhất quán đều là ai trước đói bụng ai ăn trước, không cần đám người, đương nhiên cuối cùng lại đây người cũng tuyệt đối sẽ không ăn cơm thừa canh cạn, bởi vì bọn họ nhất định sẽ dự lưu. An Hâm lúc này cũng bưng lên canh, nhưng là lại không phải cho hắn chính mình, mà là cấp Tô Lăng. Tô Lăng tự nhiên là sẽ không khách khí, mới vừa ngồi xuống liền nghe được một cái cực tiểu thanh âm, nói hảo. Tô Lăng biên ăn canh biên gật đầu, ân, xem như nói hảo. An Hâm lúc này mới yên tâm, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tương lai bọn họ bởi vì chuyện này mà nháo cương. Ngẩng đầu nhìn mắt đối diện Khang Nhạc Gia, đem Tô Ba Ba đưa cho hắn canh đưa qua. Khang Nhạc Gia thấy thế lúc sau tiếp nhận kia chén canh, trong lòng có chút phức tạp, xem ra mắt hai cái túi đầu ăn canh người, ngay sau đó cũng túi đầu ăn canh. Khang Nhạc Tuấn ánh mắt vẫn luôn tại đây ba người trên người lưu chuyển. Cuối cùng phát hiện một đôi bình tĩnh con ngươi nhìn chính mình, vội cũng ngầm đầu không dám ở đoán lung tung, ngay sau đó vươn tay, Tô Ba Ba lại đến một chén. Chính mình sẽ không đi chính sao? Ta Ba Ba lại không phải người phục vụ. Tô Lăng ngẩng đầu trừng mắt nhìn mắt Khang Nhạc Tuấn. Ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện? Nhạc Tuấn đứa nhỏ này hôm nay cũng bận việc một ngày. Tô Ba Ba đoạt Khang Nhạc Tuấn chén cho hắn trình canh đi. Khang Nhạc Tuấn thấy thế lúc sau vội đối Tô Ba Ba lộ ra một cái chó săn tươi cười, sau đó đắc ý nhìn mắt Tô Lăng. Xem mặt khác mấy người nhịn không được nở nụ cười. Bên kia, Hạ Mộng nhìn chính mình trong tay được đến ảnh chụp, khoe miệng mang theo cực kỳ ôn nhu tươi cười, theo một tháng rốt cuộc tìm được rồi. Tô Lăng á Tô Lăng, ngươi một hai phải làm ta đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt, ngươi mới có thể đã chịu giáo hơn sao. Nói không cần cùng ta Hạ Mộng đấu. Ngươi một hai phải luẩn quẩn trong lòng đâu. Bất quá đáng tiếc, chỉ có thể làm ngươi ở tiêu giao một thời gian, ta sở yêu cầu đồ vật còn không đầy đủ. Nàng đương nhiên cũng phát hiện nàng cuối cùng một chương album cùng Tô Lăng đệ nhất chương album tương đồng bộ phận, có câu nói gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nhất quan trọng là nàng cuối cùng một chương album đã sớm ở chu bị, chẳng qua bởi vì đóng phim nguyên nhân cho nên chậm lại, cho nên a, không ai có thể đủ lay động nàng ở giới âm nhạc địa vị. Ngủ phía trước, Tô Lăng vẫn là tìm An Hâm nói chuyện hạ. Nghe được Tô Lăng nói cái gì Khang Nhạc ra có hậu di chứng sự tình, An Hâm nói rõ không tin, chỉ là nếu Tô Lăng tin tưởng hắn cũng không tiện nhiều lời, nếu không lấy Tô Lăng đồng dạng mẫn cảm tâm nói không chừng còn tưởng rằng chính mình châm ngòi ly rán, ngươi như thế nào không cho rằng kêu bàn tay là ta đánh. Tô Lăng cắn một ngụm quả táo, ngươi sẽ không. An Hâm chỉ là cười một cái, đúng rồi. Phạ giặt tì sự tình tuy rằng ta xử lý hạ, chính là kia ảnh chụp hắn cho hắn cố chủ. Ai? Tô Lăng sửng xuất hạ, ngẩng đầu nhìn An Hâm, này phạ giặt tì vẫn là người khác thỉnh. Hạ Mộng. An Hâm cũng buông chính mình kịch bản, cái kia phạ giặt tì nói nàng thỉnh không chỉ là hắn một cái, phòng trừng còn có rất nhiều, từ ngươi trở về ngày hôm sau liền đã có người mỗi ngày đi theo ngươi. Nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn bảo nàng rèm pha không thành? Nàng có cái gì rèm pha? Mặc kệ nàng muốn làm cái gì, tóm lại nàng rõ ràng muốn chiếm cứ chủ đạo địa vị, trước đối với ngươi ra tay là khẳng định. An Hâm nói biểu tình có chút nghiêm túc, ta cảm thấy nàng nhất định đã tra được chúng ta vì cái gì sẽ xuất ngoại sự tình. Nói vậy Hà Đức Lợi trong tay đồ vật nàng đã bắt được tay, ta không rõ vì sao ngươi lúc ấy không cho ta người đem hắn những cái đó ưu bản làm hỏng. Chuyện này một khi buộc phát ra tới, đối với hiện tại thành danh bọn họ tới nói, là có cực kỳ không tốt ảnh hưởng. An Hâm, ngươi không biết quốc nội vòng mấy năm nay bị nàng rảo đến rốt cuộc có bao nhiêu loạn, còn có vài cá nhân rõ ràng thực hồng lại cố tình bị nàng dùng tiền tạp hiện tại chỉ có thể nhàn ở nhà, thậm chí liền một cái lạn kịch bản tiểu nhân vật cũng tiếp không đến. Chuyện này ta cũng tra quá. An Hâm nổi danh sớm, từ có tiền thời điểm Tô Lăng liền làm hắn ở quốc nội thỉnh một ít trinh thám thời thời khắc khắc chú ý Hạ Mộng Sở làm bất luận cái gì sự tình, đồng thời cũng muốn lưu trữ chứng cứ. Đương nhiên hiện tại An Hâm càng có tiền, tự nhiên cũng có chính mình nhân mạch, càng thêm cũng có sản nghiệp của chính mình. Lúc ấy ta cũng thật là không hiểu nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Sau lại mới biết được vốn dĩ nàng những cái đó diễn định đó là bọn họ mấy người kia. Phía trước An Hâm thực không thể lý giải, chờ đến nàng phim truyền hình ra tới thời điểm, hắn cảm thấy hắn minh bạch cái gì, rồi lại nói không rõ, bởi vì hắn cảm thấy Hạ Mộng đoạt bọn họ nhân vật, chính là cũng không cần phải đem chuyện này làm như vậy tuyệt. Loại này không thể hiểu được cách làm hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, thật không biết này Hạ Mộng đầu bên trong mỗi ngày suy nghĩ cái gì. An Hâm không biết, Tô Lăng như thế nào không biết. Nói vậy mấy người kia tất nhiên là giới nghệ sĩ về sau thai to mặt lớn cùng ảnh hậu cấp bậc nhân vật đi. Hiện tại An Hâm là quốc tế ảnh đế, chỉ là ở quốc nội cũng có không ít lấy quá ảnh đế giải thưởng người, những người đó thuận buồm xuôi gió. Duy độc nữ diễn viên, giống như sắp tới không có nhìn thấy có người nào có thể vượt qua Hạ Mộng nổi bật. Nàng thật đúng là tham lam, cái gì đều muốn được đến. Chỉ là nàng kịch bản tuyển không tồi. Chính là kỹ thuật diễn phía trên cùng chuyên nghiệp nhân sĩ kém quá nhiều, Tô Lăng tin tưởng quốc nội khả năng xem ở nàng mặt mũi phía trên, hơn nữa lại không có gì nổi bật chính thịnh nữ diễn viên, cho nàng ban chút thưởng, hoặc là làm nàng trở thành ảnh hậu, khả năng sẽ có. Bất quá nếu là đi hướng quốc tế căn bản là không có khả năng, rốt cuộc tham tuyển phiến tử có rất nhiều, những cái đó nữ chính cái nào không phải kỹ thuật diễn tinh vi, kinh nghiệm phong phú. Đem nàng kẻ lừa đảo lấy qua đi. Nói thật Tô Lăng cảm thấy thực mất mặt. Rốt cuộc bọn họ C quốc tốt nhất phiến tử đều chỉ là loại này bộ dáng, kia có thể nghĩ C quốc nữ diễn viên kỹ thuật diễn rốt cuộc có bao nhiêu kém cỏi. Bọn họ đều là đến từ thế giới các nơi chuyên nghiệp giám khảo, hơn nữa cũng là lão nghệ thuật gia, kỹ thuật diễn loại chuyện này bọn họ còn không thể thấy rõ ràng. Bằng vào cái gì hỏa không hỏa chẳng lẽ là có thể đủ lay động bọn họ đối với người kỹ thuật diễn đánh giá không thành. Tô Lăng thật không biết Hạ Mộng trong óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nếu kiếp trước nàng chưa trọng sinh phía trước nàng chỉ là muốn chính mình sinh hoạt quá hảo, muốn làm chính mình người nhà khỏe mạnh vui sướng sinh hoạt nói, nàng đã sớm làm được. Chính là trọng sinh lúc sau, nàng bắt đầu thay đổi, bị chung quanh vinh dự bao vây, dẫn phát ra nàng trong lòng nhiều hết mức càng thêm đại tham lam, lại không biết nàng như vậy ngược lại là ở đi hướng tự mình hủy diệt con đường. An Hâm lấy ngươi hiện tại ảnh hưởng. Không phải có đạo diễn dò hỏi ngươi để cử nữ diễn viên sao? Ngươi không có nói quá mấy người kia sao? Tô Lăng gõ gõ chính mình cái chán. An Hâm nhíu mày, đề qua, lúc ấy đạo diễn đáp ứng hảo hảo mà, nghe nói cái kia nữ diễn viên cũng chuẩn bị tốt, chỉ là ngày hôm qua thu được tin tức, nói nàng tới không được. Chẳng lẽ lại là Hạ Mộng? Thực rõ ràng là, hơn nữa đạo diễn đổi thành Hạ Mộng. Nếu không phải hắn đã ký kết hiệp ước, nói thật hắn tuyệt đối không muốn cùng nàng ở một cái đoàn phim bên trong lốc. Tô Lăng cười, xem ra kia đều có nàng, nghe nói gần nhất An Bá Bá có cái hạng mục cũng bị nàng trực tiếp đoạt đi rồi. Hiện tại Hạ Mộng rõ ràng đã không có đối tương lai khống chế, nếu như cũ muốn hồng muốn không thất bại, tự nhiên là ba thượng sẽ hồng người, đoạt nhất có thương nghiệp ánh mắt người đầu tư. Đáng tiếc, nguyên chủ đối này đó đầu tư hạng mục không hiểu, chính là Tô Lăng hiểu. Cái này hạng mục là nàng cố ý tiết lộ cho An Phú Quý, hơn nữa Tô Lăng lại là từ M quốc trở về, nói nhận thức không ít người, bên trong liền có một cái đầu tư giới đại thần cấp cố vấn. An Phú Quý tự nhiên là không nghĩ muốn từ bỏ kiếm tiền cơ hội, đáng tiếc không biết cái kia Hạ Mộng từ nơi nào được đến tin tức, một hai phải cùng chính mình đoạn, vốn dĩ hắn có chút tức giận, nhưng là lúc này Tô Lăng đột nhiên lại gọi điện thoại lại đây, nói chính mình nói sai rồi. Cái kia đầu tư giới đại thần cố vấn nói cái kia hạng mục rất có vấn đề. Lại còn có dò hỏi hạ hắn có hay không đầu tư. Lúc ấy nhà can phú quý cười ha ha lên, hắn đương nhiên sẽ không nhắc nhở cái kia hạng mộng. Nay tiểu nha đầu, không biết ăn sai cái gì dược, gần 2 năm luôn là cùng hắn đoạt hạng mục, lần này mệt bất tử nàng. Rốt cuộc cái này hạng mục phi thường đại, hơn nữa vẫn là cùng nước ngoài người hợp tác. Cho nên yêu cầu đầu tư cũng rất nhiều, hắn đương nhiên biết cái này Hạ Mộng giải trí minh tinh tài sản khả năng so thượng hắn. Vốn dĩ hắn suy xét hạ mới hạ định quyết định muốn đoạt cái này hạng mục, đương nhiên hắn không chỉ có nghe cái kia cái gì cố vấn, càng thêm có chính hắn đánh giá, không nghĩ tới hắn vẫn là tính sai rồi. Nghĩ đến đây ánh mắt mang theo một tia âm hàn, hắn muốn hay không làm chút cái gì ở quạt gió thêm tuổi một chút. Hắn là thương nhân đương nhiên là gian trá hơn nữa trọng lợi ích, hơn nữa lần trước hắn lao bằng hữu Tô Lăng phụ thân cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm nói hạ, hắn kia chạy đến nước ngoài đi bảo bối nhi tử, nguyên lai cũng không phải chính hắn nguyện ý đi, là bị buộc bất đắc dĩ mới đi nơi đó. Hắn tự nhiên là muốn đi cha một ít, hắn lớn như vậy tuổi cũng liền như vậy một cái nhi tử, cái gọi là bên ngoài tình nhân căn bản là sinh không được hắn hài tử. Bởi vì hắn ở bị con của hắn cùng thê tử phát hiện xuất quỹ lúc sau, lúc ấy An Hâm mới 12 tuổi, hơn nữa hắn mụ mụ bởi vậy bị chọc tức sinh bệnh ở bệnh viện. Hắn không biết ở bệnh viện tìm cái gì dược hạ cho hắn ăn. Hơn nữa nghiêm minh hắn không có sinh dục năng lực, lúc ấy hắn vốn là đối với hai mẫu tử tâm tồn ấy nấy, chính là không nghĩ tới chính mình thân sinh nhi tử như vậy tàn nhẫn, mà khi hắn nói tàn nhẫn thời điểm, hắn kia mới là 12 tuổi hài tử cười, ngươi còn tưởng ở bên ngoài làm nữ nhân khác sinh hạ ngươi hài tử sao? Những lời này làm hắn á khẩu không trả lời được, hắn vẫn luôn tới liền không có nghĩ tới có hắn lúc sau còn muốn hài tử khác, nếu không bọn họ hai phu thê cũng sẽ không mười mấy năm, mới có hắn một cái hài tử. Kỳ thật để cho hắn thương tâm chính là, bị hạ dược 3 tháng lúc sau, hắn bên ngoài tình nhân khóc sướt mướt tìm được rồi hắn, nói nàng có mang hắn hài tử, 2 tháng. Hắn lúc ấy liền quỷ dị cười. Hắn trong khoảng thời gian này không phải không có đi bệnh viện xác nhận quá, hắn tinh tử là không có sức sống, nói cách khác, hắn thật là mất đi sinh dục năng lực. Nam nhân sao, có điểm tiền liền đổi bại tuy rằng không phải chân lý, chính là cái này hoàn cảnh làm hắn không thể không đổi bại a hiện tại hắn càng là lao, càng là cảm thấy gia đình đáng quý. Kia tình nhân nói mang thai lúc này, hắn hoạn nạn nâng đỡ thê tử sinh bệnh cũng hảo, khi đó đang ở cùng hắn nói ly hôn sự tình, hắn kỳ thật là không đồng ý cuối cùng không thắng nổi thê tử kiên định quyết định. Nàng cái kia tính tình hắn là biết đến, quật cường cố chấp muốn mệnh, lại còn có cường thế, chính là bởi vì như vậy hắn chịu không nổi một cái nhìn như ôn nhu khả nhân tình nhân, vẫn là người khác hạ dược, làm hắn không thể không đi vào khuôn khổ. Ly hôn thời điểm, hắn thê tử như cũ cái gì đều không có muốn hắn, chỉ là muốn nhi tử đi theo nàng. Hắn lúc ấy nhìn chính mình bất quá mấy ngày liền có chút lao thái thê tử, trong lòng là đau, nàng nghĩ muốn cái gì hắn đều đáp ứng nàng. Lúc ấy nói còn ái nàng, khả năng sẽ chỉ làm nàng cảm thấy buồn cười, nếu là nàng muốn, hắn gấp. Ly hôn lúc sau mới phát hiện, mỗi lần về nhà nhìn đến cái kia quặng cu é biệt thự liền cảm thấy tâm lạnh hơn. Muốn tìm về bọn họ lại là không dưới mặt mũi, cuối cùng vẫn là chính mình lao hữu khuyên bảo chính mình, đáng tiếc, truy không trở lại. Đến nơi hắn cái gọi là gia sản, sao có thể thật sự chính mình được. Kỳ thật sớm tại ký xuống giấy thỏa thuận ly hôn thời điểm hắn liền hối hận. Tuy rằng bọn họ không cần hắn tiền, chính là này tiền hắn như cũ mỗi tháng gửi cho bọn hắn, hơn nữa đã sớm thiết hảo di chúc, hơn nữa bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất luận cái gì điều kiện sửa đổi kia di chúc, bao gồm chính hắn. Bởi vì tuy rằng có một lần xuất quỹ, hắn cũng không dám ở xuất quỹ, chính là thắng không nổi bên ngoài dụ hoặc. Vì thế đem chính mình sở hữu tài sản cùng cổ phần đều cho bọn họ hai người, chính mình một phân tiền đều không có lưu lại. Đương nhiên hắn thê tử nhi tử cũng không biết, khả năng bên ngoài mọi người cũng không biết. Mà những cái đó tìm mọi cách bò lên trên chính mình giường nữ nhân, đối chính mình dùng dược nữ nhân, mơ tưởng được hắn một phân tiền. Nếu các nàng muốn tiện, khiến cho các nàng tiện rốt cuộc. An Phú Quý bản thân liền không phải người tốt, có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy, những cái đó việc xấu xa sự tình không thiếu đã làm. Hơn nữa cái này hạ ngộng. Lúc trước dò hỏi Di Đức như thế nào sẽ chú ý con của hắn thời điểm, hắn nói ngẫu nhiên nghe được Hạ Mộng nói, lúc ấy hắn liền minh bạch, nữ nhân này cư nhiên cũng tham dự tới rồi hãm hại con của hắn sự kiện bên trong, hắn có thể buông tha nàng sao. Đến nỗi Hà Đức Lợi, hiện tại một có chuyện gì liền sẽ báo cáo cho chính mình. Nghe tới Hạ Mộng không chỉ có phải đối phó chính mình nhi tử, còn phải đối phó hắn nhiều năm như vậy tới duy nhất toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ lao bằng hữu khuê nữ thời điểm, hắn liền càng thêm chướng mắt nữ nhân này. Tô Lăng cũng là hắn xem này lớn lên, trước kia liền rất thích, đặc biệt là hắn biến thành góa bữa lão nhân lúc sau, cũng chỉ có nàng gọi điện thoại cùng chính mình trò chuyện, này liền làm hắn có lớn lao an ủi. Nghĩ đến đây liền trực tiếp bắt đánh Hà Đức Lợi điện thoại, làm hắn tìm đúng cơ hội thời điểm đề điểm hạ mộng về hắn mất đi cái kia hạng mục thời điểm các loại bi thống. Hắn cũng không tin cái này tham lam nữ nhân sẽ không nghĩ đều bị ăn xong cái kia hạng mục. Tô Lăng đương nhiên biết An Phú Quý sẽ làm như vậy, nhưng là đối với Hà Đức Lợi sự tình, lại không biết An Phú Quý đã biết, lại còn có tra được hạ mộng trên người. Rốt cuộc nàng gọi điện thoại cho hắn, chính là vì lợi dụng An Phú Quý. Nói trắng ra là Tô Lăng không thích An Phú Quý, mặc kệ hắn vì cái gì nguyên nhân xuất quỹ, Tô Lăng đều không cảm thấy hắn đáng giá tha thứ, đặc biệt là trong lòng còn đối với hai mẫu tử có cảm tình thời điểm, hắn cách làm càng thêm đáng giận. Đừng cùng Tô Lăng nói cái gì bất đắc dĩ, rơi vào đường cùng không cũng có lựa chọn sao. Mà hắn lựa chọn là thuận theo. Nàng cũng biết bằng vào An Phú Quý thông minh, sớm muộn gì sẽ biết nàng là cố ý, nhưng là thì tính sao. Hai người cũng coi như là có cộng đồng địch nhân. Chương 301 trọng sinh cả ngày sau, 8. Cùng An Hâm lại nói chuyện nửa giờ chuyện khác thời điểm, Tô Lăng mới chân chính chuẩn bị ngủ. Từ từ. Tô Lăng còn chưa mở ra cửa phòng liền bị An Hâm lại lần nữa gọi lại, còn có chuyện. Nhìn Tô Lăng quay đầu, An Hâm nhíu mày, ta sau khi đi, Nhạc Tuấn cũng vẫn luôn ở chỗ này sao? Không có, ngươi lần này trở về thời điểm Nhạc Tuấn mới đến nơi này. Tô Lăng trả lời nói, kia Nhạc ra đâu? An Hâm đứng ở chính mình cửa phòng. Hán, ta album sự tình tự nhiên là muốn ở nơi này, huống chi phía trước chúng ta đều vừa mới trở về. Cũng đều mới đến nơi này. Tô Lăng nhíu mày, hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta sau khi rời khỏi, phòng trừng Nhạc Tuấn cũng sẽ rời đi. Đến nỗi Nhạc gia, nếu là còn ngốc tại nơi này, giống như có chút không ổn đi. Tô Lăng vuốt ve hạ chính mình cái chán, ta thời gian thực hẩn, nếu như đi hắn phòng làm việc đi tới đi lui quá phiền toái, hơn nữa bên ngoài hẳn là đều biết chúng ta chi gian quan hệ, huống chi, ta ba mụ mụ còn nơi này. Đúng vậy. Sớm tại ngoại giới đối bọn họ bốn người quan hệ mọi thuyết xôn xao thời điểm, bọn họ tự nhiên là muốn giải thích một phen, tuy rằng mọi người đối kết quả này rất là bất mãn, chính là mặc kệ từ cái nào tư liệu biểu hiện bọn họ thật là cùng đi em mở quốc dốc sức là người, cũng đích đích xác xác ở cùng một chỗ quá. Lâu như vậy thật đúng là giống như Tô Lăng theo như lời, giống như là một cái nữ nam hỗn hợp không tới điện thân nhân tổ hợp. Nước ngoài quốc nội cũng có không ít nam nữ tổ hợp, bọn họ không phải cũng là ở tại một cái chung cư sao. Nhân ra đến cuối cùng không đều cùng người khác kết hôn sinh con. Tổ hợp là một chuyện, cũng không thể đại biểu cái gì, xem như công tác thượng hợp tác đồng bọn. Huống chi Tô Lăng đám người liền thân nhân đều nói ra. Ở bên ngoài, này hai cái chứ danh người mẫu kiêm thiết kế sư cũng thật là gọi bọn hắn ca cùng tỷ. An Hâm không có nói nữa, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ngươi đại sáng sớm lại muốn đi ra ngoài. Tô Lăng đánh áp, ngày mai còn có một cái cấp quan trọng người muốn gặp. Ngay sau đó liền đã mở ra cửa phòng, ngủ ngon. Ngủ ngon. An Hâm nhìn nàng vào cửa lúc sau mới chậm rãi vào phòng, chỉ là còn chưa đóng cửa liền nhận thấy được Tô Lăng cha mẹ phòng đại môn bị mở ra, sau đó Tô ba ngăn cản hắn sắp sửa quan môn. Tô thúc thúc. Tô Lăng phụ thân tự nhiên là ăn mặc Tô Lăng vì bọn họ mua áo ngủ, vẫn chưa vào cửa. Mà là hướng tới An Hâm nhẹ giọng hỏi, các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Ngay từ đầu Tô Lăng cùng Khang Nhạc ra ở thư phòng nói nhỏ, hiện tại hắn lại cùng Tô Lăng ở nàng âm nhạc phòng nói chuyện phiếm. Thúc thúc, chúng ta có thể có chuyện gì gạt các ngươi a? An Hâm ôn hòa cười cười. Thật sự không có. Đừng nhìn bọn họ hơn 50 tuổi liền cảm thấy hảo lừa gạt, bọn họ ăn muối so với bọn hắn ăn mệ còn nhiều. Thúc thúc, ngươi hoàn toàn nghĩ nhiều. Là chúng ta công tác thượng sự tình. Nói chuyện đến công tác thượng sự tình Tô ba thật đúng là không có cách nào hiểu biết cũng không có cách nào cho cái gì kiến nghị, rốt cuộc hắn không phải làm này một hàng, liền tính là cấp ý kiến cũng bất quá là tương đối đúng trọng tâm chẳng qua tính ý kiến. Như vậy, các ngươi cũng bận quá, ở bên ngoài vội xong, về đến nhà nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng ta nói nàng. Được rồi, thúc thúc cũng không có gì sự tình. Chỉ là còn có một việc muốn nói cho ngươi, mụ mụ ngươi rốt cuộc ở nhà một người, cho nên ta muốn cho nàng cũng ở nơi này tới, không biết ngươi ý kiến. Mụ mụ nếu nguyện ý tới lời nói, ta tự nhiên là không có ý kiến, sợ chỉ sợ nàng tình nguyện ngốc tại quê quán. An Hâm lúc này còn người ám ám. Nghe được An Hâm nói, Tô Ba Ba vốn đang có chút nhiệt tình, nháy mắt liền trở nên bình tĩnh, cũng là, hắn mụ mụ quá mức bướng bỉnh, có hắn ở địa phương nhất định sẽ không lại đây. Ân, ta cho nàng nói, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, kia kịch bản tuy rằng là công tác, nhưng là nhìn một lát liền phải nghỉ ngơi một chút, nếu không sẽ đem đôi mắt xem hư. An Hâm khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ta đã biết Tô Thúc Thúc cũng đi ngủ sớm một chút. Hảo A. Trả lời sau khi xong liền tướng môn nhẹ nhàng đóng lại. Theo sau An Hâm liền nghe được hắn bước chân rời đi thanh âm, lúc trước Tô Lăng phụ thân có thể nói cùng chính mình phụ thân cùng giàu có lên. Sau lại bởi vì sinh ý không giống nhau, mỗi ngày bận rộn, cho nên hai nhà liên hệ thiếu. Kết quả chính mình phụ thân biến thành dáng vẻ kia, Tô Lăng phụ thân lại như cũ thực lưu luyến gia đình. Đồng dạng là đại lão bản, một cái mỗi ngày mùi rượu tận trời trở về, một cái sạch sẽ trở về, đi trở về lúc sau còn cấp người trong nhà nấu cơm. Chỉ là hắn thật sự không rõ, chẳng lẽ sạch sẽ người liền không thể ở đâu cái gọi là thương nghiệp trong giới mặt hôn đi xuống sao. Tô Thúc Thúc rõ ràng cũng là cùng phụ thân học giống nhau đồ vật, hơn nữa hắn làm buồn bán có thể nói là không lừa già dối trẻ cái loại này. Vì sao hắn cuối cùng sẽ sinh ý bị thua? Lúc ấy hắn riêng vì thế liên hệ chính mình thật lâu đều không có liên hệ quá phụ thân, chỉ là hắn cũng rõ ràng ở tiếc hận, nói hắn sinh ý vẫn luôn thực ổn định, cũng không biết là nơi nào xuất hiện vấn đề. Dù sao sau lại hắn cũng tra xét, không có tra ra cái gì vấn đề. Rốt cuộc Tô Thúc Thúc làm chính là khẩu phục thực phẩm chức năng phương diện này, có một cái công nhân điều hòa thời điểm không cẩn thận điều sai rồi, nhập khẩu đồ vật một khi xuất hiện vấn đề, này liền đã đề cập tới rồi mạng người vấn đề. Tô Thúc Thúc không có ngồi tù đã là vạn hạnh. Chỉ là trước 2 năm, Tô Lăng làm chính mình đi tra cái kia công nhân, bất quá hắn không có tra được, giống như chuyển nhà, dọn đi nơi nào, hắn cũng không biết. Cho nên chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Lại không biết chuyện này Tô Lăng nhìn cốt truyện tự nhiên là biết sao lại thế này, sao có thể dễ dàng buông tha cái kia bị Hạ Mộng người mua được công nhân. Hiện tại liền ở Hạ Mộng một cái công ty bên trong làm cao tầng sống, nhân gia nhật tử quá đến nhưng tiêu sái. Lấy Tô Lăng thủ đoạn, tuy rằng qua mười mấy năm, nhưng là cái kia công nhân đột nhiên được đến tài sản Tô Lăng chính là đóng dấu chứng từ, nói vậy ngân hàng này mười mấy năm số liệu nhất định đều còn giữ đi. Muốn tra cũng không khó. Hiện tại nàng đương nhiên cổ vũ chính mình phụ thân làm lại nghề cũ, bởi vì Tô Lăng có tiền, nàng lại không cần làm cái gì đầu tư, chỉ cần mỗi ngày có thể viết ca nghe ca chính là nàng lớn nhất vui sướng, cho nên này đó tiền tài toàn cho nàng cha mẹ. Tô Lăng phụ thân này mười mấy năm, bởi vì trả nợ ở bên ngoài cũng lang bạt mấy năm, tâm tính cũng biến hóa không ít, ít nhất không có trước kia tâm cao khí ngạo. Sở hữu tính cách đều chậm rãi lắng động lại xuống dưới. Đối với Tô Lăng đề nghị, cuối cùng suy xét hạ vẫn là từ bỏ, hắn hiện đã qua nhân sinh một nửa, có thể tồn tại không lâu sau, hơn nữa sinh hoạt cũng hảo, không cần lại vì tiền tài bôn ba. Thật vất vả định ra tới lại đi thao này đó tâm làm gì. Tự nhiên là lưu tại trong nhà bồi bồi lao bà cùng hải tử. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng không bất lo, lúc trước bởi vì sao chép sự kiện làm cho bọn họ lo lắng gần chết, cũng may sau lại nghe nói nàng xuất ngoại. Lại lo lắng nàng ăn không ăn ngon, xuyên không mặc ấm, có hay không tiền dùng, còn vì thế mỗi tháng đều đem chính bọn họ tránh đại bộ phận tiền đều đánh qua đi, trông cậy vào khuê nữ có thể quá đến tốt một chút. Sau lại này đó tiền bị đều bị đánh trở về không nói, còn nhiều gấp đôi, lúc ấy bọn họ nhìn tạp thượng tiền thật là dở khóc dở cười, lại lo lắng nàng tiền là từ đâu tới, không phải là cái gì bất chính quy con đường đi. Đây là làm phụ mẫu tâm. Suốt ngày làm lụng vất vả. Hiện tại thật vất vả Tô Lăng lại đã trở lại đi, cũng nhìn thấy nàng, lại bắt đầu cảm thấy nàng đi sớm về trễ, quần thâm mắt liền không có tiêu quá, trong lòng lại đau lòng, rồi lại ngăn không được. Lão nhân, An Hâm kia hài tử nói như thế nào? Tô Lăng mụ mụ cũng không có ngủ, nhìn thấy Tô Ba Ba lại đây lúc sau vội bỏ dậy hỏi. Hài tử có thể nói cái gì, ngươi tìm một cơ hội cùng hắn mụ mụ lại nói. Tô Ba Ba thấp giọng nói, đồng thời đắp lên cái ly, đem đèn đóng. Tô Mụ Mụ cũng nhịn không được thở dài, toàn bộ phòng một mảnh an tĩnh. Đột nhiên, Tô Mụ Mụ nháy mắt liền bò lên. Lão bà tử, ngươi lại muốn làm cái gì? Tô ba ba nhìn trên trần nhà chói mắt chờ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tô mụ mụ hai mắt cực kỳ lượng. Hắc, ngươi có hay không cảm thấy An Hâm gần nhất xem khuê nữ ánh mắt thực không thích hợp a? Cái loại này ánh mắt giống như là xem tình nhân ánh mắt. Ngươi nhìn lầm rồi đi. Tô ba ba còn tưởng rằng sự tình gì, đơn giản nhắm lại hai mắt. Không có khả năng, ta sao có thể sẽ nhìn lầm. Từ tháng này một lại đây ta liền phát hiện hắn kỳ thật xem nhà của chúng ta khuê nữ không thích hợp, ngươi nói bọn họ hai người có hay không khả năng. Liền tính là An Hâm có khả năng, chính là nhà ta khuê nữ cái gì tính tình. Tô ba ba sườn cái thân mình. Nhà chúng ta khuê nữ cái gì tính tình a? Không có nhìn thấy nhiều như vậy nam nhân, cố tình liền cùng An Hâm có thể ngốc nhiều năm như vậy. Hơn nữa An Hâm đứa nhỏ này đi, ôn hòa ổn trọng, lại rất biết chiếu cô khuê nữ cảm thụ, ta cảm thấy bọn họ hai người ghé vào cùng nhau thực không tồi. Tô mụ mụ càng là nghĩ như vậy càng là cảm thấy chính mình khuê nữ tuổi già có rơi xuống. Ngay sau đó mới tắt đèn chuẩn bị nằm xuống, ngươi tìm một cơ hội thăm thăm khuê nữ khẩu phòng, chờ có thời gian ta đi hỏi một chút An Hâm. Tô ba ba không nói gì, nếu là như thế này, như vậy hai người kia ở bên nhau cũng không tệ lắm. Đương nhiên tiền đề như cũ sẽ không làm cho bọn họ hai người ngạnh ghé vào cùng nhau. Tô Lăng biệt thự bên trong này một đêm cuối cùng là bình tĩnh qua. Nhưng Hạ Ngộng hôm nay thật vất vả đạt được Tô Lăng tin tức tốt, nay tối tâm tâm tình hảo không dung hảo điểm, vốn tưởng rằng có thể ngủ một cái hảo giác, lại cố tình trong nhà luôn là có người càng thêm không nghe lời. Đại tỷ, Hạ Quả Nhi lau lau chính mình trong mắt nước mắt, ta chính là thích hắn. Ngươi biết cái gì? Hắn tuy rằng là tứ đại tài phiệt công tử ca, lớn lên cũng thật là so trong vòng rất nhiều đẹp nam minh tinh đều đẹp, chính là hắn giao quá nhiều ít bạn gái. Hắn hiện tại đối với ngươi là hảo, ngươi hãm đi xuống. Ta dám cam đoan không ra một tuần, ngươi liền sẽ bị hắn quăng. Hạ Mộng tuyệt đối sẽ không làm chính mình muội muội hủy ở loại này hoa hoa công tử trong tay, này giới giải trí cũng là một cái đại trảo nhuộm không sai, chính là nàng không hy vọng chính mình muội muội cùng đệ đệ lây dính không tốt không khí. Ít nhất giữ mình trong sạch muốn bảo trì hảo. Ngươi như thế nào biết hắn quan ta, chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Hạ Quả Nhi kiên định nói, nàng thật không biết ở Hạ Mộng trong lòng rốt cuộc cái dạng gì nam tử mới là tốt nhất, lúc trước nàng thích kia mấy cái hợp tác quá nam hải tử. Nàng nói không cho, nói nàng còn nhỏ. Hảo, nàng đồng ý, chính là hiện tại đâu. Nàng đã 28 tuổi, chẳng lẽ nàng còn nhỏ sao? Thiệt tình yêu nhau. Cái này vòng bên trong có cái gì tình yêu đang nói? Ngươi hôm nay kết hôn, ngày mai còn có ly hôn, bọn họ những người này kết hôn liền cùng chơi dường như, bất hòa liền ly, chẳng lẽ ngươi cũng muốn học bọn họ sao? Hạ Mộng vẫn luôn đều ở vì bọn họ suy nghĩ, bọn họ như thế nào liền không thể có điểm tiến bộ. Ba mẹ, ngươi hôm nay nghe được đại tỷ lời nói sao? Nàng rõ ràng biết cái này vòng có bao nhiêu loạn. Nàng vẫn là nghĩa vô phản cố kéo chúng ta tiến vào cái này vòng bên trong. Hạ Quả Nhi, nàng những lời này có ý tứ gì? Nàng chẳng lẽ không nên kéo bọn hắn tiến vào sao? Ngươi cho rằng không có ta, sẽ có cái này hiện tại ra sao? Nghe thế câu nói Hạ Quả Nhi cười, cười đến cực kỳ bi thương, cái này ra. Hiện tại cái này vẫn là ra sao? Đệ đệ thích bạn gái, ngươi nói nàng làm ra vẻ, dơ, làm hắn phân. Hạ Phi, thích khiêu vũ, ngươi nói khiêu vũ có thể tránh cái gì tiền, cho nên không duy trì. Ngươi có hay không hỏi qua chúng ta thật sự thích cái gì, yêu cầu cái gì? Lúc trước chúng ta tiểu, ngươi có thể thay chúng ta quyết định, hiện tại chúng ta trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, có chính mình mộng tưởng. Đại tỷ, chúng ta mộng tưởng không phải ngươi mộng tưởng. Lúc này cơ hồ trong nhà mọi người đều ở lôi kéo Hạ Quả Nhi, ngay sau đó Hạ Quả Nhi quay đầu nhìn chính mình mụ mụ ba ba. Muội muội đệ đệ, lại lần nữa lau lau chính mình nước mắt, các ngươi không dám nói, ta nói, đại tỷ ngươi quá ích kỷ. Ngươi luôn là đem suy nghĩ của ngươi áp đặt cho chúng ta. Hạ Mộng quả thực phải bị Hạ Quả Nhi nói đùa, cái gì gọi là nàng đem nàng ý tưởng áp đặt cho bọn hắn. Chẳng lẽ nàng cải thiện bọn họ sinh hoạt, làm cho bọn họ sống ở vinh dự làm sai. Sau lại có bao nhiêu người muốn đương minh tinh muốn nổi danh. Bọn họ chẳng lẽ dám nói bọn họ không nghĩ sao. Nếu không nghĩ, lúc trước thu được fans đưa đồ vật thời điểm vì sao như vậy cao hứng? Đương được đến ca hát giải thưởng thời điểm vì cái gì nơi nơi khoe ra? Hiện tại cùng nàng nói vài thứ kia căn bản là không phải bọn họ theo đuổi. đại tỷ, cái này ra làm ta càng ngày càng áp lực, thực xin lỗi, ta không nghĩ ở nơi này. Hạ Quả Nhi nói xong lúc sau liền quyết tuyệt xoay người. Nhị tỷ, Hạ Phi nhịn không được kéo lại, đại tỷ ngươi mau ngăn lại nhị tỷ. Làm nàng đi. Nàng kiếp này nhất định là không có chịu khổ mới có thể nói ra những lời này tới, nếu nàng phải đi vậy làm nàng nếm thử bên ngoài đau khổ, tóm lại sẽ trở về. Nghe được Hạ Mộng đều nói như vậy, người khác căn bản là không dám ngăn lại nàng. Nàng phải đi, về sau liền không cần trở về. Hạ Mộng cực kỳ tức giận ngồi ở sofa bên trong nhìn cái kia quả thực không nói hai lời liền đi nhị muội muội, trong lòng càng là khó thở. Đa tạ đại tỷ mấy năm nay đề điểm. Hạ Quả Nhi cũng là một cái quyết định lúc sau liền quyết đoán người. Mộng Mộng, đều là chính mình hài tử, Hạ Mộng mẫu thân như thế nào nguyện ý nàng rời đi a? Mặc kệ nàng. Hạ Mộng lạnh lùng nhìn Hạ Quả Nhi rời đi bóng dáng, yên tâm, nàng ở bên ngoài đãi không được bao lâu, nàng phong ở, nàng tiền tiết kiệm, xe, ta đều có quyền chi phối. Thực rõ ràng Hạ Mộng muốn chặt đứt nàng sở hữu nơi phát ra. Nay người một nhà nghe nói lúc sau ai đều không có nói chuyện. Hạ Phi cùng Hạ Hao nhìn nhau liếc mắt một cái, nói cách khác, bọn họ thân gia cũng toàn bộ nắm giữ ở bọn họ đại tỷ trong tay. Cúi đầu, trong lòng cảm xúc cũng cực kỳ suy sút, có một loại bọn họ đời này đều chạy thoát không khai đại tỷ lòng bàn tay. Trước kia bọn họ đích xác chỉ có thể bị động tiếp thu Hạ Mộng bất luận cái gì an bài, ngay lúc đó bọn họ cũng thật là còn không thể chính mình quyết định, đệ nhất bọn họ còn quá ngây thơ, đệ nhị đối tương lai bọn họ không có một cái hoàn toàn khái niệm. Cho nên chỉ có thể mặc kệ nó. Hiện tại bọn họ đã sớm đã thành niên, hơn nữa có ý nghĩ của chính mình. Bọn họ biết đại tỷ hy vọng người một nhà có thể vẫn luôn ở bên nhau. Chính là bọn họ cũng không có khả năng thật sự cả đời ở bên nhau à, chứ đừng nói bọn họ có chính mình theo đuổi, sớm muộn gì có một ngày bọn họ đều thành ra lúc sau chẳng lẽ bọn họ không nên có chính bọn họ sinh hoạt sao? Chính là nghĩ đến đây, hai người kia đều nở nụ cười khổ. Bọn họ không phải không có thích hơn người, nhưng là đều bị Hạ Mộng phủ định, thật không biết nàng hy vọng bọn họ tìm bộ dáng gì người. Khoảng thời gian trước Hạ Phi kỳ thật nhận thức một cái nam tính bằng hữu, ngẫu nhiên ở một cái trong yến hội gặp được, hơn nữa vẫn là nước ngoài trở về rất là nổi danh thiết kế sư cùng người mẫu. Lúc ấy nàng đang ở vì không nghĩ đóng phim sự tình mà phiền não, nhìn thấy hắn thời điểm, hắn phảng phất cực kỳ tự do, hắn nói hắn cũng ca ca cũng có tỉ tỉ. Bất quá bọn họ chưa bao giờ còn hắn, hơn nữa rất nhiều thời điểm bọn họ đều phi thường duy trì hắn ý tưởng. Lúc ấy nàng cực kỳ hâm mộ hắn, sau lại để lại điện thoại, chậm rãi trò chuyện, nàng thích hắn hài hước cùng rộng rãi. Hắn nói hắn kêu Khang Gia Tuấn thời điểm, nàng liền biết hắn theo như lời ca ca tỷ tỷ đại khái là ai, hắn cùng bọn họ nói nhiều nhất đó là bọn họ. Bọn họ tuy rằng không phải thân nhân, lại hơn hẳn thân nhân ở chung thật sự rất thú vị. Tuy rằng cùng hắn chỉ thấy quá một mặt, sau lại cũng chỉ là ở trên mạng nói chuyện phiếm. Nhưng là nàng biết nàng thích hắn, lại không dám làm chính mình tỉ tỉ biết, bởi vì nàng cảm giác chính mình tỉ tỉ đối cái kêu Tô Lăng quốc tế chứ danh âm nhạc ra cực kỳ không thích. Gần nhất một đoạn thời gian nàng lén lút cùng hắn hẹn hò quá, ngược lại càng thêm thích hắn. Hắn giống như cũng biết chính mình khó xử cho nên cái gì đều không có nói. Hơn nữa hắn cùng nàng trước kia có hảo cảm người đều không giống nhau. Hắn cũng không có nói nàng tỷ tỷ nói bậy, chỉ là nói nàng tỷ tỷ khả năng quá yêu bọn họ mới có thể quản như vậy nghiêm. Hơn nữa cái này vòng ở bên ngoài người xem ra khả năng ngăn nắp lượng lệ, chính là thật sự như thế nào chỉ có chính mình biết. Hơn nữa bọn họ hẳn là may mắn bị chính mình tỷ tỷ bảo hộ. Sau đó liền nghe được hắn nói những cái đó bên ngoài hắn đã từng gặp được quá sự tình. Đương nhiên đây là nước ngoài sự tình, đã từng cũng có nữ lao bản muốn bao dưỡng hắn cùng hắn ca ca sự tình. Cũng có những người đó ăn bất ta, bất quá bọn họ tự nhiên là không có thực hiện được. Hạ Phi không có nói không cảm kích Hạ Mộng, kỳ thật những việc này nàng cũng đều biết, thậm chí đều đã từng nhìn đến quá, rốt cuộc Hạ Mộng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Ở Hạ Mộng đóng phim kia đoạn thời gian, bọn họ cũng là nhất tiêu giao thời gian, đồng thời cũng là đối cái này vòng bên trong âm u đồ vật hiểu biết nhất khắc sâu thời gian. Bọn họ đều không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Rất nhiều chuyện không cần phải nói kỳ thật đều minh bạch. Cho nên cũng càng thêm biết cái này so với chính mình còn muốn tiểu thượng 3 tuổi nam hải chân thành. Nàng cũng càng thêm thích hắn. Càng thêm thích hắn liền càng thêm không dám làm chính mình tỷ tỷ biết bọn họ sự tình, nàng không thích nghe tỷ tỷ đem hắn bị giảm giá trị không đáng một đồng. Hạ Hao thích nữ hài đều là nghệ thuật loại nữ hài tử, chính là như vậy nữ hài lại bị Hạ Mộng phê bình quá làm ra vẻ. Đến nỗi Hạ Hao học vẽ tranh sự tình nàng cũng không có ngăn trở hắn, chỉ là hắn vẽ xấu tác phẩm đều bị nàng phiếu đi lên, nói này đó thoạt nhìn là vẽ xấu, chờ đến hắn càng thêm hồng thời điểm, liền tính là vẽ xấu cũng sẽ có người thưởng thức, lúc ấy tao Hạ Hao cũng không biết nên nói như thế nào phục Hạ Mộng. Đúng vậy, Hạ Hao nếu thích vẽ tranh liền không nghĩ vũ nhục vẽ tranh cái này nghệ thuật, vẽ xấu chính là vẽ xấu, thượng không được mặt bàn. Nếu như bị thật sự vẽ tranh đại sư thấy được, hắn còn có cái gì mặt gặp người. Hắn cảm thấy có phải hay không ở Hạ Mộng trong mắt, hỏa lên danh nhân mới đáng giá sao. Kia những cái đó bình thường người đâu. Nhân ra người một nhà quá cũng không phải hòa thuận vui vẻ, ít nhất bọn họ cũng thực thỏa mãn. Nếu là cái dạng này, bọn họ làm công tác chẳng lẽ đều là đê tiện. Hiện tại bọn họ cảm giác được một cổ hư không, mỗi ngày phảng phất đều quá cái sắc không hồn nhật tử. Được rồi, chuyện này cứ như vậy định rồi. Hạ Mộng giải quyết dứt khoát, liền thuyết minh không có quay lại đường sống. Nàng cũng thật tàn nhẫn đến hạ tâm, không hề chú ý Hạ Quả Nhi sự tình. Chính là cha mẹ nàng nhẫn không dưới tâm, nàng muội muội đệ đệ nhẫn không dưới tâm, lén lút tắc tiền cho nàng, mà Hạ Quả Nhi kỳ thật cũng không có cùng cái kia Hoa Hoa công tử yêu đương, này bất quá là nàng tìm được một cái cớ, rời đi cái kia làm nàng hít thở không thông ra lấy cớ. Nàng đã sớm biết đại tỷ nhất định sẽ đông lại nàng sở hữu tài sản, cũng may nàng đem chính mình thân phận chứng mang theo ra tới. Chỉ là danh nhân thân phận, làm nàng đi đến nơi nào đều có chút không thoải mái bị vây quanh. Cố tình đối này đàn fans lại không thể như thế nào, nếu không ngày mai nàng lại sẽ lên đầu đề, cái này là nàng nhất bất đắc dĩ sự tình. Một cái non xanh nước biếc, ánh nắng tươi sáng địa phương, một đám người ngừng thở không dám ra tiếng, lẳng lặng chờ đợi. Tô Lăng đã sớm hóa hảo trang, đã là giữa trưa. Ngài Sắt Lâm cũng không ngừng xem biểu, sao lại thế này a? 5 cái giờ trước không phải nói đã ở trên đường sao? Hơn nữa hiện tại là chụp ngoại cảnh. Đừng cùng lao nương nói hắn kẹt xe. Như vậy một cái non xanh nước biếc địa phương, hắn kẹt xe đổ đi nơi nào. Hơn nữa từ thành thị ra tới đến nơi đây nhiều lắm một giờ. Tô Lăng lúc này cũng cực kỳ không kiên nhẫn, thật là đủ rồi, ngài Sắt Lâm đây là ngươi cùng ta để cái kia minh tinh. Thiên Tiêu, hiệp ước cũng ký. Hắn hiện tại còn ở nơi này chơi đại bài sao. Ngài Sắt Lâm trong lòng lúc này cũng ở phỉ báng cái kia siêu cấp minh tinh trầm nghị. Kỳ thật đề cử hắn không vì cái gì khác, chính là bởi vì hắn lớn lên quá đẹp, so nữ nhân đều đẹp, nàng thực thích xem Mỹ Nam sao, hơn nữa cũng phù hợp này bài hát hình tượng, cho nên liền tìm tới. Liền ở ngay lúc này một chiếc kéo lớn lên còn từ dưới chân núi chạy lại đây, ngải Sắt Lâm tâm nháy mắt liền thả lỏng, tới tới. Không có lần sau. Tô Lăng lạnh giọng nói. Ngải Sắt Lâm mặt cứng đờ, lần này thật là có chút quá mức. Làm cho bọn họ nhiều người như vậy ở chỗ này chờ, ít nhất chuyên nghiệp tinh thần tổng nên phải có, đừng nói Tô Lăng, chính là An Hâm trên cơ bản đi nơi nào đều sẽ không vô duyên vô cớ đến trễ, làm nhân ra chờ lâu như vậy. Chỉ là làm cho bọn họ đều không có nghĩ đến chính là, này xe dừng lúc sau, còn có thể đủ nghe được xe trung chuyển đến nữ nhân ái muội thanh âm. Lại đợi nửa giờ lúc sau mới nhìn thấy hắn ra tới, thật là dài quá một trường sống mái mạc biện mặt. Nhưng là trên người quần áo rõ ràng lỏng lẻo, còn lộ ra kia so nữ nhân còn tinh mị xương quai xanh. Trái ôm phải ấp hai cái ăn mặc cực kỳ bại lộ nữ tử, lúc này còn ở. Tô Lăng tức giận nhảy lên cao, chỉ là vừa mới đứng dậy liền nhìn thấy nam nhân kia xương quai xanh chi gian cái kia màu tím tiểu xảo chói mắt đồ vật, cả người đều mông. Chương 302 trọng sinh cả ngày sau, 9. Lúc này Tô Lăng ăn mặc một kiện màu đen tiểu lễ phục. Trang phục như cũ không có bất luận cái gì giọt xương, rất nhiều địa phương đều là gen thiết kế, chỉ là làn váy rất dài. Bởi vì ở Khang Nhạc gia xem ra, Tô Lăng có thể khống chế loại này ung dung hoa quý váy dài. Mọi người chỉ thấy được Tô Lăng lúc này mang giày cao gót như là một cái nữ vương giống nhau chậm rãi hướng đi cái kia cười đến vũ mị nam tử, lúc này còn ở hôn môi hắn bên người nữ hải. Trâm Nghị, ngươi tốt xấu, không cần a, nơi này nhiều người như vậy nhìn đâu. Hắn bên người hai cái mỹ nhân tuy rằng nói như vậy, nhưng là thực rõ ràng thanh âm bên trong phát điệp đồng thời còn tràn ngập dụ hoặc. Trầm Nghị phảng phất chính là thích ở đại gia trước mặt như thế đùa giỡn kia hai nữ tử, chọc đến này cái kia hai nữ tử cười đến càng thêm ái muội, liền ở ngay lúc này cảm giác được chính mình bụng truyền đến một trận đau đớn, thân thể phản xạ tính đi xuống cong, nháy mắt liền cảm giác được chính mình trên cổ vòng cổ bị vẫn luôn mảnh khảnh tay cũng bắt được. Thô lỗ, không sai, Tô Lăng một qua đi liền trực tiếp nhấc chân đứng vững hắn bụng, có thể rõ ràng nghe được hắn trong miệng phát ra đau đớn tiếng kêu. Tô Lăng gắt gao nhìn chằm chằm hắn trên cổ lấy lại đây màu tím sáo ngọc, không dám buông tha bất luận cái gì một góc, xem cực kỳ nghiêm túc, là của nàng, tuyệt đối là nàng điều khác. Ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn lúc này vừa vặn đối mặt chính mình nam tử. Hắn đích xác rất đẹp, một khuôn mặt như mộng như ảo, như vậy gần thậm chí liền lỗ chân lông đều nhìn không tới, cặp kia nhìn chính mình ánh mắt bên trong tựa hồ còn mang theo một tia tức giận, nàng nhìn không tới bên trong một chút quen thuộc cảm giác. Ánh mắt híp lại mang theo chưa bao giờ từng có tức giận, nơi nào tới. Tô Lăng trong lòng là mang theo sợ hãi cùng sợ hãi, nếu là thứ này ở bên ngoài vứt bỏ ở chỗ này, như vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, bởi vì đời trước, hắn từ bỏ. Tô Lăng nghĩ đến đây trong lòng thứ đau phi thường rõ ràng, đau nàng có chút không thể hô hấp, xem ra lại nói tiếp dễ dàng, hắn thật sự từ bỏ, nàng cư nhiên không muốn. Nếu là thứ này là Trầm Nghị ở chỗ này cường đoạt hắn, kia hắn hiện tại ở nơi nào? Thứ này xem như hắn mệnh, mặc kệ ở bất luận cái gì một đời, hắn đều không cho phép người khác đụng vào. Hắn sẽ không xảy ra chuyện, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Này hai cái suy đoán bên trong, Tô Lăng bản năng khuynh hướng sau một loại, trong tay động tác không tự hiểu là tăng lớn. A, bị trên cổ vòng cổ như vậy một lặc, Trầm Nghị cả người đều nhịn không được tới gần Tô Lăng. Hơn nữa thực rõ ràng có thể nhìn thấy hắn cổ chỗ vòng cổ thít chặt ra tới đỏ ửng. Ngươi làm gì vậy? Hắn bên cạnh hai nữ tử thấy thế lúc sau cũng nhịn không được kêu lên. Câm miệng. Tô Lăng trực tiếp giống giận qua đi. Đừng nói là này hai nữ tử nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng, bởi vì ăn mặc một thân màu đen lễ phục, hơn nữa lại hóa hảo trang giống như là đêm tối bên trong phẫn nộ tử thần, hơn nữa mặt mày chi gian lộ ra sát khí làm nhân tâm kinh. Tô Lăng phòng làm việc người khác còn có cái này đạo diễn cùng đoàn phim người nhìn thấy một màn này thời điểm càng thêm không dám ra tiếng. Nhất quan trọng là bọn họ hợp tác rồi như vậy liền chưa từng có nhìn thấy quá Tô Lăng từng có loại này bộ dáng thời điểm. Buông tay. Trầm Nghị như thế nào nói đều là một người nam nhân, chính mình trên cổ đồ vật bị người lôi kéo, tự nhiên là muốn phản kháng. Nào biết liền ở ngay lúc này, Tô Lăng một bàn tay cư nhiên hung hăng nhéo cổ hắn. Một màn này mọi người đều hít hà một hơi, Tô Lăng tử kẽ răng bài trừ một chữ, nói. Anh quả nhiên nàng thật sự dám dùng sức, Trầm Nghị tận tình tự sắc, tuy rằng thân thể nhìn qua rất là cường tráng, nhưng là rốt cuộc đấy không được, mà trước mắt người này lại không biết vì cái gì, hắn có thể rõ ràng từ nàng trên người cảm giác được một cổ không khí dao động giống nhau áp lực đè nặng hắn, làm hắn không có cách nào phản kháng nàng chết. Hiện tại chính mình cổ bị nàng nắm, không chỉ có như thế, nàng cư nhiên còn như vậy dùng sức, ta nói. Ngươi trước. Buông ra. Tô Lăng tay là buông lỏng ra một chút nhưng là cũng không có từ hắn trên cổ lấy ra. Khu khu khu hảo điểm lúc sau Trầm Nghị nháy mắt liền ho khăn lên, ngay sau đó hít sâu một hơi, sau đó không quan tâm nhanh chóng đem chính mình tay đặt ở kia vòng cổ mặt trên, ngay sau đó sau này một xả, người cũng lập tức lui về phía sau, đem hai bên nữ nhân trực tiếp chắn chính mình phía trước. Rõ ràng hắn đây là sợ hãi Tô Lăng, đặc biệt là Tô Lăng lúc này còn phải hướng trước, vội làm một cái thủ thế, ngươi đứng lại. Tô Lăng cũng không có đứng lại, hắn luôn cuống, vội đối với nàng hô, cái này tiểu màu tím đồ vật là đi theo ta cùng nhau sinh ra. Hắn vừa nói sau tới liền nhìn thấy Tô Lăng nháy mắt liền dừng chính mình bước chân, tuy rằng có nùng trang lại cũng khó có thể che giấu trên mặt nàng trắng bệnh chi sắc. Còn lui về phía sau vài bước dẫm tới rồi nàng phía sau kéo mà vạt áo. Mọi người kinh hô ra tiếng, cái này địa phương dù sao cũng là ở trên núi, có đá cùng cây cối tiết là khẳng định, này nếu là ngã xuống đi khẳng định một hai phải bị thương không thể. Khang Nhạc gia vẫn luôn chú ý nàng, hơn nữa cao to đương nhiên chỉ cần vài bước liền có thể đi đến nàng bên người, đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước, liền ở ngay lúc này một cái ăn mặc màu trắng tức sam nam tử nhẹ nhàng nâng hắn. An Hâm tự nhiên là lại đây, bất quá hắn vẫn luôn ở mặt khác một bên xem kịch bản, đương phát hiện nơi này không thích hợp thời điểm liền lập tức lại đây. Kỳ thật hắn vẫn luôn liền đứng ở Tô Lăng cách đó không xa, tự nhiên cũng thấy được cái kia đồ vật, hắn nháy mắt liền có một cổ mãnh liệt quen thuộc cảm, hắn cảm thấy cái kia đồ vật vốn nên là của hắn, nhìn cái kia cái gọi là trầm nghị người, hắn trong lòng có một cổ vô danh lửa giận. Tô Lăng hai mắt có chút vô thần nhìn trước mắt nâng chính mình phần eo kia trương thanh tú mặt, thấy không rõ, bởi vì thái dương liền ở đỉnh đầu hắn phía trên, hào hắc, chậm rãi, Tô Lăng phảng phất có thể từ hắn trên người nhìn đến một trương tuyệt mỹ mặt như ẩn như hiện, hắn trường mà nồng đậm lông mi là màu tím. Nàng nhìn đến hắn xinh đẹp đồng tử bên trong chiếu rọi ra một cái ăn mặc màu tím trường bào nam tử cùng một cái ăn mặc màu đỏ quần áo 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Nữ hài trên mặt mang theo thiên chân vô tà tươi cười, viên mà hắc lưu hai mắt mang theo ngây thơ, môi mấp máy phảng phất lại nói sự tình gì. Tô Lăng thực rõ ràng nghe được, ca ca, ngươi thật xinh đẹp a, nguyên lai người đều trưởng cái dạng này sao? Nam tử đang nói cái gì? Nàng nghe không được. Tô Lăng! Tô Lăng! Bên hai dần dần vang lên một cái cực kỳ vội vàng thanh âm, ai ở kêu nàng? Hai mắt dần dần thấy được một bóng người. Một trương sợ hãi trắng bệnh mà thanh tú mặt. Ta như thế nào lạ? Nhìn chung quanh chính mình đứng lên, vẫn là vừa mới kêu một màn, một chút đều không có biến hóa, vì cái gì nàng lại cảm thấy qua thật lâu. Chậm rãi đẩy ra đỡ lấy chính mình ăn hầm, đóng hạ hai mắt hít sâu một hơi, chờ đến lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, trở nên dị thường bình tĩnh. Ngươi vừa mới ăn hâm vừa mới rất rõ ràng nhìn thấy có một cái màu đỏ bóng dáng ở thân thể của nàng chung giấy rủa suy nghĩ muốn ra tới. Tô Lăng vươn tay, ngăn cản ăn hâm nói, nàng hiện tại không muốn nghe, xoay người nhìn phía sau cái kia còn tránh ở nữ nhân phía sau nam nhân nói, Trầm Nghị tiên sinh, chúng ta vẫn là chạy nhanh quay chụp đi. Trầm Nghị nhìn thấy nàng cuối cùng là khôi phục bình thường giống nhau, mới dám ló đầu ra, vốn dĩ tưởng nói hiện tại giữa trưa. Ăn trước xong cơm lại nói, nhưng là lại không dám, hảo, hảo. Chỉ là đối Tô Lăng có sợ hai Trầm Nghị ở quay chụp thời điểm nhiều lần bị nờ dê, Tô Lăng trạng thái phảng phất phi thường hảo. Cuối cùng vì không nghĩ ngày mai lại qua đây Trầm Nghị Lăng là bức bách chính mình cùng Tô Lăng gương mặt tươi cười tương đối. Rốt cuộc miễn cưỡng qua. Trở về xe phía trên, toàn bộ xe dị thường an tĩnh cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, Tô Lăng ánh mắt vẫn luôn nhìn bên ngoài. An Hâm ngồi ở nàng bên người, phía trước lái xe người Khang Nhạc ra, hai người thực rõ ràng phát hiện Tô Lăng không thích hợp, phi thường không thích hợp. Xuống xe lúc sau, Tô Lăng cũng không để ý đến trong nhà sở hữu chào hỏi người, hoặc là nói nàng hẳn là không có nghe được, trực tiếp liền lên lầu tiến vào chính mình phòng, hợp lại quần áo liền nằm xuống, có thể rất rõ ràng nhìn thấy nàng con ngươi vẫn luôn mở to, không biết suy nghĩ cái gì. An Hâm lúc này khuyên bảo cha mẹ nàng vài câu. Lúc sau chính mình liền vẫn luôn đứng ở Tô Lăng cửa, vừa đứng liền trực tiếp đứng ở gần rạng sáng thời điểm. Đương nhiên không chỉ có là hắn, mặt khác quan tâm Tô Lăng người lại như thế nào ngủ được đâu. Đang ở lúc này Tô Lăng môn mở ra, đâm vào chính mình trong lòng ngực, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia trương quen thuộc mặt, ngay sau đó chậm rãi lui về phía sau một bước, sau đó từ mặt khác một bên lướt qua hắn, xuống lầu lúc sau liền gõ hạ Khang Nhạc ra môn, còn chưa rửa mặt liền trực tiếp đi ra ngoài. Rõ ràng là chuẩn bị đi quay chụp địa điểm. Hôm nay là cuối cùng một ngày, An Hâm cũng không có đi theo qua đi, đã khuya thời điểm mới nhìn thấy Tô Lăng trở về, cùng ngày hôm qua cũng giống nhau, đối mọi người nhiệt tình đều không cho hồi phục. Tiến nhà ở liền trực tiếp trở về phòng. Dư lại 5 người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đều nhìn về phía Khang Nhạc ra. Tô tỷ hôm nay không có ăn bất cứ thứ gì, trừ bỏ quay chụp ở ngoài. Cũng không có cùng bất luận cái gì người ta nói lời nói. Nếu là nói nàng không ở trạng thái, nàng lại làm được cùng trước kia không có bao lớn khác nhau. Khang Nhạc ra nhìn An Hâm, An đại ca. An Hâm khép lại kịch bản, trực tiếp liền đứng dậy lên lầu, mặt khác 4 người vội đứng ở thang lầu dưới hướng lên trên quan vọng. Cốc cốc cốc. Tô Lăng chừng mắt hai mắt nhìn kia hắc hề hề trần nhà, vào đi. Thực mau liền nhìn thấy toàn bộ phòng bởi vì ngoài cửa đèn, mà có chút sáng lên. An Hâm tiến vào phòng cũng không có bật đèn, bởi vì hắn tiến vào thời điểm nhìn thấy Tô Lăng hai mắt là mở, hắn khẳng định vẫn luôn là mở, cho nên bật đèn thực dễ dàng liền kích thích đến nàng hai mắt, hơi hơi mở ra nàng cửa sổ, hiện tại đã là mùa thu, bên ngoài ánh trăng thực sáng ngời. Thích hứng hắc ám hắn ánh trăng thấu tiến vào, cũng rất sáng, cho nên có thể rõ ràng nhìn đến Tô Lăng lúc này bộ dáng. Chậm rãi ngồi xuống nàng mép giường. Tô Lăng! Có chuyện gì có thể ta cùng nói. An Hâm nhìn Tô Lăng hai mắt. Tô Lăng không có quay đầu lại, cũng không nói gì. Ngươi như vậy mọi người đều thực lo lắng. An Hâm tiếp tục nói, ngươi không phải đối phó Hạ Mộng sao? Ngươi chuẩn bị đều làm xong. Ta sẽ không quên chuyện này. Đây là nàng nhiệm vụ, làm Hạ Mộng trở lại nàng vốn nên ngốc vị trí đi lên. Toàn bộ phòng bắt đầu nặng nề lên, cuối cùng An Hâm cũng nhịn không được nói, ta thế ngươi hỏi thăm qua, trầm nghị trên người cái kia đồ vật thật là cùng với hắn sinh ra. Ngươi biết kia đồ vật. Nhìn Tô Lăng như cũ không nói gì, chính là nàng hai mắt nước mắt không ngừng rơi xuống. Tô Lăng. An Hâm cả người nháy mắt liền trống rỗng không biết làm sao, theo sau liền hoảng loạn lên. Hắn chưa từng có nhìn thấy quá nàng rơi lệ, nàng thực thương tâm, chỉ có thương tâm thời điểm mới có thể như vậy. Liền ở ngay lúc này thân mình bị người ôm lấy, một cái đầu ở chính mình trong lòng ngực không ngừng rung động. Dầu dĩ nghẹn ngào thanh âm truyền đến, rõ ràng ta cảm giác được là ngươi, vì cái gì không phải ngươi. Hắn ném, hắn từ bỏ. Nếu là đổi thành Tô Lăng bản nhân tất nhiên sẽ không như thế, chính là rốt cuộc nàng hiện tại còn ở nguyên chủ thân thể bên trong, nàng tính cách hiện tại chính là như thế. Ô, ta cho rằng ta sẽ tiếp thu, là ta chính mình nói. Ô, An Hâm, ta thật là khó chịu. Tô Lăng hút cái mũi, nghẹn ngào tiếng động càng thêm nùng. An Hâm tâm cũng ở co rút đau đớn, lại còn mang theo mạc danh vui sướng cùng cao hứng, cảm giác được tấc sam hạ ướt át, túi đầu, hắn là ai? Ôm ấp chung run rẩy thân ảnh nháy mắt cứng đờ, chậm rãi cái kia đầu ngẩng lên, nhìn chằm chằm chính mình, nhìn chằm chằm thật lâu, mới thưa dạ nói, không phải ngươi. Tô Lăng từ trước đến nay cảm thấy chính mình cảm giác sẽ không làm lỗi, tuy rằng nàng chưa từng có nghe An Hâm cha mẹ nói qua, hắn sinh ra liền có cây sáo gì đó, chính là nàng biết hắn chính là hắn. Hiện tại, làm nàng như thế nào tưởng? Cây sáo ở một người khác trên người xuất hiện, người kia thực rõ ràng không phải hắn. Nếu không phải hắn kia chân chính hắn đi nơi nào? Chưa bao giờ rời khỏi người đồ vật, hắn không có mang theo trên người chẳng lẽ còn không phải là từ bỏ nàng sao? Đúng vậy, nàng nói qua, nếu là thích người khác, không cần thông chi nàng. Che lại chính mình trái tim, nước mắt vẫn luôn ở lưu, không cần thông chi nàng. Lại không biết bên này Tô Lăng khóc thương tâm, chủ thần giao diện tiểu đám mây kia chính là vui vẻ muốn chết, bởi vì thật nhiều nước mắt. Nó cầm một cái thật lớn cái chai đang ở thu thập, chỉ là lập tức nó liền cười không nổi, bởi vì những cái đó nước mắt như cũ là nước mắt, căn bản là không phải tơ vàng. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đã góp nhặt 1/2, nhiều như vậy nước mắt như thế nào đều sẽ tụ tập mãn, tiểu đám mây trong lòng sốt ruột, nhìn kia trên màn hình Tô Lăng, chẳng lẽ nàng nhớ ra rồi? Không có khả năng, nếu nhớ ra rồi. Nàng không có khả năng còn an an tĩnh tĩnh ngốc tại cái kia màn hình bên trong. Tô Lăng tự nhiên là không biết một màn này, lúc sau liền cái gì đều không có nói, khóc mệt mỏi, liền cũng liền nằm ở An Hâm trong lòng ngực ngủ rồi. An Hâm không có động, chỉ là cho nàng điều chỉnh thân mình, làm nàng ngủ đến càng thêm thoải mái một ít. Loại này có bi có hỉ tâm tình cũng làm An Hâm tim đập động so dĩ vãng đều càng thêm lợi hại, cảm giác được Tô Lăng một hô một hấp, trên mặt còn có một tia nước mắt. Vươn tay chậm rãi trà lau sạch sẽ, nhìn kia trương thuần trắng bình phàm mặt. An Hâm chậm rãi dựa vào đầu giường, không dám di động chính mình hai chân, vuốt ve nàng sợi tóc. Ngươi có biết, ngươi khổ sở, ta cũng đau lòng. Ngươi khóc thút thít, ta cũng muốn khóc. Tô Lăng, có lẽ, hắn chính là ta. An Hâm thanh âm thực nhẹ, khoe miệng lại hơi kiểu, ta biết ngươi là Tô Lăng, cái kia màu đỏ quần áo nữ hài. Tuy rằng ta không biết ta hảo huynh đệ một cái khác Tô Lăng ra cái gì vấn đề. Chính là ta biết ta thích chính là ngươi, không, ta ái chính là ngươi. Có lẽ chúng ta đã sớm chú định. Túi đầu nhìn Tô Lăng diện mạo, ngươi nói. Đáng tiếc này đoạn lời nói Tô Lăng cũng không thể nghe được. Thiên dần dần sáng lên, bởi vì cửa sổ nguyên nhân, ánh mặt trời chiếu tiến vào. Hơn nữa Tô Lăng tối hôm qua khóc thút thít, làm nàng đầu như cũ có chút hôn mê cảm giác. Vừa mới vừa nhấc đầu liền nhìn đến một đôi mông lung thon dài đôi mắt. Nhận thấy được Tô Lăng động tĩnh, An Hâm cũng chậm rãi mở hai mắt, nhìn lúc này Tô Lăng nằm ở chính mình trên chân không có động, trong mắt che kín hồng ti, cứ như vậy nhìn chằm chằm chính mình. Bốn mắt nhìn nhau ai cũng không nói gì. Hồi lâu lúc sau Tô Lăng đột nhiên vươn tay, sau đó hiếu khách khí ở An Hâm trên mặt dùng sức nhéo một chút. T. An Hâm đau kêu hạ, ngay sau đó liền nhíu mày. Không hiểu Tô Lăng này động tác là chuyện như thế nào. Tô Lăng cũng không biết vì sao chính mình sẽ làm như vậy, sửng sốt hạ lúc sau đột nhiên đứng dậy, đối với An Hâm mỉm cười nói, chúng ta đi uống rượu đi. An Hâm không biết nàng vì sao đột nhiên lại trở nên có chút rộng rãi lên, chỉ là này biến hóa quá nhanh, ngươi dạ dày không tốt, không thể uống rượu. Nghe thế câu nói Tô Lăng Tùng đáp đầu, đúng vậy, ta quên mất. Ta còn có công tác. An Hâm không có nói nữa. Nửa ngày lúc sau liền nhìn thấy Tô Lăng lại ngẩng đầu, ta quyết định ta phải hảo hảo công tác, chuyện khác hết thể đều gặp quỷ đi thôi. An Hâm tâm đột nhiên trầm xuống, có loại dự cảm bất hảo, nàng muốn từ bỏ sao? Nàng như vậy dễ như trở bàn tay liền từ bỏ. Nàng từ bỏ làm hắn có loại cảm giác sợ hãi uổng phí mà thăng. Vừa muốn đứng dậy giữ chặt nàng thời điểm, phát hiện chính mình hai chân hoàn toàn đã tê dần, thiếu chút nữa ngã xuống giường đi, Tô Lăng đã sớm không thấy thân ảnh. An Hâm chỉ có thể cười khổ. Kế tiếp, sở hữu hết thể phảng phất lại trở về tới rồi bình thường, hai tháng thời gian cũng thoảng qua. Tô Lăng tự mình đưa An Hâm lên xe hắn cái gọi là đoàn phim, trông cậy vào hắn có thể cùng Hạ Mộng hảo hảo biểu diễn. Mặt khác một bên nàng album cũng ở khua chiêng gõ mõ tổ chức bên trong. Hai tháng lúc sau, nàng album đại bán, thậm chí vượt qua Hạ Mộng lúc trước ký lục, bọn họ tự nhiên là muốn khai khánh công yến. Lần này An Hâm không có ở, Tô Lăng khai chính mình không uống rượu khơi dòng, uống lên rất nhiều rượu, liền Khang Nhạc ra đều lấy nàng không có cách nào. Khang Nhạc Tuấn tự nhiên là mang theo hắn bạn gái tới, bởi vì nhìn tiểu nhưng thật ra không giống kia 26 tuổi nữ nhân. Tới, cụ ly. Tô Lăng hảo khí đối với Hạ Phi nói, đồng thời cẩn thận nhìn cái này nữ hài, một ngụm uống tiến lúc sau lung lay nói, ân. Hạ Mộng muội muội, Hạ Phi. Ngươi vì cái gì vì thích Nhạc Tuấn đâu? Nói này trực tiếp đem Khang Nhạc Tuấn kéo lại đây, tiểu tử này khuyết điểm phi thường nhiều. Ngươi đều hiểu biết sao. Ngàn vạn đừng bị hắn đánh một cái rượu cách, lừa. Hạ Phi nhìn rất là bất đắc dĩ Khang Nhạc Tuấn, khỏe miệng mang theo hạnh phúc mỉm cười, lắc đầu, hắn khuyết điểm đích xác rất nhiều. Vi vi, Hạ Phi Khang Nhạc Tuấn ánh mắt trừng thật sự đại, ta cũng có rất nhiều ưu điểm. Đúng vậy, ngươi cũng có rất nhiều ưu điểm, chính là ngươi khuyết điểm ta cũng thích, khả năng này đối người khác tới nói là khuyết điểm. Nói tới đây rất là nghiêm túc nhìn Tô Lăng, chính là với ta mà nói, hắn không phải khuyết điểm, bởi vì ta sẽ bao dung. Cho nên mặc kệ hắn ưu điểm khuyết điểm ta đều thích hắn. Khang Nhạc Tuấn bị như vậy vừa nói ngược lại mặt đỏ như là một cái quả táo giống nhau. Tô Lăng cầm chén rượu nghiêng đầu nhìn bọn họ hai người, nhìn bọn họ nắm tay, môi rung rung hạ, tỷ tỷ ngươi sẽ đồng ý sao? Tô Lăng tự nhiên là nghe qua Khang Nhạc Tuấn nói qua chuyện này. Hạ Phi lúc này đã có dũng khí, trước kia ta hòa thuận vui vẻ Tuấn né né tránh tránh, luôn là hắn trả giá, hiện tại cũng nên ta trả giá. Những lời này làm Tô Lăng cả người đều ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại đây lúc sau, liền trực tiếp ở sau người người phục vụ trong tay lại cầm một ly rượu vang đỏ, ngay sau đó liền chạm vào Hạ Phi chống rông cái ly, vì ngươi dũng khí tương lai trả giá cùng ly. Theo sau lại lần nữa uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó liền lôi kéo chủ cái kia người phục vụ, đem hắn toàn bộ mâm lung lay liền bưng tới sau đó trực tiếp đặt ở cái bàn phía trên. Tô tỷ, người Khang Nhạc Tuấn nhìn một ly tiếp một ly uống rượu Tô Lăng, hoảng sợ, vội làm người đem chính mình ca ca kêu lên tới, đáng tiếc không ai có thể đủ lấy nàng như thế nào. Cuối cùng có lung lay một hai phải lái xe, bọn họ tự nhiên là sẽ ngăn cản nàng, nào từng nghĩ đến nàng đột nhiên xoay người chạy. Đừng nhìn uống say, chạy lên tương đương mau không nói còn có thời gian cùng công phu cảnh cáo bọn họ đừng đi theo nàng, ngay sau đó chính mình liền tìm giống nhau xe taxi rời đi. Bọn họ nơi nào có thể mặc kệ nàng. Khang Nhạc ra vội lái xe tử theo qua đi. Sư phó, quăng phía sau người, hắn quá chán ghét. Tô Lăng ngồi ở xe taxi bên trong lớn tiếng ồn ào. Được rồi, kia quen thuộc mà hồn hậu thanh âm, không sai. Cái này đỉnh bụng bia tài xế không phải người khác, đúng là lúc trước cùng Tô Lăng đi qua điện ảnh thành người. Rốt cuộc hiện tại Tô Lăng hóa trang điểm nhẹ lại là tóc ngắn, ăn mặc tiểu lễ phục, biến hóa rất lớn, hắn sao có thể biết nàng chính là trước kia cái kia lôi thôi nữ hải. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là trước kia lái xe ổn trọng tài xế hiện tại cư nhiên bắt đầu đua xe, hơn nữa nhìn qua cực kỳ bình tĩnh. Rốt cuộc hiện tại không phải cái gì đêm khuya, hảo gia hỏa. Này đại thúc quả thực liền cùng khai quải giống nhau, nháy mắt liền quăng mặt sau Khang Nhạc ra. Kế tiếp Tô Lăng trực tiếp báo một cái địa chỉ. Trầm Nghị ở trong nhà đang ở cùng mấy cái huynh đệ mấy người phụ nhân chơi trò mập mờ trò chơi, toàn bộ đại sảnh dị thường, giống như là đêm khuya quán ba giống nhau, múa thoát y hiền nương, múa cột một cái không ít, một đám người không hề tiết tháo. Liên ở ngay lúc này phịch một tiếng, vốn là không có đóng lại môn nháy mắt liền mở rộng ra lên, một cái ăn mặc tiểu lễ phục nữ tử lúc này lung lay tiến vào, tuy rằng nơi này ánh đèn có chút hắc ám, nhưng là thực rõ ràng, bọn họ đều nhận ra tới nữ nhân này là ai. Bởi vì quốc nội đệ nhất trương album mà bị người thân thiết trở thành âm nhạc nữ vương Tô Lăng. Nơi này chính là Trầm Nghị ra à, hắn tự nhiên là đứng dậy, chẳng lẽ bởi vì hôm nay không có đi nàng khánh công yến, cho nên nàng còn tìm tới cửa tới. Vừa mới vừa ra tới còn chưa nói chuyện, liền nhìn thấy nàng nhanh chóng đã đi tới, không nói hai lời, mau tàn nhận chuẩn lập tức liền túm chặt hắn trên cổ cái kia màu tím tiểu sáo ngọc, bởi vì lần trước kia dây xích bị nàng lôi kéo, làm hắn cổ đỏ một tuần, cho nên lần này tự nhiên là thay đổi một cây tế. Liền ca chi thanh âm đều không có nghe được, kia màu tím tiểu sáo ngọc liền bị nàng lấy ở trong tay, sau đó cười ha hả vô vô đầu của hắn, xoay người liền đi rồi. Một màn này làm nơi này mọi người, thậm chí âm nhạc đều dừng lại, ai đều biết kia chính là Trầm Nghị bảo bối A, nghe nói thứ này là ở hắn sinh ra thời điểm bị hắn túm ở trong tay, liền. Cứ như vậy bị một cái đột nhiên xâm nhập người lấy mất. Tài xế đại thúc vốn là ở bên ngoài chờ nàng, chính là không biết nàng làm khi nào, trên mặt cười hì hì như là một cái ngốc tử, nhưng là ở nàng phía sau rõ ràng có một đám người đuổi theo nàng. Tô Lăng mơ mơ hồ hồ nhìn phía trước bóng người dơ dơ lên chính mình tay, lái xe lái xe. Tài xế đại thúc lập tức mở ra mặt sau cửa xe, đồng thời chính mình cũng nhanh chóng lên xe. Hưu một chút Tô Lăng liền ngồi trên kia xe, cũng may nàng xuyên chính là giày đế bằng. Tài xế đại thúc manh nhân ga, hiện tại đi nơi nào? Nay phiên bận việc bản thân liền uống say Tô Lăng lúc này cảm giác mệt nhọc tập thượng trong lòng, cuối cùng phun ra một câu, điện ảnh thành tìm ăn hâm. Những lời này làm tài xế đại thúc nhịn không được từ kính chiếu hậu nhìn nhiều nàng vài lần, bất quá nàng giống như đã mơ mơ màng màng nằm đi xuống, càng thêm thấy không rõ nàng tướng mạo. Ngày hôm sau, Tô Lăng ở ồn ào tiếng người bên trong tỉnh lại, sờ sờ chính mình chướng đau đầu, còn có một cổ ghê tởm cảm giác nảy lên trong lòng, nhưng là bị chính mình đè ép đi xuống, nhìn chính mình thân hình rõ ràng nằm ở một chiếc phòng xe bên trong, trong tay có một cái cứng đờ đồ vật, túi đầu vừa thấy. Là một cái màu tím tiểu sáo ngọc. Sừng xuất hạ, nháy mắt liền thanh tỉnh không ít, vội cầm lấy tới cẩn thận quan khán hạ, là thật sự, như thế nào sẽ ở tay nàng chung? Nơi này là chỗ nào? Đã xảy ra sự tình gì? Liền ở ngay lúc này cửa xe đột nhiên bị mở ra, đã tỉnh. Thanh âm này làm Tô Lăng nháy mắt liền đem chính mình trong tay cây sáo giấu đi, ngẩng đầu nhìn cau mày nhìn chằm chằm chính mình, thực rõ ràng hắn thực tức giận. Tô Lăng toét miệng cười. Ngay sau đó liền nhìn thấy hắn trực tiếp đem trong tay một cái ly đưa tới chính mình trước mặt, lạnh giọng nói, uống lên. Tô Lăng cúi đầu vốn định muốn liền hắn bưng cái ly uống, nháy mắt đỉnh đầu liền lại vang lên một câu quát lớn nói, ngươi không có tay sao? Tô Lăng không dám nói lời nào, chậm rãi đem chính mình tay trái duỗi ra tới, tiếp nhận cái ly, một ngụm đi xuống, cả khuôn mặt đều vặn mẹo, hào toan. Không có tìm được giấm, cho nên dùng chanh nước. An Hâm như cũ đứng. Nhìn chằm chằm cái kia ở chính mình ánh mắt dưới, Lăng là đem kia cái ly bên trong đổ vật uống xong người, hôm nay cần thiết đi bệnh viện kiểm tra hạ ngươi dạ dày. Ta không đau. Tô Lăng nghe nói xoa xoa chính mình bụng. Không đau. Hôm nay rạng sáng tam điểm thời điểm là ai nói khó chịu. Thiếu chút nữa liền trên mặt đất lăn lộn. An Hâm ngữ khí như cũ không tốt. Tô Lăng xoa xoa chính mình tán loạn đầu tóc, nhất định không phải dạ dày đau, khẳng định là đau đầu. Biết chính mình uống rượu sự tình, làm hắn cực kỳ sinh khí, lúc này mới ngẩng đầu nhìn An Hâm, đơn giản nói sang chuyện khác, nói, ta như thế nào đến ngươi nơi này tới. An Hâm cả người đều ngây dại, nhìn vẻ mặt không thể hiểu được Tô Lăng, trong lòng tức giận càng sâu, vốn dĩ mới vừa chỉ là vì dọa dọa nàng, hiện tại đơn giản liền cư cao lâm hạ nhìn nàng, ngữ khí cũng trở nên có chút tác liệt, đúng vậy, ta cũng muốn biết ngày hôm qua ngươi rốt cuộc làm sự tình gì. Nhạc gia cùng Nhạc Tuấn lúc ấy tìm người tìm điên rồi, Tô Thúc Thúc cùng A Di cũng lo lắng gần chết. Gọi điện thoại cho ta thời điểm ta đang chuẩn bị trở về tìm ngươi, kết quả ngươi liền tới rồi. Ngay sau đó nói tới đây, An Hâm mị hai mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia hàn quang. Tô Lăng, ngươi thật đúng là dám cứ như vậy lại đây. Uống say như chết không nói, ngươi sẽ không sợ vạn nhất gặp gỡ hắc xe, ngươi hiện tại ở nơi nào xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ không biết. Ngươi có biết hay không thanh âm quảng quạt tới, nhìn chằm chằm chính mình cánh tay thượng loạn choạng chính mình tay háo cái kia mảnh khảnh tay, ngẩng đầu nhìn kia trương đáng thương hề hề mặt. Nàng chưa từng có ở chính mình trước mặt từng có loại vẻ mặt này, không, có thể nói chính mình trước nay chưa từng xem qua gương mặt này xuất hiện quá loại vẻ mặt này. Trong lòng bang bang nhảy lợi hại, thanh âm biết vì sao trở nên có chút khàn khàn, ngươi từ nơi nào học được. Tô Lăng nháy mắt liền triển khai miệng cười, vừa mới an hâm biểu tình hù chết nàng, ngươi chụp phim truyền hình, xem ra còn có chút tác dụng. Còn chưa nói xong đỉnh đầu phía trên liền bị hắn gõ hạ, uy uy. Không phải không tức giận sao? Quả nhiên một giây phá công, An Hâm nhịn không được muốn cười, nhưng là nhịn xuống, hiện tại hảo không dung bắt được cô gái nhỏ nhược điểm. Liên tính là như thế, vẫn là nhịn không được mát xa hạ nàng đầu, về sau không thể uống rượu, bệnh bao tử lặp lại phát tác liền phiền thoái. Ân. Tô Lăng không có phản bác nhưng thật ra đương An Hâm kinh ngạc hạ. Vừa vặn xe ngoại có người gọi vào, hắn diễn tới rồi, buông ra tay, không yên tâm cảnh cáo nói. Nốc tại nơi này nơi nào đều đừng đi. Nhìn An Hâm sau khi rời khỏi Tô Lăng mới chậm rãi vươn chính mình tay phải, nhìn chằm chằm kêu bàn tay bên trong màu tím tiểu sáo ngọc, theo sau ánh mắt trở nên có chút âm tình bất định, cuối cùng đem kia tiểu sáo ngọc thu lên. Chậm rãi lại lần nữa nằm ở kia trên giường, có thể thực rõ ràng ngửi được một cổ tươi mát hương vị, là trên người hắn, nhẹ nhàng mà nhắm lại hai mắt. Nếu lúc trước Tô Lăng không biết chính mình là như thế nào tới nơi này, nhìn đến trong tay màu tím sáo ngọc, lúc sau ở đến An Hâm kia một khắc, nàng liền có chút minh bạch. Muốn hay không đánh cuộc một keo? Tô Lăng tay phải nắm chặt, cảm nhận được nào sáo ngọc cấm áp, đồng thời nàng rốt cuộc lại lần nữa cảm giác được chính mình trên cổ tay cái kia bảy màu lưu ly châu như ẩn như hiện, mà ở kia bốn viên thật lớn hạt châu phía trên có một cái phức tạp ký hiệu, giống tự lại không giống tự đồ vật chậm rãi bắt đầu đột hiện. Bất quá chợt lóe toàn bộ thủ đoạn lại chân bóng. Tô Lăng cũng không có mở to mắt, này chỉ là nàng chính mình cảm giác. Lúc trước ở cái kia cổ đại xuất hiện quá, chờ đến nàng rời đi đô thành lúc sau cái này bảy màu lưu ly châu liền chậm rãi ẩn hình, mặt thế kia đoạn thời gian cũng không có xuất hiện quá. Vốn tưởng rằng là nàng tu thành quan hệ, hiện tại xem ra, căn bản là không phải. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng cái này bảy màu hoa sen điêu lưu ly châu càng thêm chặt chẽ lên. Giống như nó chậm rãi bắt đầu dung nhập thân thể của mình bên trong. Nàng cảm thấy này không thể tưởng tượng, nhưng là tình huống chính là như vậy. Đột nhiên Tô Lăng mở hai mắt, đánh cuộc. Ngay sau đó lại lần nữa nằm sẽ, cảm giác được chính mình đầu choáng váng nao trướng hảo rất nhiều lúc sau mới chậm rãi xuống xe. Vừa xuống xe liền nhìn thấy An Hâm hẳn là ở cùng Hạ Mộng chụp gặp lại diễn, Tô Lăng đơn giản liền dọn một trường ghế nhỏ ngồi ở mặt khác một bên xem. Đáng tiếc Hạ Mộng vốn dĩ thực nhập diễn, nhưng là không cẩn thận liền liếc tới rồi ngồi ở mặt khác một bên Tô Lăng. Nháy mắt liền nhảy diễn. Tập. Đạo diễn lớn tiếng kêu lên. Hạ Mộng nháy mắt liền phản ánh lại đây vội đối với An Hâm nói một câu xin lỗi. Ngươi nên nói xin lỗi không phải ta. Là đạo diễn, nữ nhân này cũng không biết sao lại thế này, vừa mới bắt đầu xem chính mình thời điểm là mang theo một kia không rõ ý vị. Đến bây giờ cơ hồ chính mình đi đến nơi nào nữ nhân này liền cũng sẽ ở nơi nào xuất hiện, nhìn liền chán ghét. Hạ Mộng nhìn nháy mắt từ vừa mới khí phách tràn ngập chiếm hữu dục An Hâm trở nên có chút không kiên nhẫn hương vị, trong lòng có chút hụt hẫng. Kỳ thật Hạ Mộng thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ đối người nam nhân này có cảm giác, vừa mới bắt đầu cũng thật là mà chống đỡ tay tâm tư đối lại hắn. Lại không có nghĩ đến rất nhiều thời điểm nàng cư nhiên hoàn toàn lâm vào hắn kỹ thuật diễn bên trong không thể tự kiềm chế. Sau lại vì thế thỉnh giáo hắn một ít diễn kịch thượng sự tình. Nàng biết người này không thích nàng, có thể là bởi vì Tô Lăng nguyên nhân, nhưng vấn đề là cứ việc như thế hắn cũng sẽ giải đáp chính mình vấn đề. Đương nhiên trừ cái này ra mặt khác vấn đề hắn liền sẽ không lại trả lời. Cho nên muốn tìm hắn nói chuyện liền chỉ có thể dùng vì tăng lên chính mình kỹ thuật diễn làm lấy cớ tìm hắn. Không chỉ có như thế, nàng cũng chưa từng có nhìn thấy quá như vậy giữ mình trong sạch nam diễn viên. Hơn nữa trên cơ bản mặt khác vai phụ nữ hài đều thập phần thích tìm hắn đối diễn, hắn mỗi lần đều rất có kiên nhẫn. Như vậy nam nhân, ở chung nửa tháng, Hạ Mộng liền bị hắn hấp dẫn, mặc kệ là trong phim ngoài đời, nàng cảm giác được chính mình hai mắt đều không rời đi hắn. cái này đối bất luận kẻ nào đều ôn hòa thả tiến thối thích đáng nam nhân. Nghĩ đến đã từng nàng phái đi những cái đó đội phạ phạ giặt tỉ vốn là vì chụp lén đến Tô Lăng một ít dèm pha, nhưng là hiện tại kia ảnh chụp mỗi ngày đều bị nàng lật xem, lọc ra có hắn ảnh chụp, đương nhiên hắn ôm Tô Lăng kia một chương ảnh chụp, nếu không phải còn hữu dụng, nàng đã sớm đem nó xóa. Kiếp trước hai người kia là giới giải trí nội tốt nhất bằng hữu, càng vì mấu chốt chính là vì cái gì nàng sẽ không chú ý tới hắn. Bởi vì hắn không giống nhau, cùng kiếp trước truyền thông đưa tin người hoàn toàn là hai loại tính cách, hắn kiếp trước là nặng nghề hình, nói cách khác là nội hướng không thích người nói chuyện. Chính là lại nói qua rất nhiều bạn gái, phân phân hợp hợp. Hiện tại hắn đâu? Không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân thay đổi. Luôn là ôn hòa đối đãi mọi người, thậm chí còn vì quan tâm đoàn phim mọi người. Hơn nữa cái gọi là cái gì thai tiếng, trừ bỏ Tô Lăng trên cơ bản liền không có truyền ra quá hắn cùng nữ nhân khác chi gian ái mọi quan hệ. Cái này nơi nơi đều là phạ phạ giặt tỉ thế giới, hơn nữa hắn có như vậy nổi danh, đều tìm không thấy hắn bất luận cái gì việc xấu, vì vậy còn có người nói hắn có thể là đồng tính luyến ái, nhưng là người báo chí mới phát một ngày đã bị hắn các fan mãnh liệt làm cho bọn họ cấp than hâm phát xin lỗi tin, đây là nhân thân công kích. Hơn nữa ở phía sau tới TV phỏng vấn chung, An Hâm cũng hào phóng thừa nhận chính mình thích chính là nữ nhân. Đến nỗi là bộ dáng gì nữ nhân, hắn hoặc là ngậm miệng không nói chuyện, chỉ là ôn hòa cười cười, hoặc là trực tiếp bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Mặc kệ như thế nào, xem nhiều hạ mộng rõ ràng chính xác thích thượng cái này thanh tu sạch sẽ nam nhân. Hơn nữa hắn đóng phim quả nhiên như bên ngoài người theo như lời giống nhau, sẽ không nở dê. Lâu như vậy liên tiếp làm lỗi luôn là người khác. Phía trước có cái nữ nhân, khả năng cũng thích hắn, bởi vì ở diễn ngoại luôn là không có việc gì tìm hắn, kỳ thật liền một tuần kịch, cố tình chụp mười mấy thứ đều là nở dê, xem hạ mộng một bụng hỏa, ngược lại cùng nàng cùng nhau đóng phim An Hâm cố tình còn an ủi nàng. Cho nên hiện tại toàn bộ phim trường bên trong rốt cuộc nhìn không tới nữ nhân kia thân ảnh. Kỳ thật nữ hải kia vừa mới tốt nghiệp, lại là tân nhân thật vất vả có thể cùng nàng trong lòng thần tượng đối diễn, liền tính là một tuần kịch cũng rất là nghiêm túc, riêng thỉnh giáo An Hâm vài lần, An Hâm là rất có chuyên nghiệp tinh thần, từ hạ mộng dò hỏi hắn diễn kịch sự tình liền biết, cứ việc hắn trong lòng đối nàng không mừng, nhưng là vẫn là thực chân thật trả lời nàng vấn đề, đối người khác cũng là giống nhau. Hắn học chính là Tô Lăng làm việc phương pháp. Hơn nữa cái này nữ hải thật sự lên sân khấu thời điểm, lại là lần đầu tiên đối mặt màn ảnh. Lại cùng An Hâm đối diễn tự nhiên là sẽ khẩn trương chi đầu chỗ trống, tự nhiên là sẽ nở dê. Hơn nữa An Hâm gặp được quá loại người này, cho nên phía trước liền cùng đạo diễn nói trước không cần chụp, làm nàng thích đứng một chút. Đạo diễn cũng nghe từ, màn ảnh là đối với nàng nhưng là lại không có khởi động máy, sau lại nhìn thấy này nữ hài quả nhiên như thế thời điểm. Đạo diễn hận không thể đối An Hâm dựng một cái ngón tay cái. Quả nhiên cái này An Hâm bởi vì chính mình vất vả trải qua cho nên đối nghiêm túc vãn bối nhóm đều phi thường chiếu cố. Lại không biết Hạ Mộng sẽ hiểu lầm chuyện này, buổi tối thời điểm một mình tìm đạo diễn nói chuyện, nói hắn tìm đều là người nào, một chút kinh nghiệm đều không có, làm hắn thay đổi. Nay bộ diễn Hạ Mộng mới là lớn nhất duy trì cổ đông, nàng lại là mệnh lệnh cùng khẳng định ngữ khi nói, hắn cũng chỉ có thể làm theo. An Hâm đương nhiên không có dò hỏi nữ hải kia đi nơi nào. Đoàn phim bên trong phát sinh sự tình hắn sao có thể không biết đâu. Nhất mấu chốt chính là, Tô Lăng không thấy, này đã đủ làm hắn hoảng loạn. Cũng may Tô Lăng lúc này say khướt mơ mơ màng màng lại đây, cũng may cái kia tài xế hắn nhận thức, cũng may hắn biết chính mình ở nơi đó, nếu không. Cứ việc như thế vẫn là phi thường cảm tạ cái kia đại thuốc một phen. Kỳ thật đêm qua Tô Lăng không chỉ có chỉ là nói khó chịu, còn nói mặt khác nói, An Hâm nghe mặt đỏ tim đập. Bên miệng lây dính rượu hương còn không có biến mất, rồi lại thất vọng rồi, bởi vì nàng cư nhiên hoàn toàn không nhớ rõ. An Hâm thật sự có chút dở khóc dở cười, bất quá tối hôm qua sự tình nói vậy hắn vĩnh viễn đều quên không được. Chỉ là cứ như vậy buông tha Tô Lăng, hắn trong lòng lại không thoải mái, hơn nữa nàng uống rượu sự tình, vốn là không tính toán dễ dàng tha thứ nàng, đáng tiếc lý trí là một chuyện, chung quy chiến thắng không được chính mình cảm tình. Đương nhiên về cùng Hạ Ngộng đối diễn, chính là không bởi vì không thích nàng, mới có thể càng thêm nghiêm túc đối đãi này bộ diễn, hy vọng sớm một chút chụp xong sớm một chút kết thúc công việc. Chính là Hạ Mộng tưởng vừa lúc tương phản, nàng cùng Tô Lăng ân oán cùng An Hâm không quan hệ, cùng tương lai nàng cùng An Hâm tình yêu cũng không quan. ở Hạ Mộng Nhận chi, còn có nữ nhân khác có thể so thượng nàng sao? Bởi vì kiếp trước quan hệ nàng cũng không cho rằng An Hâm sẽ thích Tô Lăng. Nếu không nàng tất nhiên lập tức liền bắt đầu đối phó Tô Lăng. Có thể chịu đựng Tô Lăng xuất hiện ở chỗ này, cũng coi như là xem ở An Hâm mặt mũi phía trên. Nếu không ngày mai liền sẽ ra một cái Tô Lăng đoàn phim vô lễ chơi đại bài tin tức, so hôm nay say rượu cướp bóc càng thêm xuất sắc. Chương 303 trọng sinh cả ngày sau, 10. Tô Lăng đương nhiên không biết Hạ Mộng sẽ nghĩ như vậy. Các nàng chi gian ân đoán. Nói trắng ra là, nguyên chủ cùng nàng có ân, nàng lại đem ân trở thành là đoán. Tô Lăng nhìn Hạ Mộng xin lỗi lúc sau cũng không có đang xem chính mình, hơn nữa toàn thân tâm đầu nhập vào đóng phim chung. Cũng coi như là tương đối chuyên nghiệp, điểm này Tô Lăng bội phục nàng. Nhìn trong chốc lát, Tô Lăng liền minh bạch, này rõ ràng chính là một bộ tiểu bạch bá đạo tổng tài cộng thêm gia đình luân lý phim truyền hình. Tô Lăng thiệt tình vô cảm, này bộ diễn là hắn dò hỏi chính mình mẫu thân lúc sau, chọn cho hắn, hắn hai lời chưa nói liền tiếp trụ. Trận này diễn có hôn môi diễn, đến phiên hôn môi thời điểm, An Hâm liền trực tiếp tìm hắn thế thân diễn viên thay thế, cùng hắn lớn lên có điểm giống. Xuống dưới lúc sau liền hướng tới Tô Lăng phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Lăng tự cấp một đám người ký tên. Tô Lăng lão sư, nghe nói ngươi đêm qua cướp bóc Trầm Nghị Sinh ra thời điểm liền tún tiểu sáo ngọc, không biết có phải hay không thật sự. Trong đó một cái 23 tuổi muội tử, cầm nàng album muốn tới ký tên lúc sau, có chút tò mò hỏi. Trên mạng đều truyền điên rồi, đương nhiên bên trong cũng không có rất nhiều người ta nói Tô Lăng không phải. Thậm chí có người nói nàng hào sảng đại khí làm đối, đại đa số người còn đang mắng Trầm Nghị. Ngẫm lại bọn họ đã sớm đối Trầm Nghị tác phong có chút nghe thấy, chỉ là trước nay nghĩ tới hắn có thể làm như vậy khác người. Bất quá lấy hắn như vậy đẹp tướng mạo, nói thật này dèm pha cũng sẽ không cho hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Bọn họ đều là cái này đoàn phim chung người, đối với bên ngoài giải trí tin tức đều thập phần chú ý. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn biết, hơn nữa. Ngại như thế nào liền đến nơi này tới? Một cái khác trường đáng yêu tàn nhang nữ tử nhìn Tô Lăng, trên mặt mang theo một tia tò mò, nghĩ đến đây biểu tình có chút kích động, cái kia. Nghe nói ngài là đêm qua tới nơi này, hôm nay rạng sáng mới đến, thời tiết này nhưng lạnh, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tới nơi này đâu? Mọi người đều nói uống say thì nói thật, ngài đêm qua có phải hay không tới tìm An lão sư? Thông báo. Tô Lăng trừng lớn hai mắt, ngay sau đó biểu tình có chút xấu hổ, ta đêm qua uống say, thật sự không biết chính mình đã làm sự tình gì. Đích xác, khả năng bởi vì nàng khó chịu thời điểm liền thích kêu ta, ngày hôm qua lại đây lúc sau liền vẫn luôn kêu khó chịu, thẳng đến rạng sáng 4 điểm thời điểm mới ngủ. An Hâm đối với những cái đó vây quanh Tô Lăng công nhân hơi hơi cười cười, nói tiếp, hôm nay rạng sáng làm ầm ĩ, cho các ngươi chế dễ ước. Vài người nghe nói lúc sau vội lắc đầu. Sau đó đều có chút ái mội cười liền rời đi. Nghe nói Tô Lăng là hôm nay rạng sáng tam điểm thời điểm lại đây, ngay lúc đó thật là bởi vì ầm ĩ quan hệ, hơn nữa lúc này bọn họ cũng muốn bắt đầu bố trí, cho nên tự nhiên là nhìn thấy nàng gắt gao lôi kéo An Hâm, giống như là một cái cô A-la giống nhau, một chút nữ vương phong phạm đều không có, trong miệng ồn ào khó chịu. Lúc ấy nếu không phải An Hâm người đại diện vội đuổi đi bọn họ, hảo đi, này cũng coi như là xem náo nhiệt. Bọn họ là có tố chất công nhân, cho nên liền tránh ra, chờ đến chính thức khởi công thời điểm liền nhìn thấy An Hâm lại đây. Cái gì gọi là cướp bóc? Hôm nay ta lên đầu đề. Kia màu tím sáo ngọc nàng sẽ là một cái còn cấp Trầm Nghị, tuy rằng không biết hắn là như thế nào bắt được tay, Tô Lăng tin tưởng hắn sẽ không ném, bởi vì nàng xác định người này liền ở chính mình trước mắt. Người nói, hắn là không biết nàng đã làm sự tình gì. Nhưng là cái kia tài xế đại thúc đều đem những cái đó sự tình nói cho hắn, Trầm Nghị chuẩn bị khởi tố ngươi. Hắn khởi tố ta. Chẳng lẽ ta còn đã làm cái gì quá mức sự tình? Chỉ là một cái ngọc bội, hắn nói lên tố còn không bằng trực tiếp báo nguy, rốt cuộc nàng uống say, mọi người đều có thể đủ cho nàng làm chứng. Nói là rượu sau thất thố cũng có thể, chờ đến trở về thời điểm đem màu tím sáo ngọc còn cho hắn là được. Ngươi nói đi. Lúc ấy Trầm Nghị ra chung quanh có không ít họa phạ giặt tì, bị người chụp tới rồi hắn hể vải sinh hoạt, ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng buông tha người sao. An Hâm chừng mắt nhìn mắt Tô Lăng. Tô Lăng nghe nói xoa nhẹ hạ chính mình đầu tóc, còn có việc này. Ngắm lại hắn phía trước tác phong, cũng có thể lý giải, chuyện này ta chính mình sẽ xử lý. Chờ ngươi xử lý. Rau kim châm đều lạnh. Nói tới đây An Hâm vươn chính mình tay, ngay sau đó mở ra liền nhìn thấy bên trong lẳng lặng nằm một cái màu tím tiểu sáo ngọc tử mặt dây. Tô Lăng lập tức ngẩng đầu nhìn An Hâm, sau đó cầm lấy kia màu tím tiểu cây sáo nhìn vài lần, tỷ lệ tuy rằng cùng nàng trong tay màu tím sáo ngọc không sai biệt lắm, nhưng là tổng cảm giác thiếu rất nhiều linh khí. Vừa thấy liền biết là giả. An Hâm, ngươi chừng nào thì làm tốt. An Hâm nhìn nàng cầm kia màu tím tiểu cây sáo trở thành là kính viễn vọng giống nhau nơi nơi xem, có chút buồn cười, trước hai ngày thời điểm. Kia cây sáo vốn dĩ hắn liền tính toán đổi, hắn nói đó là đồ vật của hắn, hắn cũng có thể đủ cảm giác được chính mình cùng cái kia cây sáo chi gian rõ ràng có liên hệ. Vươn mặt khác một bàn tay đặt ở Tô Lăng trước mặt, thật sự đâu. Hắn có thể cảm giác được liền ở Tô Lăng trên người. Tô Lăng nghe nói ngẩng đầu, toét miệng cười một cái. Là ta trước coi trọng, lại không phải ngươi, ta muốn. Những lời này làm An Hâm cho mày, bất quá cũng không có nói nữa, kia giả trước cho ta, ta làm người đại diện đem hắn đưa còn cấp trầm nghị. Hảo! Cái này giả Tô Lăng cấp sảng khoái. An Hâm vừa chuyển tay liền cho phía sau trợ lý, sau đó ý bảo liếc mắt một cái, ngay sau đó liền đứng ở Tô Lăng bên người, nhìn trên người nàng lúc này khoác chính mình trường áo, trong lòng mang theo một tia ấm áp. An Hâm! Ta cảm thấy Hạ Mộng lớn lên thật là không thể bắt bẻ. Tô Lăng nhìn chằm chằm như cũ ở đóng phim Hạ Mộng nói. Không cảm thấy. Còn không có ngươi một nửa đẹp, cuối cùng một câu đương nhiên không có nói ra. Tô Lăng nghe nói ngẩng đầu nhìn An Hâm, ta cảm thấy ngươi thẩm mỹ còn chờ đề cao. An Hâm nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình không thèm để ý, ngay sau đó liền nghĩ tới cái gì dường như, đều buổi chiều, ngươi còn không có ăn bất luận cái gì đồ vật. Hiện tại còn không có đến phiên ta diễn, ta đi trước cho ngươi làm điểm ăn. Tô Lăng không khách khí gật đầu, vất vả, An Hâm đại soái ca. Sau đó nhìn hắn không quá tình nguyện hướng tới phòng xe mà đi. Lúc này Tô Lăng liền nhìn thấy nơi xa hướng tới chính mình đi tới Hạ Ngộng, Tô Lăng trên mặt lập tức mang theo một tia cười lạnh. Tô Lăng, đã lâu không thấy. Hạ Ngộng tuy rằng không biết An Hâm mới vừa cùng nàng nói gì đó. Nhưng là thực rõ ràng có thể cảm giác được An Hâm đối nàng cùng đối mọi người đều không giống nhau. Nói vậy cái này đoàn phim bên trong người đều có thể đủ cảm giác được đi. Còn không phải là từ nhỏ một khối nhận thức lớn lên sao. Cũng bất quá là bị An Hâm trở thành một cái muội muội thôi. Ta còn tưởng rằng là ai a, nguyên lai là Hạ Mộng lao sư a, nghe nói ngài không ra album. Nói nơi này Tô Lăng tựa hồ rất là đáng tiếc, lại nói tiếp. Ngươi sướng sở hữu ca khúc bên trong chính là đã phát đệ thập tứ chương album lúc sau kia 10 đầu phong cách khác biệt ca khúc, ta thích nhất. Hạ Mộng nghe được Tô Lăng như vậy vừa nói, trên mặt như cũ mang theo tươi cười, đúng không, thật là đáng tiếc, kia mấy bài hát bởi vì trước tiên bị mổ một cái sao chép giả bại lộ ra tới, cho nên không thể ở ghi vào album bên trong. Tô Lăng biết nàng như cũ nói chính mình chính là sao chép giả, đích xác, cái kia sao chép người thật là đáng giận. Không có phí thượng một chút nào tế bảo liền không duyên cớ được người khác lao động thành quả, sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục. Nhìn Tô Lăng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ bộ dáng, Hạ Mộng một chút đều không khí, dù sao trên thế giới mọi người đều cho rằng kia 10 bài hát là chính mình viết, không phải sao. Nó làm từ soạn nhạc biểu diễn tên viết đều là nàng Hạ Mộng, tại thế nhân trong mắt Tô Lăng mới là một cái triệt triệt để sao chép giả. Ân. Ở mọi người trong mắt cái kia sao chép giả thật là nên xuống địa ngục. Nếu lúc ấy liền xuống địa ngục, cũng không có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Hạ Mộng tự nhiên thời thời khắc khắc chú ý Tô Lăng, nhìn đến nàng album quả nhiên lửa lớn vượt qua chính mình thời điểm, người kia trong lòng dễ chịu. Có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải đem album tiêu hướng nước ngoài, nàng cho rằng ở quốc nội có thể bán đến quá chính mình album sao. Nhất làm nàng lo lắng sự tình quả nhiên đã xảy ra. Rất nhiều người đều nhận ra Tô Lăng. Lúc này kêu nàng sao chép giả người cơ hồ không có, bắt đầu thế Tô Lăng lúc trước danh dự tẩy trắng, thậm chí có chút người còn cầm nàng cuối cùng một chương album cùng Tô Lăng ở nước ngoài đệ nhất chương album đối lập lúc sau, nào đó tự cho là thông minh vong hữu bắt đầu hướng chân tướng phương hướng suy đoán. Hiện tại Tô Lăng ở quốc nội kêu gọi lực kỳ thật như cũ so ra kém Hạ Ngộng, bởi vì Hạ Ngộng nhưng xem như cùng với đại đa số người cùng nhau trưởng thành người. Càng thêm chính là thế hệ trước người nhìn lớn lên, ở quốc nội ai có thể đủ so thượng sớm liền xuất đạo Hạ Mộng đâu. Hạ Mộng ý cười càng thêm nồng hậu, nói nàng chính mình sao chép người trừ bỏ những cái đó 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi ở ngoài, mặt khác thế hệ trước không ai sẽ nói như vậy, không chỉ có như thế, đại đa số người tin tưởng là trùng hợp, nàng fan club hiện tại đã liệt ra nàng chủ bị album thời gian. Chứng minh nàng không có sao chép trong sạch, nói vậy Tô Lăng hẳn là cũng biết chuyện này đi, rốt cuộc hiện tại có ai không lên mạng. Nhưng là nàng sai rồi, Tô Lăng thật là lên mạng chỉ là lên mạng thời gian rất ít mà thôi, hơn nữa di động của nàng vẫn luôn là dùng ấn phím, so với trước kia lão niên cơ đẹp rất nhiều, trừ cái này ra không có bao lớn khác nhau. Tô Lăng không dùng tới võng, nàng album bán 2 tháng, đều không có nghe được người khác nói hạ mộng một câu nói bậy thời điểm liền biết, nàng tránh thoát đi. Lại đi lên mạng thời điểm liền biết nàng rốt cuộc dùng cái gì phương pháp né qua đi. Tô Lăng mục đích đương nhiên không phải vì kia hạ mộng cuối cùng một chương giống nhau album, mà là trước kia nàng thiết kế nguyên chủ thời điểm làm những cái đó sự tình, lại đem nguyên chủ vất vả ca khúc chiếm làm của riêng sự tình. Chuyện này chính là thật đánh thật phát sinh lại đây. Hiện tại còn không có người nói ra, như vậy khiến cho Tô Lăng chính mình nhắc tới. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, thông qua máy tính hiểu biết hạ hạ ngộng đầu tư cái kia hạng mục sự tình, nàng giống như còn có chút do dự giống nhau, chờ đến nàng toàn bộ đầu nhập đi vào thời điểm, liền cũng là Tô Lăng thu vong thời điểm. Nếu không, trước cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, hạ ngộng tất nhiên sẽ lập tức thu tay lại, cho chính mình lưu lại kết xù mới tài sản. Liền tính là danh dự bị hao tổn thì lại thế nào, nàng còn có đường lui, cho nên Tô Lăng muốn đem nàng sở hữu đường lui đều phá hỏng. Đương nhiên nếu là hạ mộng không lòng tham, Tô Lăng nói vậy thật đúng là lấy nàng không có cách nào. Hiện tại hạ mộng khả năng ở tìm nàng trước một tháng không thấy người hầu đi. Không biết còn tưởng rằng lúc trước nàng làm giả chứng, nhìn thấy Tô Lăng đã trở lại, rõ ràng là muốn vì trước kia chính mình lấy lại công đạo, cho nên này người hầu sợ hãi rời đi. Hạ mộng đương nhiên sẽ không cho là như vậy, nàng cho rằng này người hầu bị Tô Lăng rủ dỗ đi rồi, bằng không như thế nào sẽ tìm được Tô Lăng mặt khác phòng ở cùng An Hâm sản nghiệp dưới đâu. Cái kia là Tô Lăng nhất quan trọng chứng nhân, mà phía trước cái kia ở nàng công ty bên trong làm việc cao tầng, Tô Lăng nhưng thật ra không có động, hạ mộng trong lòng có quỷ, trước mấy tháng liền uy hiếp qua hắn. Tô Lăng bởi vậy xem chuẩn cơ hội riêng tìm hắn nói chuyện hạ. Đương nhiên nàng ngay từ đầu cũng không có cho thấy chính mình thân phận, chỉ là nói chuyện người nhà của hắn, hắn nữ nhi, hắn cháu ngoại trai. Kế tiếp đó là hạ mộng cho tới nay thủ đoạn. Hạ mộng sẽ không giết người, lại có bản lĩnh có thể đem một người sống sờ sờ bức tử hoặc là bức thành hàng thi đi thịt, mỗi ngày đần độn sinh hoạt. Mà nàng còn tự nhận là trong tay chính mình không có lây dính bất luận kẻ nào máu. Rốt cuộc nàng cũng sẽ không đi chú ý những cái đó chú định trở thành chính mình thủ hạ bại tướng rốt cuộc bò không đứng dậy người, rốt cuộc sống hay chết. Kiếp trước biết Tô Lăng chết vẫn là nghe đến An Phú Quý ở tiệc rượu phía trên ngẫu nhiên lại nói tiếp, lúc ấy hắn trên mặt còn mang theo bi thống. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, vẫn là quyết định đi xem nàng. Đương nhìn thấy nàng tuổi già cha mẹ thời điểm, nghĩ đến An Phú Quý, nói vậy cái kia nợ nần hắn nhất định sẽ thay Tô Lăng còn. Đơn giản nàng liền thuận nước đẩy thuyền làm nhân tình cho bọn hắn, miễn cho bọn họ oán hận nàng. Kỳ thật Tô Lăng nếu là nói hạ mộng là trọng sinh, nàng sướng sở hữu ca đều là sao chép người khác. Bị người khác nghe được còn tưởng rằng Tô Lăng là bệnh tâm thần, loại này vô căn vô bằng, lại tìm không thấy chứng cứ sự tình, ai tin. Kia nếu là như vậy, kia mỗi một cái sao chép người đều có thể nói thành kia vốn chính là chính mình tác phẩm. Phía trước cái kia phát biểu cái này tác phẩm người là trọng sinh, sao chép chính mình. Đương nhiên liền tính là Tô Lăng bắt được cái gọi là chứng cứ, đều có thể thẳng trùng hợp tới thay thế. Tuy rằng nói cái gì mỗi người tư tưởng đều không giống nhau, nhưng là đại đa số người gặp được tương đồng sự tình phản ứng đều không sai biệt lắm, tỉ như bi thương sự tình, tỉ như vui vẻ sự tình. Như thế nào liền không thể ở ngay lúc đó tình huống dưới, ngay lúc đó hoàn cảnh bên trong có loại này tư tưởng truyền lại. Chỉ cần hạ mộng không thừa nhận, này đó là không có khả năng sự tình, nói không chừng còn sẽ bị cắn ngược lại một cái, nói Tô Lăng tinh thần có vấn đề. Vì hoan uổng nàng, loại này giả ngây giả dại lời nói vô căn cứ sự tình cũng có thể đủ làm được. Đến lúc đó có tổn hại ngược lại là Tô Lăng danh dự, mà nàng hạ mộng một chút tổn thất đều sẽ không có. Nơi này không có lục soát hồn thuật, cũng không có máy phát hiện nói dối, nơi này dùng đều là nhân tâm tới phán đoán. Quá mức quỷ dị sự tình ai sẽ tin tưởng đâu. Cho rằng chụp phim truyền hình vẫn là viết tiểu thuyết. Những việc này Tô Lăng đều cần thiết suy xét đi vào, cho nên Tô Lăng mới có thể cảm thấy khó giải quyết, chỉ là bằng vào mấy bài hát căn bản là không thể lấy Hạ Mộng thế nào, hơn nữa nàng thân gia phỉ nhiên. Cho nên Tô Lăng muốn chậm rãi tan rã nàng. Trong lúc này đồng thời lớn mạnh chính mình ở quốc nội fans đoàn đội, nàng cũng không phải muốn lợi dụng fans làm cái gì công kích Hạ Mộng sự tình, mà là này đó fans tương lai có thể bảo vệ tốt nàng. Rốt cuộc Hạ Mộng fans đoàn đội quá mức cường đại rồi, nếu là đánh lên nước miếng chiến, Tô Lăng một người là khẳng định đỉnh không thượng. Nói cái gì nước miếng chiến là thấp tố chất nhân tài làm sự tình, chính là nếu là ngươi buồn gì cũng không nói, khiến cho người khác luôn là nói ngươi, ngươi chịu được. Ngươi đều là có tính tình, một lần hai lần còn có thể, ba lần bốn lần ngươi tóm lại sẽ ra tiếng đi. Đến lúc đó ngươi như thế nào có thể nói được quá bọn họ. Hơn nữa có chút fans là đáng sợ, bởi vì hắn nếu là thật sự cảm thấy ngươi thật quá đáng, vũ nhục bọn họ thần tượng, nói không chừng trực tiếp liền đối với ngươi tiến hành nhân thân công kích, nhưng thật ra Tô Lăng cũng không phải là còn cần giúp đỡ người, chỉ dựa vào nàng biệt thự bên trong kia mấy cái, đánh đổ đi, nói không chừng còn chưa ương cập bọn họ. Cho nên minh tinh cũng có điểm này không tốt, rõ ràng là các nàng chính mình sự tình, có điểm thời điểm nháo lớn phảng phất biến thành đại gia sự tình. Chân tướng chưa từng thật sự ra tới phía trước, mỗi người đều cảm thấy chính mình chiếm cư này chân lý, ngươi lấy bọn họ thế nào. Cũng may Tô Lăng còn có An Hâm Đỉnh, lại vô dụng còn có Khang Nhạc Gia cùng Khang Nhạc Tuấn, chỉ là Tô Lăng thật sự không nghĩ đưa bọn họ đều liên lụy tiến vào, nếu không này thế tất sẽ ảnh hưởng bọn họ công tác. Tô Lăng đều nghĩ tới, chờ đến quá một tháng lúc sau, ở trang phục chi đô không phải có một cái đại hình thiết kế giả giao lưu hội, trong khi một tháng, Tô Lăng tính toán khuyên bảo bọn họ qua đi, bọn họ trước 2 năm bắt đầu, bởi vì bọn họ công tác liền không có đi. Cho nên năm nay vô luận như thế nào Tô Lăng khuyên bảo bọn họ hẳn là sẽ đi, vừa lúc đem Hạ Mộng Tam Muội Hạ Phi cũng mang qua đi nhìn xem. Hạ Phi không phải cái gì người xấu, cũng không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, Tô Lăng cũng không nghĩ ương cập nàng. Nhất quan trọng là nàng là Khang Nhạc Tuấn thích người, hơn nữa, lần đầu tiên Khang Nhạc Tuấn thực nghiêm túc cùng nàng nói, hắn muốn cưới Hạ Phi làm thê tử. Cùng dĩ vãng bạn gái đều không giống nhau. Trước kia hắn luôn là nói giải hiểu biết, chờ tới rồi giải rõ ràng, thật sự định ra tới mới có thể mang cho bọn họ xem. Hạ Phi hắn mang lại đây cho nàng nhìn, liền chứng minh hắn thiệt tình thích nàng. Tô Lăng không nghĩ bởi vì nàng cùng nàng tỉ tỉ sự tình, mà làm cho bọn họ khó làm. Kỳ thật Hạ Phi nếu là lớn mật dám chạm vào nàng tỉ tỉ máy tính, như vậy liền sẽ phát hiện đã từng Khang Nhạc Gia cùng Khang Nhạc Tuấn bị Hà Đức Lợi vũ nhục video còn ở bên trong tồn. Đây cũng là Hạ Mộng dùng để đối phó Tô Lăng thủ đoạn trí nhất. Nàng biết Tô Lăng cùng hai người kia quan hệ cũng không cạn, này đoạn video buộc phát ra tới, nói vậy hai người kia danh dự tất nhiên sẽ quét rác. Dù sao ngay lúc đó người cũng không biết tình, nàng có thể nói thẳng bọn họ là vì thượng vị không tiếc bán đứng thân thể của mình, hơn nữa Hà Đức Lợi tất nhiên không dám phản bác nàng lời nói. Đến lúc đó mọi người sẽ như thế nào xem cùng Tô Lăng ở bên nhau này hai cái chứ danh thiết kế sư cùng người mẫu. Hơn nữa Khang Nhạc Gia hôn môi Tô Lăng ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng, như vậy cùng loại người này ở bên nhau Tô Lăng lại sẽ là cái gì hảo mặt hàng. Đúng là bởi vì An Hâm, làm nàng do dự hạ, cũng may gần nhất tra xét rất nhiều An Hâm tư liệu, phát hiện hắn xuất ngoại nửa năm lúc sau liền đã nơi nơi đuổi phim trường, cho nên cùng bọn họ ngốc thời gian xem như phi thường thiếu. Cho nên trực tiếp có thể đem An Hâm bỏ đi. Hạ Mộng cảm thấy chính mình thật là một thiên tài, đương nhiên ở giới giải trí lăn lộn như vậy liền, này trong đó loan loan đạo đạo nàng sờ đến tạc thanh, không tin lại như thế nào. Có câu nói gọi là rồi bỏ không đinh vô phung chứng, còn có câu nói gọi là không có lửa làm sao có khói, mặc kệ như thế nào có thể cho bọn hắn tạo thành danh dự thượng tổn thất liền đủ rồi. Tô Lăng chỉ là một chương album áp quá chính mình thôi. Kế tiếp nàng sẽ làm nàng thu thập tay mải trực tiếp lăn trở về nước ngoài. Đúng rồi, hôm nay nàng vừa mới lại liên hệ một người, hiện tại xem như ở giới giải trí nơi đầu sóng ngọn gió thượng nhân vật, Trầm Nghị. Hắn giống như đối Tô Lăng rất là không mừng. Hai người mỗi người đều có tính toán của chính mình, thật sự khai chiến lúc sau va chạm dưới, rốt cuộc ai sẽ thắng, thật đúng là khó mà nói. Tô Lăng không nói gì, rốt cuộc Hạ Mộng ra mặt đã phúc hậu loại trình độ này. Lại nói cũng vô ích. Lấy người khác đồ vật còn cắn ngược lại người khác một ngụm không nói, còn rào rạt đắc ý, nói không chừng nàng đã tập mãi thành thói quen, cảm thấy này vốn nên đều là thuộc về nàng đồ vật. Thực rõ ràng Hạ Mộng giá trị quan đã hoàn toàn vặn mẹo. Có lẽ từ cầm người khác đồ vật nếm tới rồi ngon ngọt hơn nữa người khác còn không thể nề hà muốn nịnh bợ nàng thời điểm. Nói vậy Hạ Mộng liền cảm thấy này đó đều là nàng hẳn là đến. Hạ Mộng nhìn Tô Lăng cúi đầu sau liền trầm mặc, khoe miệng hơi kiểu, quả nhiên lấy chính mình không có cách nào đi. Tô Lăng à, xem ở trước kia ta thực thưởng thức ngươi, đương nhiên hiện tại cũng thực thưởng thức ngươi phân thượng, ta cho phép ngươi hiện tại liền có thể xuất ngoại, hơn nữa đối sự tình trước kia, ta cũng không hề truy cứu. Tô Lăng nhắm hai mắt, những lời này vô sỉ trình độ làm nàng trong lòng tức giận có chút không nín được, dựa theo nguyên chủ thật tử đã sớm một cái tát đi qua. Ngài quá khách khí, có một số việc nếu là không còn một cái chân tướng, một cái trong sạch, nói vậy ta cả đời này đều khó ăn a. Thật là gàn bướng hồ đồ. Hạ Mộng cảm thấy nàng cùng Tô Lăng quả thực là không có cộng đồng ngôn ngữ, nàng có thể hạ mình hàng quý lại đây khuyên bảo nàng, nàng nên cười trộm. Nơi xa An Hâm đã hướng tới bọn họ đã đi tới. Hạ Mộng trên mặt vội mang theo hoàn mỹ tươi cười. Bất quá này nam nhân một lại đây ánh mắt liền đặt ở Tô Lăng trên người, ngươi thật đúng là ở chỗ này ngồi, bất quá tới hỗ trợ. Hơn nữa Tô Lăng tiểu thư, ngươi thật sự không lạnh sao? Đều mau tuyết rơi, ngươi lại vẫn ngồi như vậy, sẽ không đông cứng a? Tô Lăng tự nhiên là nghe An Hâm nói, đồng thời nghiêng đầu thấy được Hạ Mộng ánh mắt, bây giờ còn có tức giận. Ngay sau đó giống như đại gia giống nhau vươn chính mình tay, An Hâm rất có nhãn lực kéo nàng, quả nhiên tay nàng thực lạnh. Sau đó cùng nàng cùng nhau hướng tới phòng xe bên kia mà đi, bên trong điều hòa tự nhiên đã sớm mở ra, cho ngươi làm thích hợp ngươi hiện tại uống cháo, chờ đến uống cháo ấm dạ dày lúc sau, lại ăn mặt khác đổ vỡ. Hạ Mộng nhìn hai người bóng dáng, nghe An Hâm ôn nhu an bài nói, cắn hạ hàm răng, ánh mắt bên trong mang theo âm hàn chi sắc. Cái này Tô Lăng là cố ý ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, cũng hướng tới kia phòng xe mà đi, bọn họ hiện tại không phải đồng sự sao. Đồng sự cũng lạnh, cũng đói bụng, cũng tưởng uống cháo. Chương 304 trọng sinh cả ngày sau, 11. Tô Lăng vừa mới uống một ngụm nhiệt cháo liền nhìn thấy một cái ăn mặc bạch lĩnh trang phục nữ tử chậm rãi đi lên tới, ngay sau đó còn trà sát chính mình tay, hoàn mỹ trắng non trên mặt mang theo ý cười, làm như có chút xin lỗi nói. An Hâm, ta có thể tới hay không ngươi xe ngồi ngồi? Bên ngoài quá lạnh. An Hâm không có ngẩng đầu, ngươi không phải đã vào được sao? Hạ Mộng nghe nói lúc này mới có chút xấu hổ cười một cái, ngay sau đó liền lại không thỉnh tự đến nhìn Tô Lăng trên bàn đồ vật, nghe nói uống rượu lúc sau ở ăn tôm bóc vỏ không tốt lắm. Nàng thích ăn. Uống rượu đều có thể ăn hải sản, huống hồ nàng thật là thực thích ăn. Hơn nữa tôm bóc vỏ hắn đều cắt nát cùng thịt cùng nhau làm thành viên nấu, tôm bóc vỏ gia nhập rất ít, nàng nhưng thật ra có điểm nhãn lực kính. Nghe nói các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thật hâm mộ các ngươi, nếu là ta cũng có cùng An Hâm giống nhau thanh mai trúc mã thì tốt rồi. Hạ Mộng lại lần nữa chưa kinh quá cho phép, biên nói chuyện thời điểm biên ngồi ở Tô Lăng đối diện tiểu sofa phía trên, ngay sau đó ánh mắt sáng lấp lánh nhìn An Hâm. Không biết ta có hay không khẩu phục nếm thử thủ nghệ của ngươi. Ngượng ngùng, Hạ tiểu thư. Tô Lăng lau lau miệng mình, nhìn Hạ Mộng, An Hâm chỉ làm ta một người, ngươi ăn, ta liền ăn không đủ no, ngươi sẽ không cùng ta một cái cả ngày đều không có ăn cái gì người đoạt đi. Nghe Tô Lăng có chút châm chọc nói, Hạ Mộng trong lòng tự nhiên là khó chịu. Tô Lăng vừa mới như thế nào nói nàng đều không có bất luận cái gì cảm giác. Dù sao nàng là chính mình thủ hạ bại tướng, chính là nàng không nên ở An Hâm trước mặt hạ nàng mặt mũi, cái nào người không hy vọng ở chính mình người yêu trước mặt biểu hiện hảo một chút. Nhưng lại như cũ thực ôn hòa nói, ta quên mất, ha ha, hy vọng lần sau có cơ hội có thể nếm đến An Hâm tiên sinh tự mình làm bữa tiệc lớn. Vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ. Tô Lăng đem chỉnh xong cháo uống xong lúc sau, liền cầm lấy chiếc đũa, hắn chỉ biết cấp trong nhà người làm. An Hâm đang ở sửa sang lại đồ làm bếp, nghe được Tô Lăng nói lúc sau ngẩng đầu nhìn nàng ăn vui sướng sơn mặt, ngay sau đó liền hừ một tiếng, liền nhìn thấy Tô Lăng hạ chiếc đũa động tác lập tức chậm không ít. Chính là Hạ Mộng lại cố tình hiểu lầm, còn tưởng rằng An Hâm đối vừa mới Tô Lăng câu nói kia bất mãn. Cho nên nói, hắn đây là đáp ứng rồi chính mình lần sau sẽ vì chính mình xuống bếp. Nàng liền nói không có người sẽ chạy ra tay nàng lòng bàn tay, trên mặt tươi cười trở nên có chút thẹn thùng. Tô Lăng còn lại là vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Hạ Mộng trên mặt biểu tình biến hóa, ngay sau đó hướng tới phía sau An Hâm nhìn lại, ánh mắt thực rõ ràng đang nói, nàng có bệnh đi. An Hâm gật đầu, thực rõ ràng. Nếu nói thật có bệnh nói, kia cũng chỉ có thể nói là hoa si bệnh. Bất quá lâu ngày An Hâm di động liền vang lên, Tô Lăng vội nhìn hạ chính mình túi tiền, rốt cuộc này quần áo là An Hâm, lấy ra hắn đại bình di động, mặt trên điện báo biểu hiện là Tô A Di, Tô Lăng thấy thế lúc sau vội đem di động cấp An Hâm. Ngươi không tiếp. Tô A Di nhất định gọi điện thoại tìm ngươi. An Hâm nói đã chuyển được. Nói vài câu lúc sau liền muốn đem điện thoại cấp Tô Lăng, chỉ thấy Tô Lăng đột nhiên đối hắn xua tay, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể an ủi di động đối diện người. Chờ đến quải xong điện thoại thời điểm hung hăng trừng mắt nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái, mỗi lần phạm sai lầm lúc sau, liền làm ta thế ngươi viên, nếu là có một ngày ta không ở bên cạnh ngươi ngươi làm sao bây giờ. Đưa điện thoại di động đặt ở Tô Lăng xuyên y phục túi tiền bên trong, động tác kỳ thật có chút thân mật cảm giác, bởi vì đối hiện tại An Hâm tới nói, xem như đã biết Tô Lăng tâm ý, chỉ là nàng giống như còn không muốn nói khai. Ngươi vì cái gì sẽ không ở? Tô Lăng bẹp một tiếng cắn cái cải thìa, nghiêng đầu nhìn liền ngồi ở chính mình bên người An Hâm. Hai người dựa vào rất gần, gần Hạ Mộng đều có chút muốn đứng lên tách ra hai người. Ta muốn công tác ca. An Hâm tức giận nói. Hắc hắc, ngươi hiện tại không phải cũng ở công tác sao? Tô Lăng làm như vô tâm không phổi nói, bất quá ăn nhiều như vậy, thực sự có chút chướng. Nhìn Hạ Mộng, Hạ tiểu thư ngươi còn đói không? Nơi này còn có, ngươi nếu là muốn ăn, cũng đừng lãng phí. Hạ Mộng nhìn kia trên bàn tàn canh thang thủy, nàng cư nhiên làm nàng ăn nàng dư lại. Nhịn không được cười lạnh ra tới, Tô Lăng tiểu thư thật là sẽ nói giỡn. Đương nhiên liền tam bàn đồ ăn, một mâm tôm bóc vỏ thịt viên, một mâm rau xanh, còn có một mâm trứng hoa canh, làm thật xinh đẹp. Cháo liền một chén Tô Lăng uống lên, vẫn luôn không có ăn cái gì dạ dày tuy rằng trống không, nhưng là lại cực dễ dàng no. Canh Tô Lăng uống không sai biệt lắm, nhưng là rau xanh cùng viên Tô Lăng động rất ít, bởi vì sẽ không lung tung phiên động, cho nên không có động chiếc đũa địa phương cùng bưng lên không có bất luận cái gì khác nhau, nói là tàn canh thật là không thể nào nói nổi. Tô Lăng nghe nói lúc sau cũng hơi hơi mỉm cười, sau đó đối với An Hâm nói, nếu Hạ Mộng tiểu thư ghét bỏ, vậy ngươi liền ăn đi. Bọn họ đều là quá quá khổ nhật từ người, tuy rằng hiện tại cũng có thể nói có cao phẩm chất sinh hoạt, nhưng là không lãng phí cũng là bọn họ cơ bản nhất nguyên tắc. Hạ Mộng trừng lớn chính mình hai mắt nhìn đến An Hâm quả thực cầm lấy mặt khác một đôi chén đua ăn lên, các ngươi. An Hâm ăn thực ưu nhã, vốn dĩ hắn cũng không có trông cậy vào Tô Lăng có thể thật sự toàn bộ ăn xong, lần đó dạ dày đục lỗ lúc sau, Tô Lăng muốn ăn liền không tốt lắm, ăn luôn luôn cũng không nhiều lắm, cho nên bọn họ hiện tại nấu ăn nguyên tắc, không ở nhiều mà ở tinh. Hạ Mộng quên mất, kiếp trước không có tiền nhà bọn họ, cũng là tê ở một cái căn nhà nhỏ cùng nhau ăn cơm, cho dù là dư lại một chút đồ ăn bọn họ đều sẽ ăn xong. Hơn nữa có đôi khi bởi vì nàng công tác quá muộn, nàng người nhà nhất định sẽ lưu lại đại bộ phận đồ ăn cho nàng ăn, hoặc là dứt khoát chờ nàng cùng nhau ăn. Kỳ thật lúc ấy tuy gian khổ, chính là lại có ấm áp ở bên trong, có thể cảm giác được người nhà đối nàng nồng hậu ái. Hiện tại đâu? Quá quán ngày lành Hạ Mộng trong nhà ăn không hết đồ ăn, liền tính là không có động chiếc đũa, đệ nhị cơm cũng tuyệt đối sẽ không ăn thượng một cơm lưu lại, đây mới là kẻ có tiền sinh hoạt, nàng vẫn luôn muốn quá sinh hoạt. Đối với nàng tới nói đây mới là hưởng thụ, lại quên mất bản tâm. Hiện tại An Hâm giá trị con người có thể nói không thể so Hạ Mộng thiếu, hơn nữa hắn cái kia lão cha cấp sở hữu cổ phần, có thể nói so với mọi người đều giàu có, lại như cũ vẫn duy trì cho tới nay thói quen. Hắn cũng không cảm thấy đây là không tốt thói quen. Đương nhiên nếu là người khác lưu lại này đó đồ ăn, đừng nói động quá chiếc đũa, liền tính là không có động quá chiếc đũa, hắn cũng sẽ không ăn, nhất mấu chốt chính là cũng không có người dám kêu hắn ăn à. Hơn nữa cùng hắn cùng nhau ăn cơm xong liền biết, ăn nhiều ít điểm nhiều ít, ăn không hết, liền thỉnh gọi món ăn người đóng gói mang về nhà đi, cho dù là ở cao cấp nhà ăn bên trong, hắn cũng sẽ làm người giúp bọn hắn đóng gói. Hạ Mộng rốt cuộc không có cùng An Hâm ăn cơm xong, đương nhiên cũng sẽ không có người cùng nàng hòa giải An Hâm ăn cơm sự tình. Hạ tiểu thư là cảm thấy ta dơ, vẫn là cảm thấy ta ghê tởm. Tô Lăng nhìn Hạ Mộng hai mắt, mỉm cười nói, trước kia chúng ta không có tiền thời điểm, nhất thảm một lần còn cùng ăn một cái hộp cơm. Lúc ấy cảm thấy có ăn liền rất không tồi, so đói bụng hảo, ngươi nói có phải hay không An Hâm. An Hâm nghe nói lúc sau ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, đúng vậy. mỗi lần ngươi đều cướp ăn trước, cho ta ăn dư lại. Nghĩ đến trước kia hắn hiện tại ngẫm lại phảng phất là thật lâu trước kia hồi ức, đương nhiên cái gọi là dư lại, có một nửa, nàng như cũ như hiện tại giống nhau sẽ không đối kia một nửa động chiếc đũa. 6 viên viên, dư lại 4 viên, 6 viên rau xanh, dư lại 3 viên, thực mau liền ăn xong rồi, ăn xong lúc sau Tô Lăng liền đứng dậy thu thập chén đũa. Kia nấu cơm địa phương tương đối tiểu, chỉ có thể dung hạ một người, An Hâm liền không có đi, mà là đổ ly nước sôi đặt ở cái bàn phía trên cho nàng lạnh, còn có dạ dày dược, đây là sau khi ăn xong ăn, lại quá nửa tiếng đồng hồ, Nhạc Gia Nhạc Tuấn lái xe lại đây. Thực rõ ràng nơi này dù sao cũng là An Hâm công tác địa phương, nói là tham ban cũng có thể, nhưng là Tô Lăng còn có chính mình sự tình, không có khả năng luôn là ngốc tại nơi này. Tô Lăng gật đầu, ân. Hạ Mộng nhìn hai người kia, bọn họ chi gian đã xảy ra nhiều ít nàng không biết sự tình, nàng có chút hối hận, sớm biết rằng nàng sẽ thích thượng An Hâm, nàng lúc trước ở hắn cha mẹ ly hôn thời điểm liền xuất hiện ở hắn trước mặt, nói vậy lúc ấy, tâm tình không tốt An Hâm nhìn thấy ôn nhu nàng. Nàng nhất định sẽ trở thành hắn trong lòng nữ nhân. Chỉ là hiện tại nàng cảm giác chính mình tại đây hai người trung gian căn bản là cắm không thượng lời nói, hai người đều biểu lộ một cái hơi thở, nàng là một ngoại nhân, bọn họ mới là người một nhà. Điểm này làm Hạ Mộng cảm giác được vô tận sợ hãi. Hạ Mộng tiểu thư, chúng ta còn có chút việc tư muốn nói, không biết ngươi có thể hay không trước rời đi một chút. An Hâm nhìn thấy Tô Lăng tẩy xong rồi chén đũa lúc sau liền đối với sau lại vẫn luôn không nói gì Hạ Mộng nói. Hắn đều nói như vậy, Hạ Mộng còn như thế nào không biết xấu hổ lại ngốc tại nơi này. Nghe nói lúc sau tỏ vẻ chính mình xin lỗi lúc sau xuống xe, chỉ là không nghĩ tới nàng vừa xuống xe, phía sau cửa xe liền đóng lại, Hạ Mộng đưa lưng về phía xe hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình của mình, hồi lâu lúc sau mới mở. Áp xuống chính mình trong lòng kia cổ vô pháp ngôn ngữ thất bại cùng phẫn nộ. Phía trước nàng khả năng cho rằng Tô Lăng cùng An Hâm chi gian tuyệt đối không có gì, hiện tại nàng không dám cho là như vậy, bởi vì An Hâm có thói ở sạch, hơn nữa cực kỳ nghiêm trọng thói ở sạch, hắn sở hữu tư nhân đồ vật cơ hồ không thích người khác đụng vào. Nàng biết, mặt khác cùng hắn tiếp xúc lâu rồi người cũng biết, Tô Lăng đương nhiên biết, nếu không nguyên chủ cũng sẽ không dưỡng thành cái loại này tuy rằng ăn cơm mồm to. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ở bất luận cái gì thức ăn bên trong chọn tới chọn đi thói quen, nếu không nàng tình nguyện không ăn cũng đừng lãng phí, bởi vì nàng chiếc đũa nếu là thật sự đụng phải khác đồ ăn lại không ăn nói, liền tính là đói chết phòng trường An Hâm cũng sẽ không hạ chiếc đũa. Lúc ấy bởi vì chuyện này nguyên chủ cười nhạo hắn đã lâu, còn nói hắn đi làm này đó dơ loạn sống thời điểm như thế nào không chê dơ. Nào biết đâu rằng công tác là một chuyện, lại dơ lại loạn hắn cũng làm. Đối với nhập khẩu đồ vật, hắn thật sự là thuyết phục không được chính mình. Đóng phim ngoại trừ, lại nói đóng phim dùng đều là đã sớm chuẩn bị tốt đạo cụ. Chỉ là Tô Lăng trên người quần áo là của hắn, di động nàng có thể tùy ý đụng vào. Hạ Mộng nhớ rất rõ ràng, đương đóng phim An Hâm di động vang lên lúc sau, hắn trợ thủ đều đứng ở một bên nhìn, cũng không có động. Lúc ấy nàng hỏi qua, hắn nói đây là An Hâm tư nhân vật phẩm, tốt nhất đừng cử động, nếu không hắn sẽ tức giận. Không chỉ có như thế An Hâm rõ ràng đối nàng quan tâm săn sóc. Hạ Mộng nắm chặt nắm tay, đáng giận, rõ ràng kiếp trước không phải như thế, vì cái gì, không, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ, An Hâm hiện tại còn không biết nàng hảo. Đúng vậy, trước đừng nói nàng diện mạo, nàng bất luận cái gì sự tình đều có thể vì An Hâm làm, mà không phải giống Tô Lăng giống nhau chờ An Hâm vì nàng chuẩn bị. Thục không biết An Hâm rất nhiều chuyện Tô Lăng cũng có thể đủ cho thực đúng trọng tâm kiến nghị. Chạm vạng thời điểm Khang Nhạc ra cùng Khang Nhạc Tuấn lại đây, bốn người còn ngốc tại nho nhỏ phòng xe rõ ràng là lỗi thời, vài người cũng có hai tháng không có gặp mặt, hơn nữa buổi tối An Hâm lại không có diễn, cho nên bọn họ liền cùng nhau đi ra ngoài ăn vài thứ tụ một tụ. Buổi tối đánh xe là không có khả năng, cho nên bọn họ chỉ có thể trụ khách sạn, An Hâm đơn giản cũng bồi bồi bọn họ, liền cùng nhau ở khách sạn, đương nhiên còn có An Hâm người quản lý cùng một trợ lý cũng ở. Hạ Mộng liền ngồi ở xe phía trên, nhìn kia khách sạn mặt trên, đối với phía trước tài xế nói, lái xe đi. Đồng thời móc ra chính mình điện thoại, mở ra màn hình phía trên rõ ràng hiện ra nàng chụp lén An Hâm ngồi ở sơ dương dưới xem kịch bản ảnh chụp, rất là duy mỹ, kia ôn nhu nghiêm túc con người, kia thẳng thắn cái mũi, kia trắng non gương mặt, kia phấn nộn môi mỏng. Sờ sờ kia màn hình, phảng phất có thể sờ đến hắn mặt, ngay sau đó ánh mắt trở nên dị thường kiên định. Nàng hạ mộng nhiều năm như vậy mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, trước nay đều không có đối bất luận cái gì nam nhân từng có hảo cảm, chỉ có hắn An Hâm, nàng đương nhiên cũng không có chuyển qua cái gì thai tiếng. Ngay sau đó liền bắt đánh mấy cái số điện thoại, tuy rằng đoàn phim quản lý cực kỳ nghiêm khắc, vì bảo đảm cốt truyện không ngoài tiết, trên cơ bản là không cho phép bất luận cái gì người chụp ảnh. Hiện tại sao? Nàng yêu cầu ảnh chụp, yêu cầu nàng cùng An Hâm cùng nhau ảnh chụp, chờ đến bọn họ thai tiếng truyền ra tới lúc sau, nàng liền có thể đối phó Tô Lăng. Xe chậm rãi rời đi khách sạn, lại không biết ở khách sạn tối cao tổng thống phòng bên trong cửa sổ bên, Tô Lăng cắn một viên dâu tây, nghiêng đầu nhìn An Hâm, xem ra nàng đối với ngươi có điểm ý tứ. Ngươi có phải hay không làm cái gì làm nhân gia hiểu lầm sự tình? An Hâm nghe nói lúc sau mắt lẽ nhìn Tô Lăng, nếu chán ghét ánh mắt đều có thể đủ làm nàng hiểu lầm nói, như vậy nàng thật sự là quá thiếu ái. Phúc, Tô Lăng người không được phá lên cười, quả nhiên kỳ thật ngươi miệng vẫn luôn đều thực độc. Nói tới đây ánh mắt nhìn bờ môi của hắn, phấn nộn còn có ánh sáng, rõ ràng mùa đông thực khô ráo, nói càng là xem càng là quen mắt. Phảng phất còn có thể đủ cảm giác được mặt trên ướt mềm cùng mềm nhẵn, ngay sau đó gõ đầu, nàng là muốn điên rồi đi. Tiếp tục ăn dâu tây, mặc kệ nàng đánh cái gì chú ý đừng quên nàng thủ hạ còn bồi dưỡng một đám họa họa giật ti, ngươi cẩn thận một chút. Ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy, về sau nếu là ngươi không tiếp thu nàng lời nói, nàng khả năng sẽ mượn fans lực lượng, sau đó bức bách các ngươi ở bên nhau. Fans lực lượng thật sự có như vậy cường đại. Ha ha, cường không cường đại. Ngươi hiện tại còn không có chân chính kiến thức quá. Nếu là hạ mộng về sau mỗi lần chịu mời phỏng vấn thời điểm nhắc tới ngươi đều này đây một loại ái mội lại cân nhắc không chừng ngựa khí, vậy ngươi liền xong rồi. Nói, An Hâm kỳ thật trong lòng có chút minh bạch Tô Lăng muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Nếu tương lai tiếp nhận rồi nàng đi, những người đó sẽ cho rằng đương nhiên, nếu là không có tiếp thu nàng, lại còn có tìm một cái khác đi, ngươi sẽ lưng đeo phụ lòng hán đeo danh. Ngươi tìm cái kia, nếu là so ra kém hạ mộng nói, phỏng trừng sẽ càng thêm bị mắng chết. Tô Lăng không chút khách khí nói, miễn bà ngươi có thể giải thích, lúc ấy công nói công hữu lý bà nói bà có lý, giải thích cũng vô dụng, giải thích chính là che giấu chính là sự thật. An Hâm gật đầu, xem ra ngươi ngây người mấy năm nay cũng không phải một chút tiến bộ đều không có. Ngươi có ý tứ gì? Tô Lăng đơn giản liền ngồi ở trên sofa. Lại lần nữa cầm lấy một cái dâu tây. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi chuyên tâm viết ca soạn nhạc không để ý đến chuyện bên ngoài. Ai làm nàng luôn là co đầu rút cổ ở nhà. Cho nên rất nhiều thời điểm An Hâm là có chút lo lắng nàng, cũng may nàng sinh hoạt cũng đơn giản, không có truyền ra bất luận cái gì không ổn sự tình. Tô Lăng không chút khách khí trợn trắng mắt, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, kỳ quái, nhạc gia hòa thuận vui vẻ tuấn làm gì đi, lâu như vậy còn không có trở về. Nhạc gia phỏng chừng là mượn nơi này phòng bếp cho ngươi làm ăn đi, nhạc tuấn cùng hắn bạn gái thông video đi. An Hâm trực tiếp nằm ở Tô Lăng phía sau giường lớn phía trên, đánh áp, gần nhất một đoạn thời gian đều không có như thế nào ngủ, ta trước ngủ một lát, đồ ăn hảo kêu ta. Tô Lăng xoay người gật đầu, sau đó liền ra cái này bùng trong, săn sóc đóng cửa lại, trực tiếp đi tới bên ngoài mở ra TV nhìn lên, bên trong vừa vặn là hạ mộng phim truyền hình, Tô Lăng trực tiếp đổi đài. Chính là thay đổi một cái vẫn là nàng, đơn giản liền trực tiếp xem giải trí tin tức đi. Liếc mắt một cái Tô Lăng liền nhìn thấy chính mình xuyên cái tiểu lễ phục, tiểu tóc lộn xộn, trên người khoác một cái thật dày lông chồn mao áo lông, hai mắt mông lung, cười đến cực kỳ nhị. Mà ở chính mình phía sau liền nhìn thấy một đám ngày mùa đông xuyên cực kỳ thiếu quần áo, đặc biệt là cái kia cái gì trầm nghị, nửa người trên không có mặc quần áo. Hơn nữa ở đèn đường dưới còn có thể đủ nhìn đến hắn nửa người trên thượng son môi cùng ái mộ dấu vết. Nhìn kia chung quanh hoàn cảnh hẳn là ở một hoàn cảnh duyên dáng trong tiểu khu mặt quay trụ. Đây là một đoạn coi thường bình, mặt trên tiêu đề viết âm nhạc nữ vương Tô Lăng mượn rượu giải điên cướp bóc. Phía dưới còn có một câu, đại mỹ trầm nghị mang bại lộ mỹ nữ lỏa buôn tương truy. Toàn bộ báo cáo đại khái ý tứ xuống dưới chính là, nữ vương Tô Lăng bất mãn trầm nghị không tham dự khánh công hội. Rốt cuộc trầm nghị như thế nào đều tham dự nàng album MV, hơn nữa lúc trước từ quay chụp MV bắt đầu liền có người lộ ra nói hai người lần đầu tiên hợp tác cũng không vui sướng. Theo bên trong nhân viên xưng, trầm nghị liền tính là ở phim trường cũng cực kỳ không bị kiềm chế, Tô Lăng không quen nhìn, thiếu chút nữa bởi vậy mà giải ước. Đương nhiên những việc này đều là bọn họ suy đoán, nhưng là hiện tại bị bọn họ lấy lại đây trở thành là sự thật ở đưa tin. Khoảng thời gian trước kỳ thật về Tô Lăng gièm pha cũng không ít, chính là này Trầm Nghị làm ra tới, nói nàng ở phim trường đối hắn tiến hành hơn người thân công kích. Tự nhiên sẽ có hắn fans đối Tô Lăng vẫn duy trì một loại cực kỳ chán ghét thái độ, mua kia album phỏng chừng cũng là xem ở Trầm Nghị ở bên trong nguyên nhân. Hiện tại ra những việc này, liền tính là Tô Lăng vẫn luôn không có giải thích, nói vậy không có người sẽ nói Tô Lăng nói bậy. Xem ra lần này Trầm Nghị hận thấu ta. Tô Lăng cau mày nói, Trầm Nghị nếu chỉ là một cái giải trí giới người còn hảo, nhất mấu chốt chính là hắn vẫn là tứ đại tài phiệt một trong số đó công tử ca. Đương nhiên An Hâm hắn lão ba An Phú Quý là tứ đại tài phiệt đứng đầu, hiện tại Hạ Mộng tính một cái, Trầm Nghị hắn ba tính một cái, còn có một cái không có đi vào giới giải trí bên trong. Có tiền công tử ca nhất phiền thoái, nói tiền không phải văn năng, chính là đôi khi tiền chính là có thể làm được rất nhiều sự tình, thậm chí liền ngươi chuyện không dám làm. Nghĩ đến đây Tô Lăng đột nhiên nghĩ tới cái gì, này Hạ Mộng có thể hay không cùng hắn liên hệ ở cùng nhau. Lúc này biệt thự bên trong Trầm Nghị trầm tĩnh ngồi ở trong nhà, phá lệ toàn bộ trong nhà cực kỳ sạch sẽ, không có bất luận cái gì nữ nhân, bất quá trên mặt hắn rõ ràng mang theo sát khí. Nhìn chính mình trong tay màu tím sáo ngọc, hắn xem thực cẩn thận, tổng cảm thấy không giống như là chính mình, chính là cố tình cùng chính mình trước kia giống nhau như lúc, vô luận là tính chất vẫn là xúc giác. Nhíu mày, Tô Lăng, tuy rằng sáo ngọc còn đã trở lại, chính là ngươi đoạt ta đổ vật sự tình là sự thật, đừng tưởng rằng uống rượu là có thể đủ lau sạch hết thảy. Nhất quan trọng là nháo ra những việc này, phụ thân hắn chặt đứt chính mình một nửa kinh tế nơi phát ra. Bằng vào hắn tiếp diễn kiếm tiền căn bản là chống đỡ không được hắn tiêu phí, ngay sau đó bắt đánh một cái dãy số. Uy, ta làm ngươi cha Tô Lăng dành nghĩa sản nghiệp ngươi đều tra xét, rõ ràng không có. Vừa mới hỏi xong nháy mắt liền mang theo kinh ngạc, cái gì, nàng danh nghĩa trừ bỏ nàng phòng làm việc liền không có khác sản nghiệp liên. Sao có thể? Là minh tinh cái nào không có sản nghiệp của chính mình liên? Tuy rằng nói bọn họ diễn kịch ca hát chủ trì chờ có thể là bọn họ chủ nghiệp, nhưng là không có khả năng làm cả đời. Cho nên bọn họ nhất định sẽ thừa dịp có tiền thời điểm đi đầu tư một ít khác ngành sản xuất, nhìn xem Hạ Mộng liền biết, nàng là cái này ngành sản xuất bên trong điển hình đại biểu. Vốn tưởng rằng tìm được nàng sản nghiệp liền có thể làm chút thủ đoạn, chỉ là nàng phòng làm việc hắn có thể làm cái gì thủ đoạn. Khắp nơi nhân mã đều nhìn chằm chằm đâu, được, đừng cùng ta nói những cái đó vô dụng. Ngay sau đó một hơi phẫn dưới liền đem chính mình di động trực tiếp ném xuống đất. Nửa ngày lúc sau mới đứng dậy lại lấy ra một cái khác điện thoại. Hạ Mộng tiểu thư, ngươi hy vọng ta giúp ngươi làm cái gì? Hạ Mộng cũng không nghĩ tới đã trễ thế này, cái này bất cần đời công tử ca còn gọi điện thoại cho chính mình. Nghe được hắn ngữ khí liền biết, hắn trong lòng tức giận cực kỳ nồng hậu. Xem ra, ngươi là không có tìm được Tô Lăng bất luận cái gì sơ hở. Hạ Mộng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, nhìn chính mình bởi vì muốn đóng phim mà không có cách nào làm mỹ giáp móng tay, hồng nhuận có ánh sáng, thật xinh đẹp, Tô Lăng phòng làm việc dùng đều là nàng chính mình tiền, cho nên ngươi liền tính là có tiền cũng không thể lấy nàng thế nào, cũng lấy nàng không có cách nào. Chỉ là ta nơi này có mấy cái coi thường bình cùng ảnh chụp nói vậy ngươi hẳn là rất có hứng thú. Hạ Mộng là sẽ không chính mình tự mình ra tay. Tìm một cái cùng Tô Lăng từng có tiết minh tinh động thủ không phải thực được chứ. Liên tính là về sau có người nói cũng nói không đến nàng Hạ Mộng trên người. Nga. Trầm Nghị vừa nghe khỏe miệng hơi hơi gợi lên, người khác đều nói đã từng Tô Lăng sao chép ngươi, lúc trước ngươi không có khởi tố nàng, nghĩ đến hiện tại hẳn là cực kỳ hối hận đi. Hạ Mộng những lời này làm Trầm Nghị nghe thấy được một tia không giống bình thường hơi thở. Đương nhiên hắn mới mặc kệ cái gì là chân tướng. Hắn chỉ biết lần này Tô Lăng làm thật là thật quá đáng. Nhưng không, hơn nữa lúc ấy ta ca nhưng không chỉ là kia 10 đầu, bởi vì ta rốt cuộc bắt đầu chuẩn bị cuối cùng một chương album ca khúc. Mọi người đều biết ngay lúc đó ta chuẩn bị đóng phim, cũng không phải là muốn đem những cái đó ca khúc chuẩn bị tốt sao. Hạ Mộng rõ ràng chính là vì biểu đạt nào đó ý tứ, ai, ta thật sự không nghĩ tới, nàng đệ nhất chương album cư nhiên cùng ta lặp lại nhiều như vậy. Này trùng hợp thật là quá xảo. Nghe thế câu nói, Trầm Nghị ánh mắt sáng ngời, dựa vào cái gì nói Tô Lăng lúc trước chỉ là sao chép kia 10 bài hát. Hạ Mộng nói nàng đã sớm chuẩn bị tốt sở hữu ca khúc, như vậy nàng hoàn toàn có khả năng sao chép nàng khác không phải sao. Chỉ là lúc ấy không có biểu lộ ra tới thôi. Tô Lăng, lần này ngươi chết chắc rồi. Không biết lúc trước bản thảo ngươi có phải hay không còn giữ? Trầm Nghị vội hỏi nói. Có a. Muốn chế tác một phần mấy năm trước bản thảo vẫn là thực dễ dàng. Chỉ là không thể đủ cầm đi giám định, bất quá ta khả năng phải hảo hảo tìm xem, tìm được rồi liền phát ảnh chụp cho ngươi. Đa tạ. Trầm Nghị ngữ khí trở nên cực kỳ hảo, kỳ thật đối Hạ Mộng cái này đại mỹ nhân, hắn cũng rất là thích, đáng tiếc người này vẫn luôn là rắn độc chạm vào không được. Hai người nói chuyện cuối cùng ở từng người sung sướng tâm tình bên trong kết thúc. Bên này Tô Lăng đám người đã ăn xong rồi cơm, đương nhiên bọn họ cũng không phải ở tại một phòng bên trong. Hàn huyên trong chốc lát lúc sau liền từng người đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Khang Nhạc gia liền đưa An Hâm đi phim trường. An Hâm thừa dịp này giai đoạn đồ thời gian cùng Khang Nhạc gia đánh mấy cái dự phòng châm. Khang Nhạc gia hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Mộng cư nhiên làm nhiều như vậy sự tình. Xuống xe lúc sau, An Hâm vẫn là không yên tâm dặn dò nói, Tô Lăng bên kia ngươi muốn nhiều hơn chú ý, một có tình huống liền cho ta gọi điện thoại. Đã biết An đại ca. Còn có trong khoảng thời gian này các ngươi đều ở vội chính mình sự tình, tận lực không cần đi Tô Lăng biệt thự bên trong, đương lúc sau đã xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng đi. Những lời này tồn tại tư tâm, đương nhiên cũng không nghĩ làm bất luận cái gì người lại bắt được cái gì nhược điểm. Khang Nhạc gia cuối cùng ở hắn nghiêm túc ánh mắt dưới gật đầu. Buổi chiều tam điểm thời điểm bọn họ mới về tới Tô Lăng biệt thự bên trong, Tô Lăng không dám nói lời nào nghe phụ mẫu của chính mình nhắc mãi chính mình. Thỉnh thoảng gật đầu thừa nhận chính mình sai lầm. Nói đại khái một giờ tả hữu, này hai lão nhân mới buông tha Tô Lăng. Nhưng là nhìn Tô Lăng lên lầu bóng dáng, hai người cũng nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ xem ra bọn họ khuê nữ đối An Hâm cảm tình tuyệt đối không phải bình thường đơn giản như vậy. Nam ở trên giường lúc sau Tô Lăng nhìn chằm chằm chính mình trong tay màu tím sáo ngọc, ngay sau đó liền tìm một cái thơ hồng, sâu lên tới. Sau đó treo ở chính mình cổ phía trên, hơi hơi mỉm cười, đột nhiên muốn viết ca, đơn giản liền trực tiếp đi âm nhạc phòng. Kế tiếp Tô Lăng liền thật sự trầm tĩnh tại đây sáng tác bên trong, có lẽ bởi vì tâm cảnh không giống nhau, viết ra tới ca khúc có lúc trước bi thường, cũng có hiện tại vui sướng, càng nhiều thật là để lộ ra một tia phấn hồng mạo phao cảm giác. Nửa tháng lúc sau, bên ngoài đã bắt đầu ầm ĩ lên. Không sai, là về Tô Lăng sao chép sự tình. Hiện tại sở hữu chứng cứ cơ hồ đều chỉ hướng về phía Tô Lăng, thậm chí chỉ hướng về phía Tô Lăng ở nước ngoài ra đệ nhất trương album. Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ lúc này cũng nghe thấy một ít, chính là Tô Lăng ở sáng tác giống nhau đều không thích người quấy rầy. Nhịn không được liền gọi điện thoại dò hỏi An Hâm. An Hâm chỉ nói làm cho bọn họ không nên gấp gáp, chuyện này Tô Lăng không có làm qua, các ngươi hoàn toàn có thể bảo trì bình thường tâm, hơn nữa bên ngoài càng là nháo đến điên. Bọn họ càng là không cần nói chuyện, nếu không sẽ cho Tô Lăng thêm phiền. Khang Nhạc gia cùng Khang Nhạc Tuấn cũng bị An Hâm nhắc nhở qua, cho nên đã sớm biết sẽ có một màn này phát sinh, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy thảm thiết. Rốt cuộc một cái là quốc tế chứ danh âm nhạc soạn nhạc người, một cái là quốc tế nổi tiếng thiên hậu, hai người ca khúc lại như thế tương đồng. Nhất quan trọng là, Tô Lăng lúc trước sao chép sự tình hiện tại lại bị xác định xuống dưới, nói không phải trùng hợp. Nếu không phải trùng hợp, như vậy Tô Lăng đã từng sao chép thật là tồn tại, kia một chương album cũng có khả năng chính là sao chép Hạ Ngộng, nàng hoàn toàn chính là nương lúc ấy Hạ Ngộng danh khí làm chính mình thành danh, đến nỗi mặt sau nàng làm những cái đó ca khúc, bọn họ không đáng lấy bình luận, nhưng là Tô Lăng dẫm lên Hạ Ngộng bả vai hướng lên trên bỏ chuyện này làm mọi người đều phi thường phản cảm. Liên tính là ở đóng phim Hạ Ngộng lúc này đều không thể không ra tới tiếp thu các loại phỏng vấn. Nếu không này điện ảnh thành đều bị vây chật như nêm cối. Đương nhiên phỏng vấn quá trình lúc sau Hạ Mộng căn bản là không có nói Tô Lăng một câu nói bậy, không ngừng đánh gần cầu, đồng thời nói chính mình vẫn luôn đều thực thưởng thức Tô Lăng, biết nàng tài hoa, đến nỗi trước kia những cái đó sự tình khả năng thật sự đều là hiểu lầm, hy vọng bọn họ nhiều hơn chú ý nàng mới nhất phim truyền hình. Hạ tiểu thư, ta rất muốn biết ngươi lúc trước bị sao chép lúc sau, vì sao đối Tô Lăng nơi trốn lưu thủ. Rốt cuộc bất luận cái gì một cái nguyên sang người không thể chịu đựng chính mình đồ vật bị sao chép. Loại này xử sự phương pháp, làm cái này tiểu phóng viên cực kỳ tò mò. Hạ Mộng nghe nói cười, lúc ấy nàng không phải không có phát biểu ra tới sao. Huống hồ này ca sớm muộn gì đều sẽ bị đại gia biết rõ bị đại gia sướng. Các ngươi đều biết đến, lúc ấy Tô Lăng bị ta thêm vào công ty. Ý tứ rất đơn giản, Hạ Ngộng nàng đây là trừ bỏ thưởng thức Tô Lăng ở ngoài, còn có bên vực người mình hiềm nghi. Hơn nữa sau lại Tô Lăng bởi vì chuyện này đình tái, còn nói nơi này Hạ Ngộng đốn hạ, đương nhiên nơi này ý tứ mọi người đều nghe hiểu được. Tô Lăng ngay lúc đó thanh danh hoàn toàn xú, đến nỗi ta cuối cùng một chương album cùng Tô Lăng đệ nhất chương album sự tình. Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp đi. Nơi này rõ ràng mang theo một tia ảm đạm, lúc này nàng người đại diện rất có nhãn lực đối với mọi người nói Hạ Ngộng muốn đóng phim, hôm nay phỏng vấn đến đây kết thúc. Cái gọi là lời đồn đãi ngăn với trí giả là không thể sự tình, rốt cuộc về này sao chép sự kiện sự tình nháo đến đầy trời phi. Tô Lăng sao có thể thật sự không biết chuyện này. Hiện tại nàng phòng làm việc bởi vì chuyện này mà bị người công kích. Hơn nữa gần nhất lại không biết từ nơi nào toát ra một cái video, không sai, chính là Khang Nhạc Gia cùng Khang Nhạc Tuấn video. Lúc này Khang Nhạc Gia cùng Khang Nhạc Tuấn còn không có rời đi Xê Quốc, vừa vặn tốt thấy được tin tức này. Mọi người đều ồ lên, rốt cuộc này hai huynh đệ cũng coi như là cái này trong vòng người. Hơn nữa ngày thường phong bình không tồi, nháy mắt sở hữu hướng gió đều chỉ hướng về phía hai người kia. Liên quan Hạ Phi nhìn thấy kia một đoạn video thời điểm cả người đều ngông, tại sao lại như vậy? Đây là chuyện khi nào? Hà Đức Lợi mỗi ngày bị người đổ, nhưng là bởi vì hắn phía sau hiện tại có tứ đại tài phiệt chi nhất Hạ Ngộng cùng Trầm Nghị Đình, hắn eo định đến thực thẳng, có đôi khi thật sự bị buộc chịu không nổi liền nói là chính bọn họ đưa tới cửa tới, cầu hắn như vậy. Đương nhiên tuy rằng hắn danh dự bị hao tổn, nhưng là hắn sinh ý không có hư hao. Hơn nữa nơi này về An Hâm kia một đoạn cắt, cho nên Tô Lăng cuối cùng cứu bọn họ đi ra ngoài kia một đoạn tự nhiên là cũng không có. Hắn cũng không cần bởi vậy mà đắc tội An Phú Quý. Đúng là bởi vì như vậy, ngược lại càng thêm làm người cho rằng chuyện này từ đầu đến cuối đó là kẻ muốn cho người muốn nhận. Kế tiếp những việc này một kiện tiếp theo một kiện, đó là Khang Nhạc ra hôn môi Tô Lăng sự tình, bởi vì chụp góc độ vấn đề, cho nên làm cho nhìn qua hai người kia dị thường ái muội. Phảng phất thực sự có chuyện lạ giống nhau. Nghĩ đến lúc trước Tô Lăng đó là cùng như vậy hai người ở cùng một chỗ, tự nhiên rất nhiều đáng khinh người không ngừng mà suy đoán bọn họ chi gian quan hệ, thậm chí đã đạt tới ý dâm trình độ, đem Tô Lăng cùng hai người kia nói rất là bất kham. Như Hạ Ngộng sở liệu, nàng riêng đem An Hâm từ bọn họ chi gian bỏ đi mục đích đạt tới, không có bất luận cái gì người ta nói An Hâm bất luận cái gì nói bậy. Như thế tuần hoàn xuống dưới, như vậy lúc trước Tô Lăng đã làm sao chép sự tình liền có khả năng là thật sự, nàng ở bên ngoài biểu hiện lại hảo, cũng có thể nói là nàng trang. Hơn nữa này vài vị đương sự vẫn luôn trầm mặc, không nói gì, thậm chí còn không có từ chính mình trong nhà ra tới quá, vì thế bọn họ cảm thấy chính mình chân tướng. Thậm chí không ít người bắt đầu không ngừng nghe Tô Lăng album muốn từ nàng album bên trong tìm được nàng hay không còn có sao chép những người khác hiểm nghi. Kết quả phát hiện có chút địa phương vẫn là rất giống. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ là như vậy truyền lưu, thật sự nói sao chép, sở hữu âm nhạc liền cái kia mấy cái âm tiết, liền cái kia mấy cái điều, lan qua lộn lại có thể làm thượng mấy ngàn mấy vạn đầu cái, liền tính là hai cái tiểu tiết âm điệu tương đồng đều bị người ta nói thành là sao chép, kia thế giới phía trên liền không có âm nhạc ra, đều là sao chép. Chính là bọn họ hiện tại liền phải nói Tô Lăng sở hữu ca khúc đều là sao chép, dù sao nàng cũng sao chép quán. Nếu không phải sao chép như thế nào có thể làm được ra tốt như vậy nghe khúc đâu. Đương nhiên những người này đều là đứng nói chuyện không eo đau. Nay cũng chính là quốc nội nháo đến cực kỳ hung hãn, đến nỗi nước ngoài bởi vì còn không biết những việc này, nếu không nước ngoài âm nhạc vòng giới nội có không ít người đều sẽ chạy tới vì Tô Lăng làm chứng. Đương nhiên khả năng Xê Quốc người ở bọn họ ấn tượng bên trong sẽ trở nên càng thêm hư. Rốt cuộc sở hữu sự tình, đương sự còn không có nói một lời, các ngươi liền xảo thành cái dạng này, thậm chí chưa từng chân chính hiểu biết đương sự liền đem đương sự nói không đáng một đồng, thật không biết bọn họ nơi nào tới lá gan. Phải biết rằng ở M Quốc, liền tính là fans, nếu làm được thật sự là thật quá đáng, mỗi người nàng đều có thể cáo thượng tòa án. Lại còn có sẽ không có người ta nói nàng làm không đúng, nay chỉ là duy quyền mà thôi, lại không có làm cái gì phạm pháp sự tình. An Hâm nhìn trong tay trên mạng tin tức, khỏe miệng khẽ cười hạ, xem ra này nhóm người đã nhàm chán tới rồi nhất định cảnh giới. Ngẩng đầu nhìn đang ở bổ trang Hạ Ngộng, gần nhất ở chỗ này phạ giặt tỉ còn không ít, hơn nữa nàng luôn là tìm cơ hội tới gần chính mình. Lúc trước rất nhiều lần nàng ở chính mình trước mặt không cẩn thận té ngã, đáng tiếc, nàng cho rằng ôn hòa hắn sẽ ra tay đỡ nàng, nhưng là An Hâm chỉ là làm bộ không có nhìn đến. Trừ bỏ đóng phim, bất luận cái gì khả năng cùng nàng tiếp xúc sự tình, hắn đều sẽ không làm, nhiều hết mức sẽ không đơn độc cùng nàng ở bên nhau. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi mị chính mình thon dài hai mắt, chính là như vậy, nàng đều có thể tìm được tá vị ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong chỉ có hắn một cái sườn mặt hoặc là một cái hốc, liền hắn đôi mắt đều nhìn không tới. Cố tình cứ như vậy đều bị truyền ra tới cùng nàng thái tiếng, nàng nhưng thật ra sẽ thỉnh người viết. Đương nhiên đây cũng là Hạ Ngộng làm những việc này lúc sau mới làm Trầm Nghị không cần có điều cố kỵ bắt đầu công kích Tô Lăng vài người. Trầm Nghị cũng không biết sao lại thế này, dù sao cũng không nghĩ Su An Hâm thanh danh, hai người không như mà hợp. Bất quá kia hai tiếng sự tình cũng không tính đặc biệt làm người chú ý, mà Hạ Ngộng muốn chính là loại này hiệu quả. Rất nhiều thời điểm nho nhỏ đưa tin khả năng không chớp mắt, thậm chí không có thượng đầu đề, nhưng là nếu là mặt sau tái xuất hiện có quan hệ cái này tiểu đưa tin tiếp được đi phát sinh sự tình, như vậy này tiểu đưa tin cũng sẽ lấy ra tới nói sự, cùng sau lại phát sinh sự tình tương hô ứng, ngược lại càng thêm làm người có sức thuyết phục. An Hâm như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Chính là giải trí báo chí đã viết ra tới, Tô Lăng sự tình vừa ra tới, nháy mắt liền che giấu tin tức này. Ánh mắt bên trong mang theo hàn quang, Tô Lăng đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Lại luôn là nói thời gian còn chưa tới, hắn lúc này không nóng nảy là không có khả năng, muốn ra mặt vì Tô Lăng nói hai câu, Tô Lăng lại chết sống không cho. 10 ngày lúc sau một buổi tối, Tô Lăng nhìn trên mạng đầu tư tin tức, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, không thể tưởng được Hạ Ngộng đầu tư tiền tài so nàng trong dự đoán còn nhiều gấp đôi, kia cơ hồ là Hạ Ngộng 4/5 tài sản a, nàng chịu gì kích thích. Xoay tròn hạ chính mình ghế dựa, thực mau liền nhìn thấy máy tính chung xuất hiện một cái video, video bên trong phóng đó là ở Khang Nhạc gia cùng Khang Nhạc Tuấn bị Hà Đức Lợi kêu lên đi lúc sau liền bắt đầu video. Hà Đức Lợi có cái khuyết điểm cũng coi như là một cái hảo thói quen. Chính là mặc kệ bất luận kẻ nào chỉ cần trở thành hắn con mồi, tự nhiên từ lúc bắt đầu con mồi xa lưới liền bắt đầu chụp, này khả năng làm hắn có một loại vô cớ cảm giác thành tựu. Hắn cho rằng trong tay chính mình cái gì đều không có, lại không biết chỉ cần tồn tại trên máy tính đồ vật, nàng chỉ cần muốn liền có thể bắt được trong tay. Hạ dược, cầu cứu, điên cuồng, vũ nhục, đến cuối cùng lừa An Hâm tiến tràng, như cũ hạ dược, chuẩn bị vũ nhục. Tô Lăng nhìn chính mình kia trổ hết tài năng thân ảnh, lúc ấy thật là có điểm khó coi, hơn nữa giống như là một cái kẻ điên giống nhau. Tô Lăng phía trước bắt được ưu bàn lúc sau vẫn luôn đều không có xem. Sau khi xem xong Tô Lăng hít sâu một hơi, ngay sau đó nhắm lại hai mắt, chờ đến mở hai mắt thời điểm ánh mắt mang theo kiên định, đây là đem Hà Đức Lợi cáo thượng tòa án chứng cứ, cũng là vì Khang Nhạc gia cùng Khang Nhạc Tuấn duy quyền cùng báo thủ thủ đoạn. Chương 305 trọng sinh cả ngày sau, 12. Ngày thứ 2 sáng sớm tinh mơ, Khang Nhạc gia cùng Khang Nhạc Tuấn liền mang theo này đó tư liệu, này tư liệu trừ bỏ video, còn có một phần lúc trước ở cái kia điện ảnh thành gần nhất bệnh viện xem bệnh lịch, 5 năm qua đi, cửa này khám tư liệu tự nhiên đã sớm bị thu hồi tới, lúc trước Tô Lăng riêng làm bác sĩ viết tay một phần, lúc ấy kia bác sĩ còn không thể hiểu được, lại vẫn là dựa theo Tô Lăng yêu cầu viết một phần. Hiện tại cái này bác sĩ cũng trở thành chứng nhân, đương nhiên còn có lúc trước cái kia hộ sĩ, cuối cùng một cái chứng nhân đó là cái kia xe taxi tài xế, Tô Lăng thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ lại đụng vào đến hắn, vốn đang tính toán đem hắn mặt sau kia đoạn cắt, rốt cuộc không cắt bởi vì chuyện này về sau tất nhiên sẽ đối hắn sinh hoạt có chút quấy nhiễu. Kỳ thật ở Tô Lăng uống say lúc sau đáp thượng chiếc xe kia tử đi điện ảnh thành thời điểm, An Hâm riêng đem chuyện này cùng cái kia tài xế nói chuyện. Rốt cuộc hắn cùng Tô Lăng đã sớm biết chuyện này sớm muộn gì sẽ bùng nổ, cho nên có nhiều hơn chứng nhân càng tốt. Kia tài xế đại thúc rất là nguyện ý giúp cái này vội, rốt cuộc 5 năm trước cũng làm hắn có điều thay đổi. Kia đoạn video đơn giản liền nguyên si nguyên dạng một chút đều không có cắt, cho nên đại thúc kia thích giúp đỡ mọi người hình tượng cũng ở bên trong. Hiện tại Khang Nhạc gia cùng Khang Nhạc Tuấn ở nhân viên an ninh bảo hộ dưới hướng tới tòa án mà đi. Rốt cuộc này phụ cận có quá nhiều người. Đều là canh giữ ở bọn họ trong nhà mắng bọn họ người, bọn họ tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị tốt ngày này đã đến. Nếu cái này khảm không có quá khứ, bọn họ cả đời này kỳ thật cũng không được căn bình, đơn giản bằng phẳng đem chuyện này hoàn toàn bại lộ ở mọi người trong mắt, từ đây lúc sau bọn họ liền không có gì đáng giá làm người không ngừng thâm đào đổ vỡ. Hơn nữa ở bọn họ thành danh lúc ấy khởi liền muốn đối phó Hà Đức Lợi, nhưng là bị Tô Lăng ngăn cản, nàng nói có càng tốt phương pháp làm cho bọn họ báo thù, chính là chỉ có thể ủy khuất một chút bọn họ. Trước kia Hà Đức Lợi thân gia so với bọn hắn nhiều, hắn sợ hãi kia ưu bàn cho hấp thụ ánh sáng. Hiện tại Khang Nhạc gia cùng Khang Nhạc Tuấn có thể nói tiền đồ không thể hạ lượng, bọn họ liền tính không sợ hãi Hà Đức Lợi cho hấp thụ ánh sáng ưu bàn, chính là lại không có biện pháp lập tức liền cáo đảo Hà Đức Lợi. Nhiều lắm là làm Hà Đức Lợi bồi điểm tiền thôi, rốt cuộc lúc ấy Khang Nhạc gia cùng Khang Nhạc Tuấn cùng hiện tại không giống nhau, sẽ không bị một đám người đổ mắng, sẽ không bị người nhổ nước miếng. Nhiều lắm thắng lúc sau, mọi người đối hắn thương hại một chút liền đã không có. Hà Đức Lợi cũng không có gì tổn thất thật lớn. Mà hiện tại Trầm Nghị trước tiên bùng nổ này đoạn video, hơn nữa Hà Đức Lợi lại nhân cơ hội chửi bới bọn họ, khiến cho bọn họ vốn dĩ liền cực hảo vinh dự thanh danh tất hủy. Này liền không phải một chút tiền có thể giải quyết, hơn nữa mọi người cũng sẽ cảm thấy chính mình đám người bị Hà Đức Lợi cấp lừa gạt, oan uổng này hai huynh đệ. Lúc sau sẽ càng thêm đối này hai huynh đệ cho tôn trọng. Có câu nói gọi là tiên hạ thủ vi cường, chính là còn có một câu gọi là địch bất động ta bất động, hoặc kẻ tới sau cứ thượng. Cao thủ so chiêu thường thường ai trước động đó là ai hiển lộ ra sơ hở thời điểm, cũng cho người khác nhưng thừa chi cơ. Tô Lăng chính là phải đợi bọn họ ra tay trước. Đám kia vẫn luôn canh giữ ở này Khang gia biệt thự bên ngoài chờ tin tức, chờ phỏng vấn, hoặc là nhàm chán người đi mắng bọn họ. Nhìn thấy này hai huynh đệ ra tới tự nhiên là gắt gao tương cùng, này đó là Khang gia hai huynh đệ muốn mang bảo an nguyên nhân. Khi bọn hắn biết đi tòa án thời điểm, hơn nữa vẫn là trạng cáo Hà Đức Lợi thời điểm, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nhất quan trọng là một tuần lúc sau tòa án cũng có lệnh truyền đưa đến Hà gia biệt thự bên trong. Đồng thời cũng tra được cái thứ nhất buộc phát ra cái này tin tức xã, lấy bọn họ bịa đặt vũ nhục bọn họ huynh đệ thanh danh, cho bọn hắn huynh đệ hai người không chỉ có tạo thành kinh tế thượng tổn thất, còn cho bọn hắn tinh thần mang đến cực đại thương tổn, vốn di chuyện này bọn họ huynh đệ hai muốn quên. Đưa bọn họ cũng cáo thượng tòa án. Đương nhiên bọn họ phía sau màn lão bản đó là Hạ Ngộng. Không có nàng thúc đẩy, ngay từ đầu muốn công kích phương hướng nếu không có xác định tốt lời nói, dễ dàng liền oai, tự nhiên là muốn giao cho chính mình thủ hạ làm chuyện này. Chỉ là này phía sau màn lão bản che giấu thâm, trừ bỏ Tô Lăng đám người mọi người đều không biết. Án kiện thẩm tra xử lý, đối mỏng công đường lúc sau một tuần, lấy Khang Nhạc ra cùng Khang Nhạc Tuấn hai huynh đệ thắng được thắng kiện chấm dứt. Này hai huynh đệ có thể nói là mỗi ngày hốt bạc người. Cố tình này đồn đãi vớ vẩn ra tới lúc sau, bọn họ tự nhiên là không có cách nào công tác. Nói lên này tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, trừ bỏ có bọn họ phía trước bóng ma ở ngoài, còn có nguyên nhân vì sao Đức Lợi nói mà tạo thành những người đó dân quần chúng hiểu lầm lúc sau đối bọn họ chửi bới chi ý, càng thêm bởi vậy xử bọn họ sức sáng tạo biến thấp. Ai đều biết thiết kế sư sở yêu cầu sức sáng tạo không ít. Đương nhiên biến thấp không có biến thấp, chỉ có chính bọn họ biết. Chính là này đích đích xác xác có thể tính làm là một cái lý do, rốt cuộc rất nhiều người đã chịu đả kích lúc sau liền chưa gượng dậy nổi. Liên quan bồi đều có thể đủ đem Hà Đức Lợi bồi chết, đương nhiên lấy hắn thân ra, như vậy còn sẽ không trực tiếp bị bồi quang. Nhưng là hai huynh đệ một người 500 triệu tiền tài, cũng là hắn một nửa thân ra, bên này còn có mặt khác đầu tư tiền chưa từng thu hồi. Hơn nữa hắn này lạn danh dự vừa ra, muốn thu hồi những cái đó tiền thực xa vời. Phong phung liền mưa rột, bởi vì cho hấp thụ ánh sáng này đoạn video bên trong còn có An Hâm, tuy rằng là chưa thoại, chính là rốt cuộc lúc trước chuyện này hắn thật là có đối hắn đã làm, nếu không phải Tô Lăng kịp thời đổi tới, phỏng trừng cũng vào tạc thủ. An Hâm hiện tại lên sân khấu phí đều có thể đủ dùng mấy ngàn vạn thượng trăm triệu tới cân bằng. Hắn cũng tác phải làm khi tổn thất phí, cái này làm cho Hà Đức Lợi chỉ có một chút tài sản cũng bởi vì chuyện này bại quang. Hà Đức Lợi đương nhiên đưa ra năm đó Tô Lăng đám người lấy chuyện này áp chế quá hắn, thậm chí bức bách hắn cho 500 nhiều vạn bán đứt quyền. Chỉ là đáng tiếc, hắn ở ngân hàng bên trong cư nhiên không có nhìn thấy cái kia tiền chuyển khoản chứng cứ. Bởi vì bị Tô Lăng điền bình, sớm tại tới nước Mỹ khẩn cấp mua phòng ở lúc sau, Tô Lăng liền đem kia 500 nhiều vạn vô thanh vô tức trả lại cho hắn, Tô Lăng thật đúng là sẽ muốn hắn kia dơ tiền không thành. Nay chỉ là đối Hà Đức Lợi một cái nho nhỏ trừng phạt, cũng là vì bọn họ lúc ấy càng tốt sinh hoạt. Hơn nữa Tô Lăng lại không lại tưởng cho phép sau Hà Đức Lợi trạng cáo bọn họ lấy cớ. Không sai, Tô Lăng hướng An Phú Quý vay tiền, bởi vì chỉ có nói thành ra sao Đức Lợi tiền, An Hâm sẽ không nói cái gì. Lại nói bọn họ nửa năm lúc sau bởi vì An Hâm đóng phim, kia đạo diễn cho hắn tiền cũng đủ còn. Cho nên nghiêm khắc tới nói em mở quốc kia đống nhà kiểu Tây tiền, là An Hâm. Tô Lăng đối ngoại xưng lúc trước kia mua nhà kiểu Tây tiền là mượn, đến nỗi mượn ai, Tô Lăng nói chính mình không có phương tiện lộ ra. Nếu kia tiền bị Điền Bình, hơn nữa Hà Đức Lợi gia sản xa xỉ, lại thường xuyên bởi vì đầu tư sự tình chuyển khoản nhập trướng, cho nên chuyện này muốn điều tra ra rất khó, lại là 5 năm nhiều trước này thiếu 500 vạn sự tình, bọn họ ngân hàng bên trong thật sự không có điều tra ra. Hà Đức Lợi vốn dĩ liền không tốt thanh danh, bởi vậy mà trở nên càng thêm xú. Hơn nữa cục công an cũng bắt đầu xử lý chuyện này, tuy rằng là nam nhân, chính là này rốt cuộc cũng là phạm pháp sự tình. Hơn nữa còn có một cái xe taxi tài xế làm chứng, lại có lúc trước bác sĩ khai ra chứng minh, chuyện này như thế nào bọn họ đều sẽ tham gia điều tra. Lúc ấy thua kiện thời điểm Hà Đức Lợi liền vội đối với truyền thông người ta nói một câu, những lời này cơ hồ mọi người đều nghe được, đó chính là, Hạ Mộng cứu ta. Đây là An Phú Quý làm hắn nói, không có cách nào từ bắt đầu lộ ra thua kiện dấu vết thời điểm, Trầm Nghị cùng Hạ Mộng đều trốn rất xa, hai người đều làm bộ căn bản là không quen biết hắn. Hắn duy nhất có thể ôm lấy đuổi chỉ có An Phú Quý, bởi vì An Hâm sự tình hắn biết An Phú Quý là phụ thân hắn, trong lòng càng là sợ hãi, đi trong nhà lao lúc sau, An Phú Quý có mấy chục loại phương pháp làm chính mình chết không có chỗ chôn. Cho nên thừa dịp lúc này lấy lòng hắn. Rốt cuộc khoảng thời gian trước hắn bởi vì Trầm Nghị cũng tìm hắn, cho nên mới tùy hứng làm bậy lên. Đối An Phú Quý liên tiếp an bài chuyện của hắn không có đi làm, đặc biệt là hủy hoại những cái đó ưu bản. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận, vốn tưởng rằng lưu trữ những cái đó ưu bản nói không chừng còn có thể đủ âm thầm thảo chút cái gì chỗ tốt. Ít nhất Trầm Nghị cùng Hạ Mộng hẳn là cho chính mình chỗ tốt, nào từng nghĩ đến đó là chính mình bùa đòi mạng. Những lời này làm mọi người đều ồ lên, chuyện của hắn quan Hạ Mộng chuyện gì. Đương Hạ Mộng ở trên mạng thấy như vậy một màn thời điểm, thật muốn ngay lúc đó Hà Đức Lợi bị ngay tại chỗ tử hình. Đều phải ngồi tù, cư nhiên còn muốn kéo lên chính mình. Đến nỗi An Hâm đã từng cũng bị Hà Đức Lợi hại qua sự tình, mà sau buộc phát ra tới lúc sau tự nhiên là làm thích An Hâm những cái đó các fan cực kỳ phẫn nộ. Đương nhiên bọn họ đều không có trách tội lúc trước An Hâm không có cùng Khang Nhạc ra cùng Khang Nhạc Tuấn biện giải. Đương nhiên trạng tố cáo Hà Đức Lợi lúc sau An Hâm cũng không có giải thích quá vì cái gì lúc trước bất hòa Khang gia hai huynh đệ đều đứng ra giải thích. Mọi người đều rất rõ ràng chuyện này giải thích không rõ ràng lắm không nói, còn nói không chừng bởi vậy sẽ đem hắn cũng kéo xuống nước. Hơn nữa Khang Nhạc gia cùng Khang Nhạc Tuấn cũng nói qua này đó tư liệu đều là hắn cùng Tô Lăng trong khoảng thời gian này nỗ lực bắt được. Huống hồ đại gia không phải vẫn luôn muốn biết bọn họ vì cái gì sẽ ở bên nhau, vì cái gì sẽ cùng đi em mở quốc sao. Đó là bởi vì chuyện này bọn họ mới kết duyên. Này chân tướng đối đám kia truyền thông tới nói thật đúng là dở khóc dở cười. Cũng là người ta vốn dĩ đều không nghĩ để những việc này, cố tình có người không chịu cô đơn một hai phải lấy chuyện này nói sự, đơn giản bọn họ liền dùng một lần giải quyết. Cái này hảo, không biết ai làm chuyện tốt, thua đi. Nhân gia quang minh chính đại đâu, cũng may chân tướng đại bạch. Tính thời gian cùng lúc trước đã xảy ra kia kiện bọn họ bị Hà Đức Lợi lừa gạt sự tình thời gian một trước một sau cũng bất quá liền một tuần, thật là phù hợp bọn họ phía trước nói. Hơn nữa Hà Đức Lợi cũng nói bọn họ muốn đi em mở quốc chứng kiện vẫn là hắn cấp làm. Chuyện này Khang Nhạc gia cùng Khang Nhạc Tuấn không có giải thích, chỉ nói là bởi vì Tô Lăng nguyên nhân, Hà Đức Lợi mới cho làm chứng, đến nỗi bọn họ vì sao đáp ứng Tô Lăng. Bọn họ liền không có nói nữa. Truyền thông đối chuyện này cực kỳ tò mò, vì cái gì Hà Đức Lợi phải cho Tô Lăng làm chứng. Hà Đức Lợi lúc ấy nói Tô Lăng cầm ưu bàn uy hiếp hắn, thực rõ ràng là không thành lập, rốt cuộc hắn phía trước cũng nói Tô Lăng cầm ưu bàn uy hiếp hắn làm hắn đưa tiền, kết quả cũng không có chuyện này. Cho nên này bị xem thành Hà Đức Lợi chết sống cắn chết Tô Lăng. Bất quá phạ giặt tỷ lực lượng là cường đại, cư nhiên có thể từ cục công an tra xét đến chuyện này. Hà Đức Lợi phảng phất nói thật ra, này giấy chứng nhận thật là hắn làm được, nhưng nguyên nhân cư nhiên là sợ hại An Hâm phụ thân. Mọi người đều biết An Hâm gia đình điều kiện, hắn thường xuyên đề cập chính mình mẫu thân lại cực nhỏ nhắc tới phụ thân hắn, thậm chí nói chuyện đến phụ thân cái này để tài liền trực tiếp nói sang chuyện khác, cho nên bọn họ cũng đều biết đây là An Hâm vùng cấm. Nhưng là đương này đàn phạ phạ giặt thì nghe được Hà Đức Lợi nói lúc sau, tự nhiên là tâm như miêu chảo. Muốn biết là ai lớn như vậy thế lực làm Hà Đức Lợi đều bởi vậy không lưng. Nghĩ đến lúc trước Tô Lăng nói vay tiền sự tình, nhiều như vậy tiền, khẳng định cũng là vị kia. Vì thế xuyên thấu qua Hà Đức Lợi thân gia so với hắn càng thêm có tiền người, có thể làm hắn sợ hãi người, hơn nữa lại là họ An, như vậy chỉ có thể là. Về chuyện này bọn họ không dám loạn đưa tin, nếu không dẫn tới An Hâm không cao hứng hoàn toàn có thể đưa bọn họ cáo thượng tòa án. Tuy rằng nói công chúng nhân vật là công khai, chính là nhân gia An Hâm cho tới nay liền biểu hiện ra không muốn cùng bất luận cái gì người để lộ ra chính mình phụ thân sự tình. Hơn nữa An Phú Quý tiền tài thân phận, bọn họ cũng không dám làm loại chuyện này, cứ việc như thế, tại đây đàn truyền thông chi gian, chuyện này tự nhiên là trở thành đại gia trong lòng biết rõ ràng sự tình. Làm rõ ràng chuyện này sở hữu mấu chốt, như vậy Hà Đức Lợi phía trước nói câu kia hạ mộng cứu hắn lại là có ý tứ gì đâu. Hơn nữa từ chuyện này có thể thấy được tới Tô Lăng là một cái cực kỳ có hiệp nghĩa tâm địa người, nhìn xem nàng không muốn sống cứu người tư thế sẽ biết. Hơn nữa lúc trước Khang gia hai huynh đệ chính là hoàn toàn không có bất luận cái gì danh khí, nghe nói xuất ngoại lúc sau cũng là Tô Lăng duy trì bọn họ đi học tập. Đối với Khang gia hai huynh đệ tới nói, chính như Khang gia Tuấn ở phỏng vấn bên trong thời điểm nói qua, Tô Lăng là bọn họ nhân sinh đạo sư, càng thêm chính là bọn họ ân nhân, không có nàng, chỉ sợ ngay lúc đó bọn họ còn không biết ở nơi nào. Như vậy dựa vào cái gì nhân gia Khang Nhạc gia không thể hôn môi một chút Tô Lăng. Nhất mấu chốt chính là, đồng dạng một chương ảnh chụp lúc này cũng buộc phát ra tới, rõ ràng chính là nhân gia Tô Lăng ngủ rồi, nghịch ngợm đệ đệ nhẹ nhàng hôn hạ cái này tỉ tỉ. Bởi vì công hạ thân tử Khang Nhạc gia toàn bộ thân mình ly đến Tô Lăng có chút xa. Đến nỗi mặt sau kia Khang Nhạc gia tự phiến bàn tay ảnh chụp, An Hâm vì Khang Nhạc gia đồ thuốc cao ảnh chụp, hạ mộng xuất phát từ tư tâm sao có thể thả ra. Hạ mộng có rất nhiều phạ phạ giật thi, An Hâm tra được, nếu tra được. Như vậy lúc trước chụp này bức ảnh tự nhiên là có bất đồng góc độ. Tuyển một chương nhìn qua như trên mặt hình dung ảnh chụp rất đơn giản. Cắt câu lấy nghĩa sự tình không phải hạ mộng một người sẽ chơi, cũng không phải truyền thông chuyên trách, bọn họ đều sẽ. Nếu Tô Lăng cũng là trong sạch, lại là mang theo trưởng nghĩa, kia cái gì cái gọi là sao chép sự kiện, này lại đáng giá mọi người suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa phỏng vấn An Hâm thời điểm An Hâm cuối cùng nói câu kia làm như nói dơ nói. Này một thời gian thật là kỳ quái, như thế nào liên tiếp đều là chúng ta vài người gièm pha. Không biết còn tưởng rằng có người nào chuyên môn đối phó chúng ta đâu. Giải quyết Khang Nhạc Tuấn cùng Khang Nhạc ra sự tình như vậy đó là Tô Lăng sao chép sự tình. Cái này hạ mộng nhưng thật ra sẽ đem chuyện này thoái thác sạch sẽ, dù sao nàng hiện tại lại không có nói Tô Lăng ở sao chép nàng đồ vật. Cho nên Tô Lăng không tìm nàng, mà là trực tiếp tìm Trâm Nghị. Hiện tại Tô Lăng đã không vội mà ra album, cho nên nàng phía trước nhốt ở phòng bên trong làm tốt khúc, có thể xem như bán đi, nói cách khác, về sau ai muốn nàng phổ nhạc, này đó ca liền cho bọn hắn sướng. Trầm nghĩ lúc này tâm tình có chút táo bạo, hắn tuy rằng không ngại giới giải trí cùng bên ngoài người như thế nào nói hắn, chuyện này hắn cũng không ngại làm người khác nghe được. Đương nhiên cũng không ngại Tô Lăng phía sau đi theo phạ phạ giặt tì. Này đó phạ phạ giặt tỷ nhưng không đều là hạ mộng bên kia người, còn có mặt khác đội phạ phạ giặt tỷ. Chính là hắn để ý chuyện này bị chính mình phụ thân đã biết lúc sau, phỏng chừng đối hắn tín nhiệm càng thêm thiếu, bản thân hắn liền không duy trì chính mình tiến vào cái này vòng. Tô Lăng tiểu thư, ngươi thật đúng là ghê gớm, như vậy đều có thể đủ thoát thân, này ngoại giới đối với ngươi sao chép sự tình lại bắt đầu có nghi vấn. Ngươi nói những người này cũng thật là kỳ quái. Ngươi xui xẻo thời điểm đi, mọi người đều hận không thể ở ngươi trên người dẫm lên mấy đá. Trầm Nghị nhìn cái này còn chưa từ rèm pha bên trong ra tới nữ nhân. Lúc này Tô Lăng ăn mặc một thân hưu nhàn trang, cũng không có mang khẩu trang cùng mắt kính, bởi vì hoàn toàn không cần phải. Huống chi nàng vẫn luôn là ngồi xe lại đây, Trầm Nghị tiên sinh nói như vậy giống như đối bên ngoài những người đó không tốt lắm đâu. Chẳng lẽ Tô Tiểu Thư trong lòng không phải nghĩ như vậy? Trầm Nghị đôi tay chống cái bàn mặt bàn, hai mắt có chút mê ly nhìn chằm chằm Tô Lăng, giống như là nhìn chằm chằm một cái ái nhân giống nhau. Hơn nữa Trầm Nghị kia tà mị tướng mạo, này phiên cách làm nhưng thật ra có thể làm bất luận cái gì người một nữ nhân tim đập như hiệu chạy. Rốt cuộc đối với Mỹ lệ khuôn mặt đặc biệt là khác phái khuôn mặt, hơn nữa lại này phiên biểu tình, liền tính là đối với cái chính mình không thích người, ngươi tóm lại sẽ mang theo một tia mê luyến, đây là đẹp người trời sinh ưu thế. Đáng tiếc Tô Lăng không có loại này tâm tình, so với hắn đẹp người Tô Lăng xem qua rất nhiều. Đương nhiên Tô Lăng cũng là một nữ nhân bình thường, nếu là cái thứ nhất thế giới không có gặp được quá Tư Đồ Vô Ngân, không có nhìn thấy quá cái kia tướng mạo. Lúc sau lại đến cái thứ hai thế giới lại còn có bị hạ dược thời điểm Tô Lăng tất nhiên sẽ bị Tư Đồ Vô Ngân hoàn toàn mê hoặc. Nghĩ đến đây phảng phất hai người giống như là huề nhau giống nhau, lúc trước bị hạ dược chính là Tô Lăng, lần này đi vào thế giới này không có bao lâu, liền cứu bị hạ dược căn hâm. Tô Lăng bưng lên trầm nghị đã sớm vì nàng điểm tốt cà phê, nghe nghe cuối cùng lại thả đi xuống, không cảm thấy, bọn họ nhiều lắm là thích náo nhiệt, đồng thời cũng có chút nhàm chán thôi. Đương nhiên số ít người trong lòng là mang theo chính nghĩa một màn tới đối đãi một màn này, cho nên mới sẽ như vậy. Dừng một chút tiếp tục nói, trầm nghị tiên sinh, không biết lần này kết quả có không làm ngươi vừa lòng. Nói vậy ngươi cũng nên biết An Hâm chân chính chỗ dựa là ai đi. Uống, Tô Tiểu Thư muốn nói cho ta cái gì? Nói đến cùng Tô Lăng bất quá là một cái ca hát mà thôi, hơn nữa hắn bản thân liền không có đối phó An Hâm. Liền tính là An Phú Quý đã biết lại có thể như thế nào. Chẳng lẽ sẽ vì Tô Lăng xuất đầu sao? Không có gì, chỉ là tưởng nói, An bá bá kỳ thật rất sùng ta. Hôm qua ta đem chuyện này là ngươi làm chủ cùng hắn nói một chút. Ngươi biết đến, An bá bá chỉ có như vậy một cái nhi tử, còn ra như vậy sự tình. Tuy rằng nói rất nhiều người giữ gìn hắn, nhưng là rốt cuộc cũng có không ít người nhìn hắn chê cười. Vốn dĩ sao, An bá bá đó là biết chuyện này. Lại còn có cảnh cáo Hà Đức Lợi, cố tình hắn không có nghe. Tô Lăng chậm rãi đem chính mình thân hình hướng Trầm Nghị bên người lại gần một chút, Thẩm thiếu gia không muốn biết, Hà Đức Lợi ở cục công an đều nói chút cái gì sao. An thúc thúc trước hai ngày chính là riêng đi nơi đó một chuyến. Trầm Nghị, họ Thẩm, kêu Thẩm Trầm Nghị. Nhìn Thẩm Trầm Nghị mặt mang một tia âm khí nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, Tô Lăng hơi hơi cười cười. Cầm lấy cái nhíp nhẹ nhàng mà gấp mấy viên kẹo sữa để vào cà phê bên trong, sau đó cầm lấy cái muỗng nhẹ nhàng quấy, tuy rằng nói Thẩm gia gia đại nghiệp đại, chính là rốt cuộc không phải chỉ có ngươi một cái nhi tử, nghe nói Thẩm hiểu chuyện lớn lên ở bên ngoài còn có mấy cái hài tử, này mấy cái hài tử còn tương đương có khả năng, so với chỉ biết phá của Thẩm thiếu gia người tới nói, khả năng càng thêm có thể làm Thẩm hiểu chuyện trường yên tâm đi. Nếu An bá bá nói thêm nữa vài câu, Thẩm thiếu gia, ngươi cảm thấy ngươi ở Thẩm gia địa vị sẽ như thế nào đâu? Thẩm Trầm Nghị nháy mắt liền đứng lên, căm tức nhìn Tô Lăng, nói chuyện giật gân. Chính là nhìn Tô Lăng kia như cũ cười hì hì bộ dáng, nhịn không được làm một kiện có nhục hắn thân sĩ sự tình, cầm lấy trên bàn cà phê liền hướng tới Tô Lăng bắt qua đi, bất quá bị Tô Lăng tránh ra. Chỉ là thân thể này phản ứng động tác căn bản là theo không kịp Tô Lăng tư duy, cho nên trên người vẫn là lây dính không ít cà phê. Tô Lăng quay đầu nhìn Thẩm Trầm Nghị nổi giận đùng đùng rời đi, ngay sau đó cúi đầu nhìn trong tay cà phê, thật là một cái không có lớn lên công tử ca, nói là ăn chơi chắc táng nhất định đều không tồi. Tô Lăng đích xác có thể lý giải lúc trước chính mình khả năng đối hắn tạo thành thương tổn, rốt cuộc đó là đi theo hắn cùng nhau sinh ra mặt dây vô cớ đã bị nàng cấp đoạt. Hắn nên sinh khí, cũng có thể tìm chính mình tính sổ. Chính là hắn tìm chính là chính mình tính sổ sao? Hắn còn liên lụy đến Khang Nhạc Gia cùng Khang Nhạc Tuấn. Nhất quan trọng là, Tô Lăng kỳ thật vừa trở về liền hướng hắn xin lỗi. Hơn nữa vẫn là khai phóng viên sẽ công khai thức, Tô Lăng công tác là cũng đã phát tạ lỗi văn cho hắn. Chính là cái này cây sáo vô luận như thế nào nàng đều sẽ không cho hắn, không chỉ là bởi vì thứ này là của nàng, càng thêm quan trọng là cái này cây sáo đối nàng quá trọng yếu. Hơn nữa hắn cầm cái kia giả cây sáo lúc sau cũng không nói gì thêm. Kỳ thật Trầm Nghị có thể nói cái gì? Hắn mang theo cái kia cây sáo sinh ra thời điểm, cũng không có bao lớn vui sướng, càng thêm hiểu chuyện thời điểm hắn càng là muốn hủy hoại cái kia cây sáo, chỉ là lúc trước vốn nhờ vì chuyện này lên báo, cho nên hắn thật sự không hảo động thủ, mọi người đều nhìn đâu. Sau lại hắn trên cổ cây sáo tự nhiên ai đều có thể sờ có thể lấy, thậm chí hắn đã từng còn đem cây sáo tùy ý đưa cho một cái đưa tới cửa tới nữ nhân. Bất quá sau lại bị nhà hắn người đã biết lúc sau, Lăng là đem cái này cây sáo đoạt trở về, hơn nữa nghiêm minh, hắn nếu là ném này cây sáo liền không cần hồi cái này ra, cho nên cái này cây sáo chính là cùng hắn sinh hoạt nơi phát ra móc nối, hắn cũng không dám nữa ném. Hảo cũng ở những cái đó sờ cái này tím sáo cùng cầm thứ này, người cảm thấy nó thực biểu tình sẽ mang đến vận may, đều là mang theo cung kính cùng kính sợ tâm tình sờ đến, nếu không còn không chừng sẽ lấy nó làm cái gì, tỉ như hàm ở trong miệng tuổi. Đương nhiên vẫn luôn muốn chính mình mang theo, Trầm Nghị lại thích nữ nhân, cũng có một chút thói ở sạch, thứ này tự nhiên cũng chậm rãi không cho người dễ dàng đụng vào. Hiện tại này Tô Lăng bị bát cà phê một màn bị mọi người chụp tới rồi. Hơn nữa toàn bộ hành trình Trầm Nghị đều là âm một khuôn mặt, cố tình Tô Lăng lại cười đến ôn hòa, biết lúc sau giống như nói gì đó thời điểm, Tô Lăng mặt mới chậm rãi lạnh xuống dưới, đến cuối cùng bởi vì chính mình bị bắt, cả người đều trở nên có chút âm trầm. Rốt cuộc đều là người, ai còn không có điểm tính tình, hơn nữa Tô Lăng từ trước đến nay không quá thích che giấu chính mình tính tình. Tô Lăng vì cái gì muốn đi gặp Trầm Nghị, vì cái gì Trầm Nghị cư nhiên sẽ bị Tô Lăng khí rời đi, còn làm ra như thế không có phong độ sự tình. Ngẫm lại phía trước hai người ân oán, ngẫm lại An Hâm nói qua câu nói kia, chẳng lẽ chuyện này chính là Trầm Nghị làm ra tới. Đại gia nghiêm túc ngẫm lại, cảm thấy thật đúng là không phải không có khả năng. Tô Lăng phèn xem như chân ái phấn, phía trước nói sao chép sự tình cũng tận lực bảo hộ chính mình thần tượng, hiện tại Tô Lăng xem như sửa lại án xử sai, tuy rằng còn không có chứng cứ, sau đó lại ra Thẩm Nghị sự tình. Có chút fans nhịn không được đi tra Thẩm Nghị. Thật đúng là bị bọn họ tra được, những việc này nguyên lai đều là Trầm Nghị làm ra tới quỷ, nhìn một cái mặt trên đều có ký lục, là hắn chia cái kia giải trí tin tức xã. Hơn nữa giải trí tin tức xã đưa tin vừa ra tới lúc sau, hắn lập tức liền chuyển phát. Đương nhiên Trầm Nghị dùng đều là tiểu hào, còn có mấy cái Trầm Nghị bạn nhậu, những người này thường xuyên xuất hiện ở Trầm Nghị trang web mặt trên. Này tin tức ra tới lúc sau bọn họ cũng lập tức liền chuyển phát, về mặt trên nói Tô Lăng sao chép sự tình còn lệ có chứng cứ, nguyên lai này cái gọi là chứng cứ cũng là hắn phát. Bởi vì chuyện này quá lớn chuyển phát có quá nhanh, lúc ấy ai cũng không có chú ý chuyện này. Kỳ quái này nếu là bản thảo, hơn nữa mặt trên còn có Hạ Mộng ký tên, Trầm Nghị là từ đâu lộng đến. Hà Đức Lợi câu nói kia chậm rãi ở mọi người trong óc bên trong hiện lên, chẳng lẽ là ý tứ này. Mọi người đều một cái giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng, kia chính là thiên hậu Hạ Mộng A. Kỳ thật đây cũng là Tô Lăng vì sao phải thấy Trầm Nghị nguyên nhân, Tô Lăng chưa bao giờ muốn xem thường quần chúng chỉ số thông minh, mơ màng năng lực, cùng lực lượng, còn có phạ phạ giặt tỷ lực lượng. Cho nên thấy xong Trầm Nghị lúc sau, nàng chỉ cần chờ là được, bởi vì chờ đợi ngược lại sẽ cho nàng muốn kết quả, rốt cuộc vong giải không sai biệt lắm. Chương 306 trọng sinh cả ngày sau. 13. Tô Lăng nhìn chằm chằm trên mạng cái gọi là bản thảo, chỉ sợ thật sự Hạ Mộng nhất định không dám lấy ra tới đi. Tô Lăng khỏe miệng chậm rãi gợi lên, nàng đích xác thật là thông minh, này bản thảo phía trên không chỉ có ký tên, còn có ghi xong lúc sau mặt trên ngày, thật là rành mạch. Nàng muốn lợi dụng đơn giản chính là giải trí thượng rèm pha làm chính mình trở thành một người người phỉ nhổ người, như vậy kế tiếp chính mình mặc kệ ở ra bất luận cái gì album. Thanh danh xu ai còn sẽ đi mua, nàng ca ai còn sẽ đi nghe, nàng liền chắc chắn chính mình là không có cách nào phản bác sao. Hơn nữa đến lúc đó chung quanh mặt khác minh tinh lại có ai dám tùy ý liên hệ chính mình. Bị cô lập chính mình ở quốc nội còn có thể phát triển đi xuống. Tự nhiên là sẽ đi nước ngoài, nàng chính mình vốn dĩ liền có đặt móng địa phương. Không chỉ có như thế sớm muộn gì loại này sao chép nhãn hiệu cũng sẽ chậm rãi chuyển vào nước ngoài. Nay chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhìn phía dưới bình luận, đại đa số người đều đem Hạ Mộng sách ra tới, Tô Lăng fans chủ yếu đó là tuổi trẻ một thế hệ người, đương nhiên cũng có trải qua quá phong sương người, những người này nghe Tô Lăng này đó ca, nói vậy như trước kia Khang Nhạc gia cùng Khang Nhạc Tuấn giống nhau có chút đồng cảm giác. Nếu là người trẻ tuổi, Hạ Mộng lại rời đi giới ca hát không sai biệt lắm 4 năm. Tự nhiên này đó tuổi trẻ một thế hệ người tuy rằng còn sẽ nghe nàng ca, cảm tình tất nhiên không có trước kia như vậy thâm. Kỳ thật tính lên cũng coi như là một thế hệ người nghe một thế hệ ca, có chút cái tuy rằng bị xưng là bất lão kinh điển, nghe hoài không chán, chính là tóm lại sẽ không làm này đàn truy tinh người đuổi theo không bỏ, bọn họ sẽ có chính mình tân thần tượng. Này đó là cái này vòng một loại đặc tính, không thể nói là cái này vòng đặc tính, mặc kệ ngươi làm chuyện gì. ngươi thời đại tóm lại sẽ đi qua, tân một thế hệ tự nhiên là có tân một thế hệ khí tượng. Cho nên Hạ Mộng nói có thể không cho người quên nàng, nàng có thể làm được, nhưng là ở nàng rời đi giới âm nhạc lúc sau còn tưởng bá chiếm toàn bộ giới âm nhạc này hoàn toàn chưa nói tới, rốt cuộc mới cũ tiếp nhận là tất nhiên sự tình. Mặc kệ là Tô Lăng cùng Nguyên Chủ đều chưa từng có nghĩ như vậy quá. Nguyên Chủ ý tưởng tự nhiên là muốn làm rất nhiều người đều có thể nghe được nàng ca, Tô Lăng ý tưởng đó là giúp Nguyên Chủ thực hiện cái này ý tưởng. Này đó bản thảo Tô Lăng hy vọng Trầm Nghị cầm đi giám định, nàng tin tưởng Trầm Nghị nếu là thật sự giám định ra tới rồi kết quả lúc sau, này Hạ Mộng ở hắn trong lòng phỏng trừng liền không phải đồng minh. Trầm Nghị không ngu ngốc, khả năng bởi vì lúc ấy quá mức sốt ruột muốn cho nàng Tô Lăng một cái đả kích cùng giáo huấn, hơn nữa Hạ Mộng thanh danh vẫn luôn không tồi, lại là thiên hậu, đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến nàng sẽ muốn đối phó nàng như vậy một cái vừa mới về nước nội phát triển tân nhân. Liên tính là phải đối phó cũng là vì An Hâm ghen, mới như vậy làm. Cũng tất nhiên là có chuyện này, mới có thể đem bản thảo cho hắn mới đúng. Nếu không nàng vì đối phó một cái nho nhỏ Tô Lăng mà hỏng rồi chính mình thanh danh, này rõ ràng là tốn công vô ích sự tình. Cho nên hắn không có hoài nghi nghỉ mát ngộng danh dự, càng thêm không có hoài nghi quá này phân bản thảo chân thật tính. Trầm Nghị cùng Tô Lăng liêu xong lúc sau thật là cầm kia bản thảo đi giám định đi, không có cách nào. Hắn hiện tại phảng phất thay thế phía trước Tô Lăng cùng Khang gia hai huynh đệ, mỗi ngày bị người vây đổ, bị người mắng, hơn nữa trên mạng lại nói hắn bản thảo là giả. Hắn là không có giải thích, hắn bằng hữu cấp giải thích, nói đây là Hạ Mộng cấp, như vậy vừa nói hảo đi, liên quan Hạ Mộng fans đều bắt đầu nhục mạ bọn họ. Rốt cuộc bọn họ Hạ Mộng nữ thần nhưng không có nói Tô Lăng sao chép sự tình, phía trước bọn họ mắng Tô Lăng đó là cảm thấy nàng mượn bọn họ nữ thần thanh danh đương ván cầu. Làm cho bọn họ cực kỳ phẫn nộ, đương nhiên cáo đảo Hà Đức Lợi thời điểm, này nhóm người nháy mắt liền an tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái còn mắng Tô Lăng là sao chép người. Hiện tại Trầm Nghị thanh danh vốn dĩ liền không hảo, Hạ Mộng thanh danh còn hảo hảo, hắn này không phải kéo Hạ Mộng xuống nước sao. Tự nhiên sẽ bị nàng phèn mắng. Bất đắc dĩ Trầm Nghị hiện tại liền đang đợi báo cáo, bên ngoài còn có hắn thỉnh phóng viên tin tức, nói cách khác, chờ đến báo cáo vừa ra tới hắn lập tức liền công bố. Vì chính mình rửa sạch một chút ô trọc. Hơn nữa Tô Lăng phía trước nói kia phiên lời nói, thật thật làm hắn trong lòng hận ý đều buộc phát ra tới, hắn tự giác không có đắc tội quá Tô Lăng, nàng cư nhiên như vậy hãm hại hắn. Hắn phảng phất còn không có ý thức được, lời đồn đãi đôi khi sẽ đáng sợ cỡ nào, hắn như vậy một cái không sợ lời đồn đãi người, lúc này cũng bị bước tới cái này giám định chỗ. Huống chi phía trước ở vào này lời đồn đãi đỉnh Tô Lăng cùng Khang gia huynh đệ. Vì thế đã chịu cỡ nào đại tinh thần áp lực. Chỉ là chờ đến giám định kết quả thật sự ra tới thời điểm, Trầm Nghị nhịn không được giữ chặt cái kia kiểm nghiệm viên cổ áo, ngươi lại nói một chút, cái này bản thảo là cái gì? Nay bản thảo là tân, căn bản là không phải 5 năm trước. Cái này bị lôi kéo trụ nam tử là vừa rồi mới tới, bị Trầm Nghị này phiên thực các biểu tình trừng, trong lòng nhưng thật ra có chút sợ hãi, vội nói, đồng thời không ngừng lui về phía sau. Muốn từ hắn trong tay đem chính mình cổ áo rút khỏi tới, nhưng là rõ ràng vô dụng, cái này nam tử càng xả càng chặt. Nói bậy, sao có thể là tân đâu? Ngươi nói một chút, ngươi nhìn xem này trang giấy, đều ố vàng. Trầm Nghị giống giận nói. Nam tử bị hắn giống đến nhịn không được nhắm lại hai mắt, hạ quyết tâm trực tiếp đem hắn tay phất đi, đừng tưởng rằng hắn không quen biết hắn. Hắn hiện tại thần tượng chính là An Hâm cùng Tô Lăng lại là bạn tốt. Tự nhiên cũng coi như là Tô Lăng fans, cái này minh tinh Trầm Nghị đã làm sự tình gì hắn chẳng lẽ còn không biết. Rời đi hắn lúc sau vội lui về phía sau vài bước, đơn giản trực tiếp giống trở về, không sai, này trang giấy thật là 5 năm trước, chính là này chữ viết mực nước không phải. Nơi này này đã xảy ra lớn như vậy động tĩnh, bên ngoài vốn dĩ liền chờ không kiên nhẫn giải trí phóng viên chờ nghe được tự nhiên là nhịn không được một dòng vào được, Trầm Nghị phẫn nộ phân phó người đưa bọn họ đuổi ra đi. Đáng tiếc, những người đó hiện tại đều muốn được đến mới nhất đưa tin, Trầm Nghị phẫn nộ ngậm miệng không nói, vậy làm phía trước cái kia cấp báo cáo người trả lời. Ai cũng không thể tưởng được, cái này Trầm Nghị tàn nhẫn đến loại tình trạng này, rõ ràng là giả, cư nhiên còn lấy tới giám định. Hôm nay nếu là không ra một cái kết quả, liền tính là truyền lưu đi ra ngoài cũng là đối Tô Lăng danh dự thượng tổn thất, rốt cuộc nếu là giả ai dám lấy lại đây kiên định. Này Tô Lăng là đào thẩm nghị phần mộ tổ tiên vẫn là mắng hắn 18 đại tổ tông. Dùng như vậy trả thù nhân ra. Trầm Nghị từ tiếp thu kết quả kia một khắc liền biết chính mình bị hạ mộng cấp chơi. Thật vất vả về tới chính mình biệt thự liền bị chính mình phụ thân gọi điện thoại lại đây giận nói một hồi. Rốt cuộc hắn cũng coi như là bọn họ thẩm ra ở bên ngoài danh dự chiêu bài. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là muốn ỷ thế hiếp người, làm cho hắn công ty cổ phiếu giá thị trường gần nhất một đoạn thời gian hạ ngã lợi hại. Đồng thời lệnh cưỡng chế hắn chạy nhanh đi cấp cái kia cái gì Tô Lăng tiểu minh tinh xin lỗi, nếu không bọn họ thẩm ra coi như không có đứa con trai này. Thật sự không cần là không có khả năng, chính là nếu không như vậy quản giáo Trầm Nghị phỏng trừng lại sẽ đi gặp rắc rối. Đương nhiên nếu là Tô Lăng thật sự chỉ là một cái ca hát, bọn họ thẩm ra như thế nào có thể cho phép bọn họ nhi tử đi cấp Tô Lăng xin lỗi. Mấu chốt là nàng phía sau còn có một cái an phú quý trống. Đây cũng là hiện thực, đến nỗi Phong Tiêm Lãng khẩu phía sau nếu là không có chỗ dựa, quả ngươi là bị hoan uổng vẫn là chân thật đã làm, dù sao đồn đãi vớ vẩn dưới ngươi không thể không nước chảy bèo trôi. Vì sao ở hạ ngộng kiếp trước, nguyên chủ có thể đạt tới cái loại tình trạng này, nếu là nói nhà nàng không có cho duy trì là không có khả năng. Đương nhiên này trong đó cũng tất nhiên có nàng nỗ lực cùng vận may. Hơn nữa kiếp này phát sinh sự tình, nếu là hạ mộng không cắm một tay, liền tính là ở như thế gian khổ điều kiện dưới, không hề bối cảnh từ từ Tô Lăng đều có thể đủ tham gia ngay lúc đó tuyển tú, liền có thể biết kỳ thật nguyên chủ vận khí tuyệt đối không lầm. Liền tính là hiện tại tiến vào nguyên chủ thân hình lúc sau Tô Lăng, vận khí cũng tuyệt đối không lầm, ở nước ngoài đều có thể đủ gặp được một cái hảo đạo sư. Liền đã là cho Tô Lăng lớn nhất quý nhân. Này chẳng lẽ không phải vận khí sao? Hơn nữa Tô Lăng tài hoa, nghĩ không ra danh đều khó. Kiếp này còn có một cái an phú quý cấp Tô Lăng chống lưng liền đã vậy là đủ rồi. Nhất quan trọng là, liền tính là Tô Lăng không liên hệ an phú quý xem ở Tô Lăng cha mẹ mặt mũi phía trên cũng sẽ đối cái này chất nữ che chở một vài. Nếu là nói an phú quý không hảo đi, đôi khi hắn lại phi thường quý trọng chân chính huynh đệ tình nghĩa. Hắn nhưng không cần Tô Lăng phụ thân cái gọi là cảm kích, là mau cả đời hảo huynh đệ. Lúc trước huynh đệ gặp nạn, bọn họ cự tuyệt hắn trợ giúp, hiện tại hắn cũng chỉ là động động mồm mép sự tình, hắn huynh đệ sẽ cảm kích. Hơn nữa trước nay chưa từng liên hệ quá chính mình An Hâm cũng gọi điện thoại lại đây, mục đích cũng là vì Tô Lăng sự tình, hắn càng thêm đến ra tay. An Hâm đương nhiên là gạt Tô Lăng gọi điện thoại, nếu không bị nàng đã biết tất nhiên sẽ cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Lúc trước hắn cha mẹ ly hôn thời điểm, hắn liền nói qua chính mình tuyệt đối sẽ không nhận hạ cái này phụ thân. Hiện tại ngẫm lại, An Hâm ngược lại cảm thấy chính mình kỳ thật là không bỏ xuống được cái này từ nhỏ liền đối với chính mình sủng ái có thêm phụ thân. Cho nên mới sẽ như thế canh cánh trong lòng, cũng không biết vì cái gì, gần nhất một đoạn này thời gian phảng phất đối sở hữu sự tình đều không quá để bụng. Bao gồm đối chính mình cái này phụ thân. Bởi vì đối với hiện tại hắn tới nói, nếu cảm thấy người như vậy không xứng vì phụ thân hắn, lại cũng không nên như thế cựu thị hắn. Một chiếc điện thoại xuống dưới lúc sau, hắn tâm càng thêm bình tĩnh, đối hắn phảng phất chính là một cái xa lạ người. Trầm Nghị bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng chính mình phụ thân, chỉ là đáp ứng là một chuyện, nhưng lại như thế nào làm lại là mặt khác một chuyện. Tô Lăng hắn là không thích, hắn là muốn cho nàng một cái giáo huấn. Chính là hạ mộng đâu. Nữ nhân này rõ ràng biết chính mình hiện tại chỗ mà, cư nhiên còn không nói rõ kêu bản thảo là giả sự tình, này nhưng tuyệt đối là nàng cho hắn. Nghĩ đến đây liền gọi điện thoại cho chính mình mấy cái bạn nhậu, làm cho bọn họ lại đây một chuyến. Nếu này tức giận phát tiết không đến Tô Lăng trên người, liền tính hạ mộng là thiên hậu lại như thế nào, hắn một hai phải tìm về cái này mặt mũi. Bất quá làm hắn thất vọng rồi. Nay bản thảo thượng hạ mộng ký tên bút tích căn bản là không phải nàng, hơn nữa liên quan những cái đó nhạc phù cũng không phải nàng viết, nhất kỳ quái chính là mặt trên hạ mộng vân tay đều không có. Chứ bỏ chính hắn cùng hắn bằng hữu ở ngoài. Hảo A, nàng đây là triệt triệt để đem chính mình bỏ đi sạch sẽ, thật tốt. Nghĩ đến lúc trước lấy bản thảo cho hắn cái kia hạ mộng người đến người, cũng không phải hạ mộng bên người có thể nhìn thấy. Nhất quan trọng là bởi vì đưa qua chính là một cái trong suốt túi văn kiện tử, lúc ấy cũng không có đặc biệt chú ý, cảm thấy nàng có thể là yêu quý này bản thảo nguyên nhân. Hiện tại cuối cùng là rõ ràng, Trầm Nghị hận không thể ở chính mình trên mặt đánh thượng mấy cái bàn tay, hắn thật là quá xuẩn. Hạ mộng như thế lợi dụng hắn, mà nàng chính mình đôi tay còn như thế sạch sẽ. Vốn dĩ một người đối một cái khác minh hữu cực kỳ tín nhiệm thời điểm, đột nhiên bị phản bội, loại cảm giác này so với đối kẻ thù cảm giác càng thêm thống hận. Trầm Nghị ở trong nhà ngây người 3 ngày, cuối cùng đi Tô Lăng trong nhà tới cửa bái phỏng, đồng thời xin lỗi. Lúc này Tô Lăng vừa vặn đưa Khang Nhạc ra cùng Khang Nhạc Tuấn đi trang phục thiết kế chi đô, vốn dĩ thương lượng hảo, làm Khang Nhạc Tuấn mang lên Hạ Phi, phát hiện Hạ Phi không chỉ có không có đi theo tới, hơn nữa tiễn đưa đều không có lại đây. Khang Nhạc Tuấn cũng không nói thêm gì về Hạ Phi nói, mà là vô vô Tô Lăng bả vai, làm nàng bảo trọng, rốt cuộc bọn họ chính là muốn đi ít nhất một tháng. Kỳ thật không phải Khang Nhạc Tuấn không nghĩ nói, mà là không biết Hạ Phi rốt cuộc là làm sao vậy. Về Hà Đức Lợi kia chuyện ra tới sau ngày thứ tư, nàng liền trực tiếp đã phát một cái tin nhắn, nói bọn họ chia tay đi. Khang Nhạc Tuấn lúc ấy liền gọi điện thoại qua đi, đáng tiếc không thể tưởng được nàng lập tức liền tắt máy, hơn nữa bất luận cái gì nói chuyện phiếm công cụ đều liên hệ không đến nàng. Lúc ấy bọn họ đang ở cùng Hà Đức Lợi tòa án đối chứng, cũng coi như là bọn họ nhất gian nan thời khắc, vốn tưởng rằng yêu nhau bạn gái sẽ qua tới vì chính mình cố lên cổ vũ, thời khắc mấu chốt được đến lại là chia tay tin tức. Mặc kệ nàng là bởi vì hắn này đoạn dèm pha sự tình vẫn là chuyện khác, cái này làm cho Khang Nhạc Tuấn thực thương tâm, nếu nàng có thể làm như vậy quyết tuyệt, hắn cũng không phải một cái lì lợm la liếm người. Tuy rằng từ bỏ làm hắn rất thống khổ, có lẽ phải tốn phí rất dài thậm chí cả đời thời gian tới quên. Tô Lăng chỉ là cười cười, nhìn bọn họ quá an kiểm chuẩn bị đi đăng ký. Ánh mắt đặt ở Khang Nhạc Tuấn trên người thở dài, nàng cũng vốn tưởng rằng lấy Hạ Phi đối Khang Nhạc Tuấn yêu thích, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố bồi ở hắn bên người. Hiện tại xem ra mặc kệ là cái gì lý do đều không quan trọng, nàng ở mấu chốt nhất thời khắc vứt bỏ Khang Nhạc Tuấn. Nàng có thể nghĩ đến lúc ấy Khang Nhạc Tuấn tâm là có bao nhiêu đau. Mọi người cũng không biết, lúc này tránh ở phòng khóc cực kỳ lợi hại Hạ Phi, nàng ái Khang Nhạc Tuấn là nhất định. Ra kia chuyện, nàng ngông đồng thời trước tiên thật là muốn đi bồi Khang Nhạc Tuấn, nhưng là còn chưa đi ra ngoài liền bị chính mình đệ đệ ngăn cản, mang theo nàng đi tỉ tỉ thư phòng bên trong, thấy được Hạ Mộng máy tính bên trong đồ vật. Đúng vậy, Hạ Phi không dám đụng vào nàng tỉ tỉ đồ vật, Hạ Hao dám, hắn trước một đoạn thời gian liền nhìn đến quá, hơn nữa mặt trên còn có quan hệ với nàng cùng Hà Đức Lợi tin nhắn giao lưu chờ, này như thế nào sẽ không làm hai người kia hiểu sai. Hạ Phi thậm chí hoài nghi lúc trước chuyện này thủy tác giả đó là nàng tỉ tỉ. Hạ Mộng là nàng thân tỉ tỉ A, cũng là nàng nhất tôn trọng người, cư nhiên đối chính mình ái nhân làm chuyện như vậy. Nàng còn có gì thể diện đối mặt Khang Nhạc Tuấn? Hiện tại nàng thân tỷ tỷ càng là làm người đem này đoạn video phóng tới trên mạng, đây là lại lần nữa ở Khang Nhạc Tuấn ngực thượng giải mối. Nàng càng thêm không có thể diện. Một bên là ái nhân, một bên là trí thân tỷ tỷ, nàng muốn như thế nào lựa chọn? Hơn nữa một hơi phẫn dưới liền gọi điện thoại chất vấn chính mình tỷ tỷ, không thể tưởng được đến không phải xin lỗi, mà là một trận thoá mạng. Đồng thời trực tiếp cảnh cáo nàng chạy nhanh cùng Khang Nhạc Tuấn chia tay. Lúc này Khang Nhạc gia cùng Khang Nhạc Tuấn còn ở trầm mặc bên trong, không có ra tới phản bác cùng ra tiếng. Hạ Mộng uy hiếp nàng, nếu là không chia tay, nàng sẽ làm Khang Nhạc Tuấn vĩnh viễn không có xoay người đường sống. Kỳ thật ở Hạ Mộng trong lòng, Khang Nhạc Tuấn bị nam nhân cấp vũ nhục, như vậy một người nam nhân mặc kệ cỡ nào ưu tú, nàng đều sẽ không làm chính mình muội muội đi theo hắn. Bởi vì cái này làm cho nàng sẽ cảm thấy ghê tởm. Đồng thời trong lòng vẫn luôn ở may mắn An Hâm sớm bị cứu, nếu không phỏng trừng nàng cũng sẽ không thích thượng An Hâm. Bởi vậy có thể thấy được ở Hạ Mộng trong lòng cũng là có thói ở sạch, hơn nữa Khang Nhạc Tuấn cùng chính mình muội muội kết giao thời điểm không có thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, đem chuyện này nói cho chính mình muội muội. Liên đã là thực xin lỗi chính mình muội muội, hắn đây là ở lừa gạt chính mình muội muội. Bởi vì nàng tin tưởng nếu là chính mình muội muội biết chuyện này, tất nhiên sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Trong khoảng thời gian này hai người ám độ trần thương, Khang Nhạc Tuấn lại là Tô Lăng người bên cạnh, bọn họ như thế nào không có khả năng biết Hạ Phi là nàng muội muội sự tình. Cho nên bọn họ rất có khả năng muốn lợi dụng chính mình muội muội. Nhìn một cái, từ trước đến nay ngoan ngoãn nhất nghe nàng lời nói muội muội, cư nhiên dám động nàng đồ vật, nếu là nàng trong máy tính mặt đồ vật bị Hạ Phi cho Tô Lăng đâu. Kia nàng chẳng phải là, cho nên cũng vội gọi điện thoại cho chính mình mẫu thân, mệnh lệnh nàng coi chừng Hạ Phi cùng Hạ Hao, không có nàng chấp thuận không chuẩn Hạ Phi cùng Hạ Hao bất luận cái gì một người ra cửa, lại còn có riêng nói chuyện này thực nghiêm trọng. Đến nỗi Hạ Phi cùng Hạ Hao di động, nàng đương nhiên không có làm chính mình mẫu thân thu hồi, bởi vì nàng tin tưởng, Hạ Phi trải qua chính mình phân tích cùng cảnh cáo tuyệt đối sẽ không liên hệ Khang Nhạc Tuấn, nếu nàng muốn Khang Nhạc Tuấn hảo hảo nói. Hoặc là nói, Hạ Phi muốn nàng tỉ tỉ tốt lời nói, cũng không dám sang bậy. Kẹp tại đây hai người chi gian Hạ Phi có thể như thế nào làm? Nàng không có khả năng đem chính mình tỉ tỉ bức tử. Tuy rằng nàng đến bây giờ còn không rõ vì sao chính mình tỉ tỉ phải đối phó Tô Lăng lại không có tội lỗi nàng, liền tính là đã từng cái kia cái gì sao chép sự tình, đều qua đi lâu như vậy, lúc trước tỉ tỉ không cũng không có truy cứu sao. Vì cái gì hiện tại một hai phải đối nàng theo đuổi không bỏ. Còn bởi vậy mà liên lụy Khang gia hai huynh đệ. Nay hơn một tháng nàng vẫn luôn không có ra cửa. Nàng biết hôm nay là Khang Nhạc Tuấn cùng nàng ước định đi trang phục thiết kế chi đô thời gian, vốn dĩ nàng đối hôm nay phi thường chờ mong, hiện tại, sở hữu chờ mong chỉ có thể hóa thành nước mắt. Trong nhà mọi người đều nói, Hạ Ngộng là vì nàng hảo mới như vậy làm, ai lại biết nàng lòng có nhiều đau. Ba ba mụ mụ luôn là mù quáng nghe theo chính mình tỉ tỉ nói, Hạ Hao lúc này đã hoàn toàn không có phản kháng tâm lý. Sở hữu hết thể chẳng lẽ chỉ có nàng tỷ tỷ quyết định mới là chính xác nhất sao? Hạ Phi nghĩ tới chính mình nhị tỷ, Hạ Quả Nhi, hiện tại thật dài thời gian đều không có liên hệ bọn họ, nàng hiện tại thế nào? Từ nàng sau khi rời khỏi, đại tỷ giống như cũng chưa bao giờ quan tâm nàng như thế nào. Nàng hảo tưởng nhị tỷ, chậm rãi từ trên giường bò lên, cầm quay thượng di động, nhìn chằm chằm kia mặt trên màn hình, là nàng cùng Khang Nhạc Tuấn ảnh chụp. Hai người cười đến đều thực vui vẻ. Hạ Phi rơi lệ đầy mặt, nàng thật lâu không dám nhìn cái này điện thoại, bên trong có rất nhiều đều là hắn đánh tới, còn có các loại tin nhắn. Hạ Phi nhịn không được xem xét, phía trước sở hữu tin nhắn đều là hắn giải thích, xin lỗi, thỉnh cầu hồi hắn, cuối cùng, hắn thỏa hiệp, đáp ứng rồi chia tay, là mấy ngày hôm trước sự tình, điện thoại không còn có đánh lại đây. Mông lung nhìn kia màn hình di động, Hắc Bình lúc sau Hạ Phi lại cuốn xúc thành một đoàn. Cửa phòng ở ngoài là Hạ Hao thân ảnh, mở ra một chút khe hở, vẫn luôn nhìn chính mình tam tỷ. Sau đó cúi đầu nhìn chính mình trong tay khay, ăn là ăn, như cũ ăn rất ít. Đại tỷ, nhị tỷ bị ngươi bức đi rồi, tam tỷ sắp bị ngươi bức thành bệnh tâm thần, mà hắn, hiện tại đều không nghĩ ra cửa, cũng không có lại vẽ tranh, hắn không dám họa, đương nhiên càng thêm không dám đi liên hệ hắn ái mộ nữ hải. Ba ba mụ mụ hiện tại cũng cả ngày thở ngắn than dài, cái này ra cùng bọn họ phía trước vừa nói vừa cười ra tương đi khá xa. Trong khoảng thời gian này nhưng thật ra có một người nam nhân thích hướng bên này chạy, đã từng đến bây giờ đều phi thường thích Hạ Phi, nhìn qua thực hàm hậu cái loại này, đối người cũng thực không tồi. Hắn có thể tiến vào khẳng định cũng là tỉ tỉ cho phép. Ha ha, nàng thật muốn đến chú đáo, liền bọn họ hạ nửa đời đều an bài thập phần chú đáo. Nghĩ đến đây Hạ Hao cắn hạ hàm răng, ánh mắt lập lòe ra một tia kiên định, không thể làm cái này ra còn như vậy đi xuống. Bưng khay liền trực tiếp đi vào chính mình tỷ tỷ thư phòng bên trong, chỉ là lần này tỷ tỷ tồn đồ vật phảng phất đều không có. Sao lại thế này, chẳng lẽ là nam nhân kia làm? Bất quá, hắn di động có mấy thứ này chụp lại màn hình. Chỉ là ở muốn phát thời điểm rồi lại có chút do dự, nay sẽ đối tỷ tỷ tạo thành bộ dáng gì ảnh hưởng. Nghĩ nghĩ chính mình tay rời đi cái này ấn phím, ngay sau đó liền nở nụ cười khổ, dù sao cũng là chính mình thân nhân. Tô Lăng đối với Hạ Ngộng trong máy tính đồ vật đều để lại chụp lại màn hình. Nàng sẽ máy tính, trước kia cũng chưa bao giờ thích bởi vậy mà nhìn trộm người khác, nhưng này Hạ Ngộng thật sự là cáo giả xảo quyệt, đặc biệt là nghe được hiện tại chính mình đối diện Trầm Nghị nói. Vốn tưởng rằng thông qua Trầm Nghị liền có thể bạo suất Hạ Ngộng, chỉ là chuyện này sẽ trở nên khó khăn lên. Trầm Nghị nhìn đối diện Tô Lăng nửa ngày đều không có nói chuyện, cười lạnh lên, Tô Tiểu Thư, nàng có thể như vậy đối phó ngươi, đệ nhất có thể là vì nam nhân kia, đệ nhị, nàng hiện tại còn sống hảo hảo, hơn nữa ở cái này trong vòng mặt còn xem như tuổi trẻ người, này giới ca hát còn có nàng một phần thiên địa, nếu là đã bị ngươi một sớm thay thế được nàng trong lòng khẳng định là không phục, bằng không cũng sẽ không bắt ngươi phía trước sao chép sự tình tới làm văn. Đối với Trầm Nghị tới nói, Tô Lăng sao chép sự tình khả năng thật sự tồn tại, nhưng là Hạ Ngộng cuối cùng một chương album cùng Tô Lăng đệ nhất chương album lặp lại sự tình, khẳng định không phải Tô Lăng sao chép nàng, nếu là thật sự sao chép nàng, kia bản thảo tuyệt đối không phải là giả. Sao chép? Tô Lăng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghị, từ ta lần đầu tiên thi đấu lúc sau, Hạ Mộng liền đem ta khen đến trên trời có dưới đất không, sau đó lại tuân ra ta sao chép sự tình, giống như cũng là nàng đi. Trầm Nghị nháy mắt liền trừng lớn hai mắt. Hạ Mộng lúc ấy nhưng cho tới bây giờ không có tuyên bố quá nàng muốn rời khỏi giới âm nhạc sự tình. Nhất quan trọng là, cái gọi là sao chép 10 bài hát, lúc trước chính là ở 2 tháng trước liền xuất hiện ở, trước kia ta ký hợp đồng tiểu công ty cái bàn phía trên. Lúc ấy Hạ Mộng đệ thập tứ chương album vừa mới ra tới, này 14 chương album bên trong cũng liền 20 bài hát, này lập tức không có 3 ngày thời gian nàng liền lại viết 10 bài hát, nàng thật đúng là lợi hại. Ngẫm lại ta, ít nhất cũng muốn ở 2 tháng thời gian trong vòng mới có thể hoàn thành 10 bài hát. Tô Lăng trên mặt mỉm cười gia tăng, hơn nữa này 10 bài hát bên trong có một đầu là về nông dân công cu ly sinh hoạt ca khúc, tuy rằng tiết tấu vui sướng, ca từ khôi hài, trong đó cũng có chút khổ chung mua vui cảm giác. Thở dài, ai, cao cao tại thượng Hạ Mộng, nàng cả đời này có gặp qua 5 năm nhiều trước nông dân công làm những cái đó sống sao. Đừng nói cái gì Hạ Mộng khi còn nhỏ gặp qua, 15 tuổi nàng mới bao lớn. Hơn nữa mỗi ngày ở trường học bên trong, liền tính là nghỉ đông và nghỉ hè, phỏng chừng cũng nhìn không tới, bởi vì lúc ấy nông dân chính là nông dân, đối với bọn họ tới nói bọn họ thổ địa mới là bọn họ dựa vào, rất ít có người đi cho người khác ra làm việc. Liền tính là làm kiến trúc xây nhà cũng bất quá là cho chính mình cái, đều là chính mình thân huynh đệ hỗ trợ, sẽ không mời người khác. Bởi vì bọn họ ở nông thôn, đương nhiên hiện tại nàng trụ địa phương đã biến thành mảnh đất trung tâm. Cho nên nàng từ nơi nào nhìn đến đâu, lại viết như thế nào ra này đó ca đâu. Nguyên chủ không giống nhau, bởi vì nợ nần quan hệ, ở bên ngoài lang bạt nhiều năm như vậy, bộ dáng gì chức vụ không có nhìn đến. Còn có một bài hát đó là nhà ăn người phục vụ sự tình, đây là ta tự mình trải qua mới viết ra tới, bên trong có chút mịt mở từ. Lúc ấy đã làm người phục vụ người đều hẳn là hiểu biết bên trong từ muốn biểu đạt ý tứ. Đừng nói các ngươi đi nhà ăn liền có thể biết bên trong mịt mờ ý tứ. Tô Lăng tiếp tục mỉm cười nói. Cao cao tại thượng Hạ Mộng khi nào đương quá người phục vụ. Trầm Nghị thật sự không thể tin được, nhìn Tô Lăng không biết khi nào lấy ra tới những cái đó bản thảo. Ngay sau đó bắt đầu lấy ra bên trong mấy bài hát từ niệm ra tới, không thêm âm nhạc kỳ thật đều có chút vất vả hương vị ở bên trong. Ca khúc cũng không phải ngươi tưởng viết là có thể đủ viết ra tới, không có văn hóa cơ sở, không có đối nhân sinh các loại giai đoạn hiểu được, không có tương đối trải qua cùng nhất định thiên phú, cũng giống nhau không viết ra được tới. Tô Lăng nhìn những cái đó bản thảo, có mấy chương bị đã từng tức giận Hạ Mộng xé nát, nhưng là nguyên chủ đều nhặt lên tới, ôm trầm mặc. Này đó bản thảo Tô Lăng vẫn luôn lưu tới rồi mấy ngày, này đó ca khúc diễn biến quá trình. Tức những cái đó phí bản thảo nguyên chủ tự nhiên là cũng lưu trữ. Trừ bỏ trước kia Tô Lăng soạn nhạc cùng Hạ Mộng tương đồng lúc sau bị xé, nhưng là xé đến như cũng là hoàn chỉnh bản thảo. Những cái đó bản thảo chờ còn giữ, nguyên chủ thích đem nàng sở hữu vất vả kết tinh đều lưu trữ. Đi em mở quốc thời điểm, Tô Lăng 3 cái dương hành lý, trong đó 2 cái đại dương hành lý bên trong phóng đều là những cái đó giấy viết bản thảo. Thậm chí đôi khi còn sẽ ở giấy viết bản thảo mặt sau viết thượng này ca khúc nơi phát ra chính là sợ chính mình sẽ quên kia đoạn ký ức. Ở Hạ Mộng kiếp trước, trở thành thiên hậu Tô Lăng, tuy rằng gia đình giàu có, nhưng là cũng như An Hâm giống nhau, cái gì sống đều trải qua, bởi vì nàng cực kỳ nhận đồng An Hâm nói cái loại này lời nói, nếu ngươi không thể hội này đó sinh hoạt, giống như gì đến tới kinh nghiệm đâu. Cho nên có thể viết ra này đó ca nguyên chủ không kỳ quái. Hơn nữa kiếp này Tô Lăng có thể nói là từng có nhiều hết mức thể nghiệm, lại có nguyên chủ thiên phú, tự nhiên là có thể viết ra càng thêm kinh diễm ca khúc. Đem bản thảo chậm rãi thu hồi tới, yên tâm, ngươi xem này đó tuyệt đối là 5-6 năm trước bản thảo. Nhìn sửa sang lại tốt bản thảo, mới ngẩng đầu tiếp tục nhìn Trầm Nghị, ngươi dùng như thế giật mình sao? Nếu một cái vốn là theo đuổi vinh dự, theo đuổi hư vinh người, ở đương hồng thời điểm xuất hiện một cái rõ ràng so nàng còn có thiên phú người, nàng sẽ như thế nào làm? Tô Lăng chính là như vậy có tin tưởng nói nàng là có thiên phú. Rốt cuộc kia 10 bài hát mặc kệ là làm gì công tác người đều thực thích, 5 năm, hiện tại này phố lớn ngõ nhỏ đều còn có thể đủ nghe được có người phóng này đó ca. Nói là Hạ Mộng nhất kinh điển ca cũng không quá. Ngươi thật đúng là đủ xui xẻo, mới vừa triển lộ tài giỏi đã bị Hạ Mộng chèn ép đi xuống. Trầm Nghị nhìn lúc này Tô Lăng, thu liễm chính mình biểu tình, trong mắt mang theo một tia mới vui sướng. Nghe được Trầm Nghị nói mát, Tô Lăng chỉ là cười cười mà thôi, cho nên, ngươi lại đây bên này cũng không cần châm ngòi ly gián, vốn dĩ Hạ Mộng cho ta quang vinh ta liền tính toán là tìm một cơ hội còn cho nàng. Không cần ta hỗ trợ. Trầm Nghị mị hai mắt, lúc trước hắn cũng là như thế này cùng Hạ Mộng nói. Cho nên ăn ăn một lần mệnh hắn như thế nào còn sẽ có hại, đương nhiên chỉ là nói mà thôi. Không cần, chuyện này, ta có thể chính mình xử lý. Tô Lăng chậm rãi đứng lên, trên mặt cũng trở nên bình tĩnh. Hôm nay ngươi tới nơi này xin lỗi, ta tiếp nhận rồi, muốn nói, giải thích sự tình cũng theo như ngươi nói, về sau đừng lại đem sao chép nhãn hướng ta trên người dán là được. Ngay sau đó làm một cái thỉnh tư thế. Trầm Nghị ánh mắt liếc tới rồi Tô Lăng trên bàn kia điệp giấy viết bản thảo, biểu tình lập loè hạ, ngay sau đó không chút khách khí liền đứng dậy, làm như không cẩn thận đâm một cái kia bàn trà, kia chén trà thủy nháy mắt đều đổ ra tới. Trầm Nghị lập tức tay mắt lanh lẹ giúp Tô Lăng đem những cái đó bản thảo cầm lên, vội nhìn Tô Lăng cặp kia biến lanh hai mắt tùy ý nói, thực xin lỗi à, ta không phải cố ý, cũng may này bản thảo không có ướt nhẹp. Nói xong lúc sau liền đem trong tay kia mấy chục chương bản thảo đưa cho Tô Lăng, vậy vây tay, ta liền không nhọc ngươi tự mình tạo. Ra cửa lúc sau Trầm Nghị có thể rõ ràng cảm giác được phía sau cửa sắt loảng xoảng đóng lại thanh âm, rõ ràng cho rằng Tô Lăng hiểu lầm hắn, muốn hủy hoại nàng bản thảo sự tình. Lên xe lúc sau Trầm Nghị nhìn chính mình trong tay lấy ra tới một chương bản thảo. Hắn đương nhiên cũng không ngu, Tô Lăng nói chuyện nói, tuy rằng có một nửa mức độ đáng tin. Chính là chẳng lẽ lúc trước Hạ Mộng nói lời nói liền không thể tin sao? Kết quả? Chính mình bị người đương hầu giống nhau chơi. Lúc này đây tất nhiên là rất cẩn thận, hắn đảo muốn nhìn Tô Lăng nắm chắc có bao nhiêu. Chờ đến làm người giám định ra tới lúc sau, Trầm Nghị cười. Này Hạ Mộng thiên hậu thật là làm người mở rộng tâm mắt ta, không biết có bao nhiêu có thiên phú âm nhạc người bị nàng lấy như vậy phương pháp chèn ép đi xuống đâu. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng sở hữu album mấy trăm bài hát bên trong lại có bao nhiêu là nàng chính mình viết. Trầm Nghị sẽ như vậy suy đoán không phải vì khác, chính là bởi vì lúc trước nói Tô Lăng ca là sao chép nàng, lúc sau liền chiếm cho riêng mình, kia lúc trước kia khả năng còn có bị nàng chèn ép quá âm nhạc người, bảo không chuẩn bọn họ lúc trước viết ca liền bị nàng chiếm cho riêng mình. Đừng cùng hiện tại đối Hạ Mộng có các loại ác ý suy đoán Thẩm Nghị nói cái gì bọn họ những cái đó viết ca nhân vi gì cũng không dám ra tiếng. Như mặt trời ban trưa Hạ Mộng lúc ấy ai dám nói nàng sao chép a? Nếu lúc trước Tô Lăng bị chèn ép khởi không tới, nàng đi nơi nào cáo Hạ Mộng? Hạ Mộng sẽ không phái người chú ý nàng. Chỉ cần nàng có dị động hơi hơi kích động nàng fans, chỉ sợ một người một ngụm nước bọt đều có thể đủ đem Tô Lăng cấp tiêm. Chỉ là hắn không hiểu vì sao Tô Lăng đến bây giờ, rõ ràng đã có cùng Hạ Mộng chống lại thanh danh cùng danh tiếng, vì sao vẫn luôn không có động thủ đâu. Nàng chẳng lẽ không nghĩ sớm ngày Trầm Đoan đến tuyết sao? Hắn nào biết đâu rằng Tô Lăng thật sự muốn chính là cái gì, phế đi 5 năm nhiều thời giờ, nếu không chỉ là nguyên chủ Trầm Đoan đến tuyết nói, hà tất như vậy làm đâu? Lấy Tô Lăng chân chính thủ đoạn, liền tính là không cửa nàng cũng sẽ trạng cáo đi tòa án, chuyện này làm tòa án tới phán đoán. Nhưng là lúc ấy Tô Lăng Trầm Đoan đến tuyết lúc sau, nàng như cũ cái gì đều không có, càng thêm vào không được cái này vòng chung. Hạ Mộng nhiều lắm chịu chút tổn hại thôi, lại cũng không đến mức bị người đuổi ra cái này vòng, bằng vào nàng thủ đoạn cùng tiền tài như cũ thực mau liền sẽ dừng bước, theo sau ở đáng thương hề hề rảo biện vài câu, ai còn sẽ đem chuyện này đặt ở trong lòng. Nhưng nguyên chủ nhiệm vụ không phải cái này, ở cái này cơ sở phía trên, còn muốn cho nàng ca cấp càng nhiều người nghe được, làm Hạ Mộng mất đi hết thảy, nếm thử từ đám mây ngã xuống tư vị. Đồng thời cũng là gián tiếp làm Hạ Mộng tìm được nàng chân chính nên đãi vị trí. Mà không phải cầm người khác vất vả quả lớn, kiếm tới tài phú ở cái này vòng chung làm sằng làm bậy. Tô Lăng đếm chính mình bản thảo, quả nhiên thiếu một trường, Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, Trầm Nghị a Trầm Nghị, nói không cho ngươi quản chuyện này, cho rằng ta là ở nói dẫn sao. Nàng tin tưởng Trầm Nghị tin nàng lời nói lúc sau, tất nhiên sẽ lấy nàng hôm nay nói sự tình uy hiếp Hạ Mộng. Nói là vì giúp nàng. Không có khả năng, hắn là vì giúp hắn chính mình, lại cũng ở rút dây động rừng. Cũng may Tô Lăng không sợ hắn rút dây động rừng, Hạ Mộng vẫn luôn đều thực bình tĩnh, lần này nếu còn có thể đủ bình tĩnh, Tô Lăng cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh cáo lên rồi. Nếu không bình tĩnh đâu, là có thể đủ làm ra một ít làm Tô Lăng bắt được nhược điểm sự tình. Như vậy lấy như vậy phương thức cáo đi lên, Tô Lăng liền có thể bị người ta nói thành là không thể nhịn.